trên lầu đang làm gì vậy? Chương 1521, hai bàn tay trắng. Trang viên Ngân Hạnh, thành phố số 5, trong căn phòng nhỏ u ám trên sườn núi, lần này ông lão không ngồi tĩnh tọa nữa, mà bây giờ có một bàn cờ vây đặt trước mặt, ông khi thì hạ cờ, khi thì trầm ngâm, tung hoành khắp cửu đạo, thiên cổ vô trọng cục, ông lắn nói, lịch sử tựa hồ cũng giống vậy, thoạt trông như hình xoắn ốp, song chung quy vẫn có sự khác biệt. Ảnh tử sau lưng ông lão tìm một tấm đệm hương bồ rồi ngồi xuống một cách tự nhiên. Ngài muốn cảm khái khánh trần khác với hai ta đúng không? Tại sao không dẫn hắn về? Ông lão hỏi, ông lão tên Khánh Tầm này đã ngồi ở đây không biết bao lâu rồi. Mấy chục năm trước ông đánh bại Ảnh tử và ngồi lên vị trí hiện tại. Từ khi ấy bắt đầu việc ông lão phải làm cũng chỉ còn lại một việc. Ấy là chơi cờ, không ngừng chém giết, không ngừng giao tranh với tất cả kỳ thủ trong thiên hạ trên bàn cờ liên bang. Bàn cờ này thoạt nhìn rối loạn, nhưng rất hiếm khi nào có chuyện gì ngoài dự đoán xuất hiện. Thế mà năm nay lại có một việc phát sinh. Ảnh tử chợt cười tủm tỉm, như đang vui mừng trước nỗi đau của người khác. Nếu ngài có người trên đội chiếm hạm ở phía Bắc thì hẳn nhiên đã biết. Không phải là ta không muốn mang Khánh Trần đi, mà là chính hắn tìm được một cách tránh thoát tầm mắt của mọi người. Ông lão thở dài, đoàn tàu hơi nước, Ảnh tử nói, chắc hẳn ngài có thể đoán được xe lửa hơi nước sẽ dừng ở đó. Cũng tính ra được vật cấm kỵ ấy có thể giúp Khánh Trần thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng nhất định ngài không ngờ được rằng hắn có thể dẫn theo bằng ấy người đi chỉ với một đồng tiền. Vàng, theo tính toán của ông lão, có một biến số kỳ lạ, đó chính là quyền lực vật cấm kỵ ở bờ bên kia của cấm đoạn chi hải. Chiếc nhẫn đeo ở ngón út này còn không có cả số thứ tự. Thế nên trong kế hoạch của ngài, căn cứ A02 đứng sau lưng Jindai, dù là thần tiên cũng không thể mang nhiều người như vậy đi được. Ngài muốn cho Khánh Trần tận mắt chứng kiến những nhân viên tình báo của Khánh Thị chết đi. Sau đó ghi nhớ mối thù với Jindai, Ảnh tử nói, nếu có thù hận, mà đối tượng bị căm hận lại còn là thế lực như tập đoàn Jindai. Vậy hắn muốn báo thù tất nhiên phải mượn thế lực của Khánh Thị. Hắn là người thông minh, vì vậy nhất định sẽ về đây. Ông lão không nói gì, Ảnh tử nói tiếp, nhưng bây giờ hắn dẫn dắt tất cả mọi người cùng sống sót. Hắn không định trở về mà yên lặng ẩn nấp. Ta nghĩ có lẽ hắn đã đoán ra được cái gì. Ví dụ như hắn đoán được bản thân bị bắt đi A02 là do ngài đứng đằng sau. Bởi vì hắn đoán được thân phận của Trịnh Tường, cũng chính là vị rớt ấy, cho nên hắn không chỉ trốn tránh Jindai mà còn trốn tránh ngài. Sau đó ẩn nấp ở một nơi không khiến người khác chú ý. Lặng lẽ phát triển thế lực của mình, ông lão vẫn không lên tiếng. Ảnh tử nói, đến khi hắn xuất hiện trở lại, e rằng thế lực ấy đến cả ngài cũng phải cảm thấy kiêng dè. Lần này, hắn tuyệt nhiên không phải muốn nhằm vào một tập đoàn, mà phải đứng ở mặt đối lập với liên bang, trong đó cũng bao gồm cả ngài. Ông lão bỗng cười khẽ, Tiểu Chuẩn, ngươi nghĩ sai rồi, hả? Ánh mắt của Ảnh tử thay đổi, ông lão nói với giọng điệu rừng rưng, khoan nói đến việc hắn có thể ẩn núp rồi phát triển thế lực của mình được hay không? Cho dù thật sự làm được thì tại sao ta lại phải sợ hãi? Hai ta chỉ là hạt bụi trong dòng lịch sử, mà hắn mới là tương lai của Khánh Thị, khi gặp cuộc cách mạng từ xưa tới nay chưa từng có. Chúng ta đều phải học cách chấp nhận, đừng nên phản kháng thời đại này. Ảnh tử im lặng hồi lâu, ngài biết bây giờ hắn ở đâu không? Liên bang rộng lớn, ta cũng không thể để ý đến mỗi một xó xỉnh được. Nhưng trên đời này, ngươi rất khó tìm được một người tầm thường, mà muốn tìm một người thông minh lại rất dễ dàng. Ông lắn nói, giọng bình tĩnh, đến khi hắn trở nên lớn mạnh tự nhiên sẽ xuất hiện. Chú ý đến biến đổi khác thường ở liên bang đi. Ở đâu có sự việc mới mẻ xuất hiện ở đâu, hắn sẽ ở nơi đó. Ảnh tử bĩu môi, rồi đứng dậy. Ngài chẳng qua là không muốn ta giúp hắn giết Jindai Yunhe mà thôi. Ra vẻ thần bí gì chứ? Ta không tin ngài không biết chuyện hắn lại chặt đứt một cánh tay của Jindai Yunhe. Ông lão nói một cách thong dong. Tiểu Chuẩn, người này phải để hắn tự tay giết chết. Biết rồi, ta cũng không có ý định giúp hắn. Ảnh tử xua tay. Đúng rồi, ngài cảm thấy hắn có thể xây dựng lực lượng thay đổi liên bang từ hai bàn tay trắng không? Bàn tay đang hạ cờ của ông lão chợt khựng lại. Không biết, khu thứ 9, thành phố số 22, 8 tiểu đội Hồng Cân, mỗi tiểu đội 18 người, một người cấp C mang theo một người cấp D. Họ chia nhau ra đi vào đêm tối. Trong bộ chỉ huy, trên màn hình hiển thị máy ghi hình mà mỗi cao thủ cấp C đeo trước ngực. Thuận tiện cho bộ chỉ huy quan sát tổng quát toàn cục. Chương 1522, đạp các câu lạc bộ khác dưới chân. La Vạn Nhai và Trương Thanh Hoan ở lại trong bộ chỉ huy. Trương Thanh Hoan nhìn quyển sách mở ra đặt ở trên bàn. Tên là Lịch sử Liên bang hiện đại. Trương Thanh Hoan hỏi, ngươi đang học à? Ừ, La Vạn Nhai gật đầu. Chuyện mà phụ huynh muốn làm ngày một lớn hơn. Nếu không học thì tôi sẽ không đuổi kịp bước chân của hắn. Thế sao phải học lịch sử mà không học ngành quản lý ấy? Trương Thanh Hoan hỏi, La Vạn Nhai nhìn hắn. Ngành quản lý cũng chỉ dạy cách quản lý xí nghiệp thôi. Còn chuyện mà phụ huynh cần phải làm thì chỉ học quản lý xí nghiệp thôi chưa đủ. Phải bắt đầu từ việc học lịch sử. Trương Thanh Hoan cảm thán. Lão La, ngươi cũng gần 50 rồi nhỉ? Thế mà vẫn còn cố gắng vậy ư? Khâm phục quá, La Vạn Nhai nói sang chuyện khác. Đúng rồi, nghe nói hôm nay ngươi bị ám sát. Có người cứu ngươi? Đúng vậy, Trương Thanh Hoan nói. Vụ ám sát này được lên kế hoạch từ trước. Ta nghi ngờ là từ Tiểu Sâm, Giang Mục Bắc sắp đặt. Hả? La Vạn Nhai sửng sốt. Sao ngươi lại nói như vậy? Tiểu Thất đã tra hỏi ra được hai tên sát thủ đó đều là sát thủ cấp thấp nhất của câu lạc bộ Long Văn. Trương Thanh Hoan cười. Ngươi quên rồi à? Từ Tiểu Sâm và Giang Tiểu Bắc đều là chiến sĩ gen. Họ thân là chiến sĩ gen lại gia nhập nghệ thuật câu lạc bộ. Cam tâm tình nguyện làm từ cấp thấp nhất lên. Ngươi cảm thấy chiến sĩ gen bình thường sẽ làm như vậy à? Trương Thanh Hoan nói. Sau khi họ gia nhập, vừa hành động với ta lần đầu tiên đã nóng lòng lập công. Rõ ràng là muốn nhanh chóng chen vào cấp bậc nòng cốt bên trong chúng ta hòng được trọng dụng. Cho nên lúc đó ta nói họ quá lỗ mãng, rồi phủ định công lao của họ. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi để mắt đến hạng người có mưu đồ khác như thế này. Hắn nói tiếp, lần này họ lại giả vờ cứu ta một mạng. Bắt được sát thủ của câu lạc bộ Long Văn cũng là muốn ta biết ơn họ. Nhưng mà ta cứ không theo ý họ đấy. Mới đầu khi phỏng vấn ta đã cảm thấy họ có ý đồ riêng. Còn cả Cao Dương nữa. Ta đã nói hắn chắc chắn là người của câu lạc bộ khác. Kết quả người vẫn muốn để hắn đi theo bên cạnh mình. La Vạn Nhai há miệng nhưng không nói ra được câu nào. Mãi lâu sau mới nhả ra vài từ. Tẩm ngầm mà đấm chết voi. Trương Thanh Hoan mỉm cười tự tin. Nói, mấy người đó còn tưởng ta ngu thật đấy. Ha ha, thật ra ta đã nhìn thấu suy nghĩ của họ từ lâu rồi. Tuy quá trình có chút khác biệt nhưng La Vạn Nhai biết. Hai chùm sò át bích quả thật đang cố gắng tiếp xúc với trung tâm quyền lực của nghệ thuật câu lạc bộ. Nhưng cố gắng của các ông chùm át bích này đều bị Trương Thanh Hoan phá hủy rồi. Nói thật, hiện giờ La Vạn Nhai đã không phân rõ Trương Thanh Hoan rốt cuộc là thông minh thật hay là giả vờ. Thông minh nữa, nhưng mà quan trọng nhất là cứ như thế thì chẳng phải ông chủ sẽ bị bài xích bên ngoài tầng trung. Tâm mãi sao, hơn nữa, mục đích của ông chủ hiện giờ là muốn đoàn kết với át bích. Để Át Bích tự mình nghiệm thấy tầm quan trọng của chuyện mà hội phụ huynh đang làm bây giờ. Sau đó để nhiều cao thủ của Át Bích trở thành trợ lực giúp hội phụ huynh chiếm lĩnh toàn bộ thành phố của khu Hạ Tam. Hiện nay hội phụ huynh chỉ có thể để một cao thủ cấp C dẫn dắt một tiểu đội đi tấn công câu lạc bộ. Khác, nếu Át Bích có thể gia nhập, khi ấy không phải là một cao thủ cấp A hoặc cấp B lãnh đạo một tiểu đội ư? Thế chẳng phải là đạp tất cả các câu lạc bộ dưới chân hay sao? La Vạn Nhai nhìn Trương Thanh Hoan, suy nghĩ nên làm sao để người này nương tay, tranh thủ thời gian cho Từ Lâm Sâm và Giang Mục Bắc dung nhập vào trong. Nhưng đúng lúc này, trong bộ chỉ huy vang lên âm thanh rất nhỏ. Đã đến, ngay sau đó, các đội trưởng khác cũng lần lượt lên tiếng. Đã đến, đã đến, đã đến, 8 tiểu đội mang thiết bị truyền tin dạng cúc áo. Họ đi đến trước 8 tòa nhà dân cư, bên cạnh họ còn có 2 người chủ của tòa nhà. Họ yên lặng chờ đợi. Sau khi xác nhận toàn bộ các tiểu đội đã đến, La Vạn Nhai nhẹ giọng nói, mong các vị chiến thắng trở về. Sơn Hà thống nhất, hành động, một khắc sau, Tiểu Thất ra hiệu chiến thuật bằng tay, để 10 đội viên sau lưng mình xông vào tòa nhà dân cư. Dưới sự chỉ dẫn của chủ tòa nhà họ nhanh chóng lên đến tầng 9. Còn Tiểu Thất, hắn ngậm một con dao găm và cấp tốc trèo lên trên theo bệ cửa sổ ngoài cao ốc. Đội viên vừa mới lên cầu thang thì hai thành viên của câu lạc bộ tuần tra canh gác ở đó bị quấy. Nhiễu, các ngươi, thành viên câu lạc bộ vừa mở miệng hỏi thì Tiểu Thất đã xuất hiện sau lưng họ hệt như u hồn. Hắn nhẹ nhàng bóp động mạch chủ trên cổ đối phương, tức khắc hai người nọ ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, chương 1523, Sơn Hà yên ổn. Tiểu Thất nói khẽ, hành động nhanh hơn, ngay từ ban đầu. Tiểu Thất và những người khác đã biết cấu tạo bên trong của cả cao ốc thông qua sự giúp đỡ của chủ tòa nhà, hơn nữa còn biết rõ nơi nào có người canh giữ. Điều quan trọng nhất trong chiến tranh quân sự chính là bản đồ chiến lược. Chỉ khi ngươi biết được quân địch an bài ở đâu mới có thể tiến hành tấn công một cách chuẩn xác và có hiệu quả. Mà Khánh Trần sở dĩ muốn ra trưởng hội phát động chiến tranh nhân dân là muốn những câu lạc bộ ấy lục đục nội bộ, sau đó đương nhiên sẽ có người giúp họ tìm hiểu rõ ràng phương pháp phòng ngự, bố trí hỏa lực của các câu lạc bộ. Không chỉ có vậy, những người dân nghèo ở khu Tam Hạ là cơ sở để hoạt động và duy trì công trình hạ tầng của cả thành phố, họ xâm nhập vào mọi ngành nghề. Nếu có một ngày ra trưởng hội ra tay với cả thành phố thì những người dân bần cùng này cũng có thể giúp họ đánh dấu chi tiết phần lớn công trình kiến trúc, so với tự mình đi thăm dò từng cái một, như thế này hiệu suất hơn nhiều. Hiện tại, Tiểu Thất đã lên đến tầng 9, đây cũng là đại bản doanh của câu lạc bộ tên là Cùng Nhau Sống Lâu Trăm Tuổi Ăn Sung Mặc Sướng. Vừa mới đi vào tầng thứ 9, họ đã loáng thoáng nghe thấy tiếng phụ nữ khóc nức nở. Hai thành viên câu lạc bộ đang đi tuần trên hành lang, trông thấy Tiểu Thất thì định giơ súng lên. Xong chưa kịp mở chốt an toàn đã bị Tiểu Thất đanh mặt đi đến cho họ. Hai quyền nện lên bụng đối phương, đã đánh gục hết, Tiểu Thất nói với giọng lạnh lùng. Hắn một thân một mình đi về phía trước, đội viên sau lưng chia nhau ra xông vào từng nhà. Ngay lập tức tầng thứ 9 vang lên tiếng kêu la thảm thiết không dứt, giống hệt như địa ngục, trần gian. Tiểu Thất đi tới cuối hành lang, đẩy một cánh cửa ra, bất ngờ trông thấy ông chủ lưu bang của câu lạc bộ này đè lên người một cô gái trẻ đang xé quần áo của đối phương. Mày là ai? Lưu Băng hỏi. Tiểu Thất đi đến chỗ hắn. Bố mày. Lưu Băng đứng dậy vung một quyền, thế nhưng cú đấm thoạt nhìn tràn ngập sức mạnh ấy lại bị Tiểu Thất nắm chặt trong lòng bàn tay. Tiểu Thất nói một cách chậm rãi, mỗi lần nhìn thấy hạc rác rưởi như mày, tao lại không kìm được mà tán thưởng dã tâm của gia trưởng, hy vọng hắn mau chóng có được sức mạnh thay đổi thế giới này. Nói rồi hắn bắt nắm đấm của đối phương, tay phải rút dao găm từ bên hông ra đâm mạnh nào lá lách của Lưu Băng. Sau đó, hắn nhìn ánh mắt của Lưu Băng dần mất tiêu cự, từ từ quỳ xuống trước mắt mình. Trong hành động lần này, tất cả mục tiêu hàng đầu của câu lạc bộ đều phải bị giết chết, còn những người còn lại phải chịu cào tạo lao động, may gia công, lắp ráp linh kiện điện tử, gấp hộp giấy với thời gian ngắn dài khác nhau trong tòa cao ốc bị gia trưởng hội kiểm soát. Một ngày nào đó trong tương lai, họ sẽ giao tất cả đám rác rưởi này cho cơ quan pháp luật của Tân Thế Giới. Tân Thế Giới, đó mới là mục tiêu thật sự của gia trưởng hội. Mỗi khi nghĩ đến từ này, Tiểu Thất lại có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hắn ngồi xổm xuống, cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô gái. Không sao rồi, Tiểu Thất nói xong thì xoay người đi ra khỏi phòng. Hắn đứng trên hành lang xác nhận tất cả đội viên đều bình yên vô sự. Hơn nữa toàn bộ thành viên của câu lạc bộ này đều đã hàng phục. Hắn nói với bộ đàm, Sơn Hà yên ổn, Tiểu Thất lãnh đạo tất cả đội viên dứt khoát xuống lầu. Nơi đó còn có một chủ lâu khác đang chờ. Khi xuống lầu, Tiểu Thất nói nhỏ với một chủ lâu, đều đã giải quyết xong, tất cả đã bị trói lại bằng đai trói buộc, chuyện còn lại giao cho các người. Kính nhờ, vị chủ lâu này kích động nói, đừng nói vậy chứ, chúng ta phải cảm ơn các ngươi mới đúng, mấy ngày này chờ chăng chờ sao, cuối cùng cũng chờ được các ngươi đến rồi. Tiểu Thất cười cợt, ngày mai có thể bắt đầu cải tạo cơ sở hạ tầng rồi. Chẳng qua lần này nhà dân cần sửa chữa khá nhiều. Chúng ta cứ từ từ thôi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chủ lâu kích động xua tay. Đợi Tiểu Thất dẫn người đến chiến trường kế tiếp, vị chủ lâu này gọi những người khác cùng chạy đến lầu 9. Họ khiêng từng thành viên câu lạc bộ đã bị trói chân về cao ốc Đại Bãi Trùy. Nơi đó là trại cải tạo lao động đã được xây xong. Hội người nhà có quá ít người. Họ muốn đánh chớp nhoáng, đánh hạ từng cứ điểm một, sau đó chuyển rời những thành viên câu lạc bộ bị khống chế đi. Nhưng mà họ không đủ nhân lực, nếu giết chết hết thì rất đáng tiếc. Không phải ai trong câu lạc bộ cũng có tội đáng muôn chết. Cho nên, bọn hắn huy động hơn 100 tu hành giả đến để chuyển rời khu 9. Còn phải mượn thêm lực lượng người dân, nhóm chủ lâu đánh nhau thì không dám chắc. Nhưng hỗ trợ thành viên câu lạc bộ đã không còn sức chiến đấu thì không có vấn đề gì. Chương 1524, sớm muộn gì ngươi cũng biết. Đêm nay, trận đấu này đều đã được phân công thực hiện, khí thế bừng bừng, trong lòng La Vận Nhai rất kích động nhưng vẫn đứng yên trong bộ chỉ huy. Hắn ta đang xem toàn tức địa đồ, hết tòa nhà này đến tòa nhà khác đang chuyển từ đen sang đỏ. Trương Thanh Hoan ở bên cạnh vui vẻ, trên mặt viết rõ sự kích động, hắn ta đã tận mắt chứng kiến gần một giờ qua rồi. 1/4 địa bàn khu 9 đã bị đánh bại, lúc này mấy người bên ngoài đi vào bộ chỉ huy, Trương Thanh Hoan sửng sốt một lát, không phải trước đây bọn hắn thuộc câu lạc bộ Hắc Thủy à? tiểu đệ của Đại Bãi Trùy đây mà, sao đều ở đây thế? Lại thấy, mấy vị này sau khi nhìn thấy La Vận Nhai thì khách sáo nói. Người nhà màu đen, La Vạn Nhai cười nói. Đi đi, những địa bàn kia tùy các ngươi quản lý. Nhớ kỹ, các ngươi là ông chủ mới của câu lạc bộ Hắc Thủy và câu lạc bộ Đại Bãi Trùy. Mấy vị người nhà cười nói. Chúng ta hiểu, kết nối với PCE cũng là chúng ta làm. Ừ, như vậy thì sẽ không có người chú ý đến chúng ta. La Vận Nhai gật gù. Đi đi, nhớ kỹ, các ngươi có thể đảm nhận những trọng trách này, cũng là vì các ngươi không làm quá nhiều việc ác. Về sau, cũng phải nhớ kỹ lời kỷ luật này của bọn ta. Còn nữa, mỗi tuần đều phải đến tham gia xây dựng đoàn đấy. Câu lạc bộ nghệ thuật vẫn luôn không có động tĩnh gì trong thời gian qua. Không phải là do La Vận Nhai không muốn đi tranh giành địa bàn, mà là hắn ta cần thời gian để chuẩn bị tất cả những thứ này. PCE không có phép dưới trướng có quá nhiều câu lạc bộ lớn mạnh như Long Văn mà bọn chúng thích mấy. Trăm câu lạc bộ đánh đến đánh lui. Như vậy thì những vấn đề xảy ra cũng chỉ là những phiền phức nhỏ chứ không có phiền phức lớn gì cả. Cho nên muốn tránh đi sự chú ý của PCE. Không chỉ phải có người trong thành hấp dẫn chú ý chúng mà còn phải giả vờ như nơi này chưa từng xảy ra chuyện gì nữa. Nơi này vẫn như cũ. Có câu lạc bộ Hắc Thủy, câu lạc bộ nghệ thuật, câu lạc bộ Đại Bãi Trùy, câu lạc bộ ta muốn mua đồng hồ. Chỉ có điều là người nhà đã thống trị tất cả câu lạc bộ này. Ẩn nấp trong mây. Tất cả thành viên chủ chốt của câu lạc bộ chính là thành viên của người nhà. Tình cảnh này làm Trương Thanh Hoan hơi sửng sốt. Những chuẩn bị của La Vận Nhai trong mấy ngày này đều được phơi bày ra trong đêm nay. Hắn ta nhìn những người kia đi tiếp nhận địa bàn, run lên nửa ngày. Lão La, ta muốn hỏi chuyện này. Có phải Khánh Trần đang ở ngay trong thành phố 22 và những hỗn loạn trong đêm nay cũng là hắn tạo ra không? Nhưng nếu hắn là người của câu lạc bộ, tại sao lại làm những chuyện phá vỡ quy tắc tiêu chuẩn này? Quy tắc của hắn cũng chính là quy tắc của người được lợi, bệ hạ thì cớ gì phải tạo phản? Đây mới là thắc mắc lớn nhất của Trương Thanh Hoan. La Vận Nhai nhìn Trương Thanh Hoan một cái thật sâu. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ biết. Móc lửng, vậy tối nay hắn có thể gặp nguy hiểm gì không? Trương Thanh Hoan hỏi. Không biết. Jindai Kura nhìn Từ Lâm Sâm trước mặt, bên trái là Giang Mục Bắc, ngũ đại của hắn ta gồm Shikigami, Mã Diện La Sát, Oitekebori, Tenzo Kudari, Shiro Uneri đều đang rối rít bảo hộ hắn ta. Đường đường là Admic mà lại dùng thủ đoạn ám sát. Ta xin hỏi một chút, giữa chúng ta có thù hận gì à? Jindai Kura cười khổ, hắn chỉ chăm chỉ uống rượu, không tranh với đời, cớ sao mà vừa ra khỏi cửa đã bị người khác đánh một quyền. Cú đấm vừa rồi của Từ Lâm Sâm nhìn cứng rắn, nhưng khi bị đánh trúng thì càng cứng hơn. Người của Hỏa Đường Đại Tuyết Sơn đều là người dã man. Những người này bất kể là luyện đao hay luyện quyền đều theo con đường cứng rắn nhất mà thẳng tiến. Cái gọi là nhất niệm đã ra, vạn sơn không trở ngại chính là nguyên lý tu hành của Hỏa Đường. Chẳng qua truyền thừa này của Hỏa Đường còn có một khuyết điểm. Đó là con đường tu hành kia không thể để bị thua. Chỉ tuyệt đối chính xác thì đạo tâm mới không bị hao tổn. Đã từng là đại trưởng lão dũng mãnh nhất, danh xưng là đồng cấp vô địch. Đáng tiếc hắn ta gặp phải Lý Thúc Đồng. Châm ngôn nhất niệm đã ra, vạn sơn không trở ngại kia, đã gặp phải một ngọn núi cao trốn nhân gian mà không có cách nào có thể vượt qua được. Thế là tu hành của trưởng lão ngừng lại. Có người nói đại trưởng lão Hỏa Đường là người tiếp cận cảnh giới bán thần gần nhất. Có lẽ chỉ một bước nữa thôi thì chạm đến. Đáng tiếc, hắn ta gặp phải Lý Thúc Đồng. Vậy nên đạo tâm bị phá. Thế là câu cửa miệng của đại trưởng lão biến thành đen đủi. Lúc này, dường như Jindai Kura đang nghĩ đến gì đó. Nhìn về phía phòng ăn Thiên Nga Đen, nơi mà Trần Tuế vốn nên ngồi giờ đã không còn bóng dáng ai. Từ Lâm Sâm cũng như có điều suy nghĩ mà nhìn thoáng qua. Nhưng hắn ta không nghĩ nhiều. Hắn ta biết câu lạc bộ nghệ thuật đang đợi một cơ hội. Mà thời gian chuẩn bị cơ hội này không thể quá ngắn. Chương 1525, Đường Đạn. Đêm nay, cao thủ cấp A với kép thủ cấp A bắt đầu ngươi chém ta giết. Thế nào cũng rầm rầm rộ rộ. Jindai Kura chậm rãi nói. Ngươi là cao thủ cấp A nổi danh đã lâu nên chắc cũng biết đạo lý vương không gặp vương. Sao còn phải mạo hiểm? Thử một chút rồi biết. Từ Lâm Sâm lại lắc mình đến gần. Hắn ta nhảy lên thật cao rồi đánh một quyền lên mặt Mã Diện. Lại tiếp tục đấm làm cho Mã Diện La Sát cao mấy mét kia phải lui về sau hơn 10 mét. Ngay sau một quyền này, lưỡi đao trong tay Honona cũng ép thẳng vào chỗ yếu Từ Lâm Sâm. Nhưng trước giờ Shikigami chưa bao giờ chiến đấu độc lập mà một khi tấn công sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Jindai Kura đứng trên phố dài, nhìn tuyết lông ngỗng vừa mới rơi xuống, thở dài nói, mỗi ngày ta đều sung công trạng cho ngươi, kết quả thì người vẫn cứ gạt ta đến để giết ta như thế. Âm thanh ầm ầm truyền đến, hai bên đường phố dài bị cuộc chiến làm sốc nảy, từng vách tường kiến trúc bị đánh thành đống vỡ nát thê lương. Toàn tước nê hồng sáng lạng cũng trở nên tàn tạ không nỡ nhìn. Trước cửa quán rượu, các vũ công toàn tước đang khiêu vũ cũng vì thiết bị chiếu bị hỏng mà phải dừng lại dưới ánh lập lòe. Ngay ngoài phố dài, hơn 100 chiếc xe đã phong tỏa nơi này lại. Jin Dai Yunhe lẳng lặng đứng ngoài phố dài nhắm mắt dưỡng thần. Một tên sĩ quan hỏi, trưởng quan, cần đi chi viện cho trưởng quan Jin Dai Kura không? Jin Dai Yunhe không thèm mở mắt, chờ lát đi, đám sĩ quan lộ vẻ mặt khó xử. Họ biết Jin Dai Yunhe và Jin Dai Kura không hợp nhau đã lâu. Jin Dai Yunhe đây là muốn mượn người khác giết chết vị trưởng quan Jin Dai Kura kia. Jin Dai Kura có thể không cần để ý đến loại chuyện này. Thế nhưng khi bị truy cứu thì họ khó thoát khỏi tội. Dù sao thì Jin Dai Kura là cao thủ cấp A thuộc tài nguyên tập đoàn chiến lược. Nên không ai muốn thấy sự tổn thất này. Cho dù nhìn Jin Dai Kura vô cùng khó ưa, nhưng cũng không thể để Jin Dai Kura bị người khác giết như vậy. Thế nhưng không có mệnh lệnh của Jin Dai Yunhe, không ai trong họ không dám manh động. Lúc này, Khánh Trần đang chạy nhanh trên đường. Hắn chạy về hướng ngược chiến trường. Đến rồi, hắn đi vào một tòa nhà lớn trong khu 4, ngồi thang máy một mạch đến tầng cao nhất, theo thang máy tiến lên không trung. Sau khi đến tầng cao nhất, Khánh Trần xoay người leo lên sân thượng, súng bắn tỉa đen đầy đủ, nằm xuống, nhìn điểm đen nhỏ như là Jin Dai Yunhe trong ống ngắm. Từ lúc bắt đầu Khánh Trần đã không có ý định giết Jin Dai Kura như Từ Lâm Sâm. So với vị Jin Dai Kura ngày nào cũng sung công trạng cho hắn thì hắn càng muốn giết Jin Dai Yunhe hơn. Mỗi một khắc hắn đều nghĩ, Jin Dai Kura còn sống có lẽ sẽ tạo nên phiền phức lớn cho tập đoàn Jin Dai hơn. Dã tâm Jin Dai Kura quá lớn, mà hiện tại Jin Dai đang củng cố lại các tầng lớp, sẽ không chịu được dã tâm của kẻ dã tâm này. Trên sân thượng, Khánh Trần điều chỉnh hô hấp. Hắn biết, giờ phút này, xung quanh chiến trường bán kính 2.600m, tất cả các tầng lầu đều đã được cao thủ mai phục rồi. Hắn đang dùng Từ Lâm Sâm và Jin Dai Kura câu Jin Dai Yunhe, mà Jin Dai Yunhe cũng đang dùng chính bản thân mình để câu hắn. Đây là đánh cờ trong lòng. Một người cẩn thận như Jin Dai Yunhe bỗng dưng lại đứng yên không nhúc nhích trong phạm vi đánh úp thì chắc chắn là có nguyên nhân. Người đời đều biết 2.200 đến 2.600m là cự ly bắn tỉa cực hạn của ông chủ Bạch Chú. Jin Dai Yunhe trời sinh cẩn thận, nói không chừng con mai phục rộng hơn 200m nữa cơ. Cho nên Khánh Trần chọn vị trí 2.900m. Nhưng vấn đề ở chỗ, 2.900m là khoảng cách mặt đất. Sau khi lên đỉnh cao ốc, hắn đã quan sát mặt đất. Cao ốc cao 1.100m, khoảng cách mặt đất là 2.900m. Dựa theo định lý Pythagore, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, thì chiều dài cạnh huyền cũng chính là khoảng cách bắn tỉa là 3.101,6m. Đây là cự ly mà Khánh Trần chưa từng thử qua. Hít thở, dưới cánh mũi thật mỏng của hắn thở ra một làn sương trắng mỏng. Rồi làn sương kia cùng tuyết rơi trên trời dung hợp bao phủ nhau. Tuyết trời làm tầm nhìn trở nên kém đi. Tầm nhìn của rất nhiều người cũng trở nên mơ hồ. Bình thường thì thành phố tuyết quý không có gió lớn. Dường như trước khi tuyết rơi, gió đã thổi xong xuôi cả rồi. Khánh Trần nhìn lá cờ đang đung đưa trong không trung, yên lặng tính toán, tốc độ gió 15, nhiệt độ môi trường -5, đường đạn là đường parabol có độ cao so với mực nước biển là 1.100m giảm xuống đến độ cao 1m so với mực nước biển, độ thẳng đứng của đường parabol là 29m, một phát súng này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lúc này Khánh Trần đang ở độ cao 1.100m so với mực nước biển. Còn chỗ mặt đất Jin Dai Yunhe đứng cao 1m so với mực nước biển. Ngay cả khi hai họ ở cùng độ cao tạo thành trục hoành song song với mặt biển, thì viên đạn cũng phải xuyên qua 100m, họng súng phải hướng lên trời, viên đạn phải lên cao 29m, sau đó lại rơi xuống theo đường parabol. Chương 1526, tay súng bắn tỉa. Đường đạn không còn là một đường thẳng, mà là một đường parabol có chiều cao thẳng đứng 29m. Mà hiện tại, hắn phải đồng nhất trục hoành với Jin Dai Yunhe, vậy độ khó của đường đạn sẽ không chút nghi ngờ gì mà khó hơn rất nhiều. Ánh mắt Khánh Trần như muốn dung hợp vào thế giới. Hít thở, quá khứ đã qua, tương lai đã đến, thời cơ chính là ngay lúc này. Bóp cò, lúc này, nòng súng giật lên chớp nhoáng, cấu tạo bên trong súng quay chuyển đem động năng giật chuyển hóa thành một động năng hoàn toàn mới. Phát huy ra tất cả sức mạnh của nó, một viên đạn slap xoay tròn thoát nòng bắn ra, với vận tốc 1040 m/s mà rời khỏi nòng súng. Bên trong thân đạn mang theo một viên xuyên giáp chi tâm 24g được làm từ Wolfram. Tốc độ siêu nhanh vụt qua 1900 m rồi sau đó mới từ từ chậm lại. Khánh Trần đứng dậy nhanh chóng rời đi, không nhìn nhiều thêm một cái. Người trúng đạn, phải mấy giây sau mới có thể nghe thấy tiếng súng. Thật ra Khánh Trần cũng không chắc chắn với phát súng này lắm. Nhưng hắn chỉ có một cơ hội để bắn, nên hắn không hề dùng ống ngắm để canh đường đạn. Nhưng điều này không quan trọng, mọi việc còn lại cứ giao cho định mệnh đi. Lại thấy, viên đạn kia xuyên qua nửa đêm, xuyên qua tuyết rơi, xuyên qua ngọn lửa mãnh liệt của Bạch Chú và hội người nhà. Xuyên qua núi sông, viên đạn phi hành trong không trung đến 3 giây. Cuối cùng dùng một đường cong parabol duyên dáng mà hạ xuống. Một tiếng bịch, đùi Jindai Yunhe bỗng nhiên nứt ra hoa máu. Chỉ tại quá trình viên đạn phi hành đã hao phí phần lớn động năng, nên nó không đủ để tạo thành vết thương chí mạng cho cao thủ cấp A. Thế nhưng mà, trong phút chốc, vỏ đạn bằng Wolfram lấy tâm phá xác mà ra, dùng tất cả động năng còn thừa lại, đánh nát xương đùi của Jindai Yunhe. Jindai Yunhe gầm thét, kẻ bắn tỉa ở đâu? Jindai Yunhe trúng đạn. Đây là điều mà mọi người chưa từng nghĩ đến. Ngay khi phòng ăn Hắc Thiên Nga xảy ra cuộc chiến thì đội phòng thủ ngay lập tức bố trí phòng vệ xung quanh một cách chặt chẽ. Tất cả khu vực trong bán kính 2800 m đều có người mai phục. Làm ra chuyện rầm rộ như vậy cũng chỉ để phòng ngừa phạm vi bắn tỉa mà mọi người nhận thức được của ông chủ Bạch Chú vượt quá cấp bậc kia. Thế nhưng viên đạn Wolfram tâm xuyên giáp quỷ thần khó lường kia vẫn đúng hẹn mà đến. Có người báo cáo đối phương nổ súng ngoài phạm vi phong tỏa. Tin tức này làm cho toàn đội phòng thủ khiếp sợ không nói nên lời. Ngoài phạm vi phong tỏa, đây chẳng phải là tầm bắn trên 3000 m à? Nhân loại thật sự có thể làm được điều này sao? Họ nhìn về phía Jindai Yunhe, bộ phận xương đùi đã gãy kia, sợ là phải đổi thành máy móc. Các binh sĩ trong đội phòng thủ không nhịn được suy nghĩ, tay bắn tỉa này rốt cuộc có bao nhiêu thù hận với trưởng quan Jindai Yunhe mà nhất quyết phải thay toàn bộ tứ chi của vị trưởng quan này thành máy móc vậy. Lần này, ngay cả thập thường thị cũng e là sẽ coi thường khối cơ thể này đi. Họ không biết là, dù là lần bắn xuyên qua vai Jindai Yunhe trước đó hay lần bắn xuyên qua xương đùi này, thì ngay từ lúc bắt đầu Khánh Trần đều ôm quyết tâm phải giết chết Jindai Yunhe. Những bộ phận bị nhắm đều là chí mạng. Chỉ có điều, lần thứ nhất là do Jindai Yunhe nhanh nhạy, ý thức muốn sống quá mạnh, cho nên đường đạn mà hắn chuẩn bị sẵn không thể bắn trúng. Lần này thì do tầm bắn quá xa, ngay cả Khánh Trần cũng không có cách nào để bắn trúng tuyệt đối. Thứ hắn nhắm là cổ, kết quả lại rơi vào đùi, 3101 m, viên đạn kia có thể trúng đích đã là may mắn rồi. Khánh Trần còn chưa đến mức làm chuyện tẻ nhạt như vậy. Thế nhưng các binh sĩ Jindai không nghĩ hắn bắn trượt. Trong mắt binh sĩ Jindai, họ cảm thấy sát thủ này quá tàn nhẫn. Thế nhưng muốn hành hạ trưởng quan Jindai Yunhe từng chút một cho đến chết, thật đáng sợ, chắc chắn bây giờ hắn ta còn đang xuống lầu. Tất cả mọi người đội phòng thủ, bao vây hắn lại cho ta. Jindai Yunhe giống giận, vị trí tay bắn tỉa nổ súng là ở đỉnh cao ốc. Lân cận tòa nhà lớn kia vốn có đội phòng thủ mai phục. Cách binh sĩ gần đây cũng chỉ hơn 100 m, chỉ cần kịp thời bao vây thì tay bắn tỉa kia không chạy trốn kịp. Trong cảng hàng không thành phố, hơn 10 chiếc máy bay trực thăng đột nhiên bay lên không trung. Hộ vệ lấy 2 chiếc phi thuyền lơ lửng cấp ất bay về phía mục tiêu. Một tên sĩ quan nói, trưởng quan, ta hộ tống ngài đến bệnh viện kiểm tra vết thương trên đùi trước nhé. Jindai Yunhe gằn giọng, chị thương vào lúc này. Đội cảnh vệ ở lại bảo vệ ta, những người khác đều đi bắt tay bắn tỉa lại cho ta. Trong chốc lát, đội phòng thủ như thủy triều, dốc toàn lực đi bao vây cao ốc. Trong lối an toàn, Khánh Trần đang chậm rãi đi xuống dưới. Không thể đi quá nhanh, nếu như trận chiến của Từ Lâm Sâm bên kia còn chưa kết thúc, mà hắn bên này đã biến mất không hình không bóng, vậy thì tất cả đội phòng thủ của Jindai đều sẽ thay đổi mục tiêu mà vây chết Từ Lâm Sâm và Giang Ngục Bắc ở khu 4, chương 1527, chiến đấu ở Hắc Thiên Nga. Mời người ta đến giúp đỡ thì không thể hố người ta chết ở chỗ này. Đây chính là suy nghĩ của Khánh Trần. Ngay khi hắn vừa xuống dưới tầng 7, thì nghe được âm thanh quân đội chi chít từ dưới lầu truyền đến. Đế giày còn kẹp theo tấm thép, va chạm, dẫm đạp lên sàn bê tông, phát ra âm thanh cứng rắn. Lần này Jindai còn đến nhanh hơn trong dự đoán của hắn. Khánh Trần cau mày đánh xuống phía dưới, nhưng vừa chạm mặt binh sĩ Jindai ngay trên cầu thang, đối phương đã không chút do dự mà nổ súng, mạnh mẽ ép hắn lui về sau. Sau khi Khánh Trần lui về sau hai bước, đợi khi tiếng súng ngừng lại, thì lại lao xuống dưới lần nữa. Dường như binh sĩ Jindai không nghĩ đến Khánh Trần sẽ nhanh đi nhanh đến như vậy. Hai tên binh sĩ phía trước gần hắn nhất đã bị hắn nhấc cổ lên làm lá chắn. Khánh Trần thử dùng ưu thế tốc độ đột phá tầng phong tỏa này. Tất cả các cầu thang có thể đã có người rồi, ít thì cũng hơn 100 tên lính. Trước ngã sau lên, binh sĩ phía sau thấy binh sĩ phía trước bị Khánh Trần khống chế làm lá chắn thì không chút tình cảm nào mà nổ súng bắn chết đồng đội của mình. Sau đó tàn nhẫn bắn xuyên qua đồng đội, thử dùng cách này để giết chết Khánh Trần, hoặc là làm hắn bị thương. Ngay lập tức hai tên binh sĩ bị làm lá chắn sống kia bị bắn thành tấm sàng, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ lối đi an toàn. Dù với cấp bậc hiện tại của Khánh Trần thì khi đối mặt với loại súng ống này cũng nhất định phải lui về sau, nếu như chậm thêm một giây, binh sĩ Jindai có thể bắn xuyên qua hai tấm chắn này. Hơn nữa, Khánh Trần nhạy bén phát hiện, trong những người này còn ẩn nấp chiến sĩ Gen có thực lực không thể đoán được nữa. Hắn vứt hai tấm chắn xuống chạy về lại lầu trên. Khánh Trần suy nghĩ, đội phòng thủ của Jindai ở thành phố 22 tổng cộng khoảng 2.200 người. Số còn lại đều sẽ đóng quân ở quân khu trong thành phố. Theo lý thuyết, 2.200 người căn bản là không có khả năng tạo ra vòng phong tỏa dày đặc như vậy. Cho nên, nhất định là Jindai đã điều lính giã chiến ngoài thành vào. Gia tăng nhân thủ, hắn muốn báo thù, đối phương cũng muốn báo mối thù mất chi. Khánh Trần lợi dụng tốc độ nhanh chóng trèo lên tầng 4. Hắn đến thang máy, lại thấy thang máy đang đi lên, bên trong chắn chắn đầy áp binh sĩ Jindai. Hắn cưỡng chế tay mình không được kéo cửa thang máy ra mà lấy con rối giật dây ra rồi rót chân khí kỵ sĩ vào, cắt đứt dây xích của thang máy. Trong đường thông thang máy vang lên tiếng ma sát kịch liệt của kim loại. Kết quả thang máy vừa bị rơi xuống đúng hai tầng lại bị phanh gấp lại. Binh sĩ bên trong bắt đầu nâng họng súng nhắm ngay điểm mù trên đỉnh đầu. Bắn thang máy, tạo ra những lỗ thủng thông sáng. Khánh Trần giờ khóc giờ cười. Hiện tại, mỗi lối ra của tòa nhà lớn này đều đã bị đội phòng thủ phá hỏng rồi. Hắn bị nhốt rồi, giống như bị một làn thủy triều sắp đưa đến đảo hoang. Khánh Trần cười mỉa, xoay người chạy về sân thượng. Hiện tại, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đang chó cùng rứt dậu. Cửa nhà hàng Hắc Thiên Nga, Shikigami Cup A khuấy động khoảng không. Từ Lâm Sâm phá vỡ từng vòng vây một của Shikigami. Hắn ta dùng sức mạnh thuần túy nhất hết lần này đến lần khác đối cứng với Shikigami Cup A. Thế nhưng không hề rơi vào thế yếu. Trong lúc nhất thời, tất cả các đòn tấn công của Shikigami giống như quả bóng bị Từ Lâm Sâm đẩy lùi hết lần này đến lần khác, chiến đấu gần nửa giờ, nhưng không có một Shikigami nào có thể tổn thương hắn ta. Jindai Kura ở một bên cười khen ngợi, át bích vô cùng dũng mãnh, truyền thừa của hỏa đường này nhìn thì quê mùa nhưng chỗ nào cũng tạo ra lực tinh xảo. Hôm nay đã được lĩnh giáo, kỹ năng vi mô của Jindai Kura cũng làm người ta mở mang kiến thức. Từ Lâm Sâm cười mỉa, đang lúc nói chuyện, Từ Lâm Sâm lại một lần nữa phá vỡ phòng ngự Shikigami. Dùng một quyền vang dội đến bên người Jindai Kura, một tiếng vang ầm ầm, hai tay Jindai Kura đỡ trước ngực, cú đấm này làm hắn ta phải lui về sau hơn 10 mét. Đôi giày trắng dưới lòng bàn chân cũng bị ma sát tạo ra khói xanh. Ngay khi chịu một quyền này, năm tên Shikigami lại bao vây xung quanh Từ Lâm Sâm lần nữa. Jindai Kura cười lắc lắc cánh tay đang run lên, nếu tiếp tục rông dài như vậy, người thật sự sẽ chết đấy. Hắn ta dù gì cũng là cao thủ thành danh đã lâu trong nội bộ của tập đoàn Jindai. Con đường thành danh cũng giống như Từ Lâm Sâm, bắt đầu từ cấp B, khi Từ Lâm Sâm còn cấp B đã từng ở trong quân tuần thú của tập đoàn liên bang. Vì để kéo thời gian cho người hoang dã rút lui vào khu cấm kỵ, một mình hắn ta đã nghênh chiến 6 tên chiến sĩ Gen cấp B. Cuối cùng người truy sát và kẻ phản truy sát giằng co chiến đấu suốt 6 ngày. 6 tên chiến sĩ Gen cấp B đều bị hắn ta giết ngược lại. Mà Jindai Kura khi còn cấp B cũng giống vậy. Mặc dù khi đó hắn chỉ có 3 tên Shikigami, nhưng đã có thể đem Shikigami vận chuyển thành một khối, chặt chẽ không có một lỗ hổng. Chương 1528, Quách Thiển Hổ nói gì? Hơn nữa nếu nhìn thật kỹ thì động tác mỗi vị Shikigami của hắn đều khác nhau. Mã Diện La Sát dùng đao thuật đại khai đại hợp, cửu hoàn đao cắt chém vừa nhanh vừa mạnh, Honona đưa luyện đến cực hạn về đấu kiếm, đâm, chọn, cắt thập tam thức như nước chảy mấy trôi. Oitekebori ẩn nấp trong sương mù dày đặc tùy lúc tập kích. Shikigamironeri phiêu dạt trên không trung chiếm giữ lăng không. Tenzo Kudari hình người cầm thái đao trong tay, như một vị võ sĩ thiết xá ngự miễn tiêu chuẩn. Hết thảy hành động của Shikigami đều xuất phát từ sự điều khiển của âm dương sư. Jindai Kura tự thêm bản thân hắn ta vào, đồng nghĩa với việc phải điều khiển 6 tầm nhìn cùng một lúc. Vậy nên không phải ai cũng có thể làm âm dương sư. Đã từng có vài âm dương sư gắng gượng khống chế Shikigami. Kết quả là khống chế Shikigami lại chết người, khống chế người lại chết Shikigami, vừa khống chế người vừa khống chế Shikigami, thì cả hai cùng chết, mà Jindai Kura lại có thể điều khiển tất cả một lúc. Ý thức như là đã hợp thành một thể với Shikigami, chỉ cần Từ Lâm Sâm hơi không cẩn thận thì sẽ bị tổ hợp Shikigami này bao vây đánh đến kiệt sức. Đây giống như cuộc quyết đấu trong game giữa một game thủ hàng đầu am hiểu thao tác nhiều thứ một lúc và một chiến binh có lực sát thương vượt kiểm soát. Mà Jindai Kura kẻ đã quen với các thao tác chiến đấu vì thiếu đi Dodomeki nên cuối cùng bị lộ ra chút sơ hở, sở dĩ hắn ta không muốn dùng Dodomeki là vì trong hơn 40 cặp mắt kia. Có đến mấy đôi, không phải đến từ kẻ địch mà là người của tập đoàn Jindai. Mà cũng chính vì từ đầu đến cuối Jindai Kura không thả ra Dodomeki nên Từ Lâm Sâm mới có thể phá vỡ các vòng vây. Mặt khác bên cạnh còn có Giang Mục Bắc chờ thời cướp trận. Nên cuối cùng trận chiến này mới không cân bằng. Jindai Kura cười nói, nếu không thì hôm nay chiến đấu đến đây thôi. Mặc dù ta rơi xuống thế yếu nhưng trong chốc lát thì các người cũng không giết được ta. Dù sao thì nơi này cũng là địa bàn của Jindai bọn ta. Lát nữa, nếu 10 quản sự đuổi đến thì các ngươi đều sẽ trở thành cái xác mà bọn chúng chọn chúng đấy. Đến lúc Từ Lâm Sâm ngươi bị người khác giả mạo thì tổ chức Admix cũng sẽ làm áo cưới cho người ta. Bây giờ nhân lúc bọn chúng đuổi theo tay bắn tỉa thì nhanh đi đi. Ánh mắt Từ Lâm Sâm run lên. Những gì Jindai Kura nói không phải không có lý. Dù sao thì mục đích đêm nay của họ là gây ra hỗn loạn. Còn việc giết một vị cấp A trong phút nóng này là chuyện không thực tế. Dưới tình huống bình thường, cấp A chém giết lẫn nhau, mới vài hiệp đã có kết quả là chuyện không thể nào. Chỉ là, nếu bây giờ họ rút lui thì, Jindai Kura cũng sẽ chém giết sau lưng họ. Đây cũng là một mầm họa lớn, chỉ cần đối phương ngăn chặn đường lui của họ, thì binh sĩ của tập đoàn Jindai có thể sẽ nhanh chóng bao vây họ lại. Nhưng đúng vào lúc này, trên không trung có một bóng dáng yểu điệu lướt qua tầng trời thấp. Giang Mục Bắc lập tức ngạc nhiên mừng rỡ, ương ương, thời khắc quan trọng như vậy. Có dị năng giả hệ sức mạnh như ương ương đến, nói không chừng còn có thế lập tức giết chết Jindai Kura. Dị năng giả hệ sức mạnh vô cùng thần thông, tuyệt đối không thể đánh giá đơn giản bằng cấp bậc được. Thế nhưng, Giang Mục Bắc vẫy tay ở bên này lại phát hiện ương ương chỉ cúi đầu liếc nhìn họ một cái đã tiếp. Tục bay về phía tây, bóng dáng yểu điệu nhanh chóng biến mất giữa tòa nhà, để lại cánh tay mà Giang Mục Bắc đang giơ lên ngổn ngang trong gió. Tình huống gì đây? Ông chủ và đồng sự đều ở đây, cô nương ngươi lại bay về đâu đấy? Hả, người cùng nhà mà cũng không cần hả? Ha ha ha, thành viên trong tổ chức mà cùi trỏ lại hướng ra ngoài đấy ư? Ha ha ha, Jindai Kura cười điên rồi, các ngươi đi nhanh đi, đừng nghĩ giết ta nữa. 10 quản sự sắp đến rồi. Từ Lâm Sâm nhìn Jindai Kura một cái thật sâu, xoay người rút lui, vị âm dương sư mặc Carizanil trắng, khép hai tay lại trong ống tay áo. Cô quạnh đứng trên phố dài, đúng như đã nói, hắn ta không truy sát. Ông chủ à, ngươi nói xem ương ương đi đâu thế? Giang Mục Bắc hỏi, nàng không nhìn thấy chúng ta à? Trên đường rút lui chạy trốn, Tê Ừ Lâm Sâm thở dài, nói, đừng ngọ nguậy, nàng thấy chúng ta rồi. Chẳng qua nàng đi cứu ai khác quan trọng hơn mà thôi. Giang Mục Bắc, kết quả này quả thật khiến người ta khó chấp nhận nổi. Rõ ràng là người của tổ chức Admix họ. Kết quả trông thấy ông chủ lại không cứu, trái lại đi cứu người ngoài. Xem ra tin đồn Quách Hổ Thiền nói là thật. Giang Mục Bắc nói, ương ương và ông chủ của Bạch Chú quả thật có gì đó mờ ám. Từ Lâm Sâm liếc hắn, Quách Hổ Thiền nói cái gì? Giang Mục Bắc nhỏ giọng, chẳng phải Quách Hổ Thiền ở chung với đám người du hành thời gian của hội Tam Điểm sao? Họ thành lập một khu dân cư cho người hoang dã ở vùng đồng hoang phía nam. Dạo trước Quách Hổ Thiền nói với ta, ương ương từng ở thế giới ngoài, nàng đã đi hưởng tuần trăng mật với ai đó. Chương 1529, giác quan thứ 6. Phụt, dù là một người trầm ổn như Từ Lâm Sâm cũng không giữ được bình tĩnh. Có chuyện này ư? Ông chủ ngươi thấy chúng ta có thể xem như thông gia với Bạch chú không? Giang Mục Bắc cau mày, cho nên tối nay giúp họ hấp dẫn sự chú ý có cũng không coi như giúp không công. Ngươi cũng không cần suy diễn qua mấy việc này đâu. Tối hôm nay, cuộc chiến đấu kịch liệt giữa hai cao thủ cấp A đã cả thành phố số 22 rối loạn. Toàn bộ thành viên của Ủy ban Quản lý Trị an PCE đều chạy đến khu thứ tư. Hoàn toàn không có thời gian chú ý đến khu hạ tam. Đúng rồi, không biết họ có thể mượn cơ hội này thây tóm bao nhiêu xã đoàn. Chắc cũng được hơn 10 xã đoàn ấy nhỉ? Giang Mục Bắc nói, đừng vội suy nghĩ đến mấy việc này. Chúng ta rút lui rồi nói sau. Từ Lân Sâm nói, họ đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát từ đằng xa rồi. Thế nhưng đúng lúc này, nắp giếng nước mưa trước mặt họ đột nhiên bị đẩy từ bên trong ra. Và họ nhìn thấy Trương Mộng Thiên thò đầu ra, nói, bên này, Từ Lâm Sâm và Giang Mục Bắc ngớ ra. Sao thằng bé này lại ở đây chờ họ? Hai người cùng nhảy xuống dưới giếng, trông thấy đối phương cầm đèn pin cùng với một tấm bản đồ vẽ tay. Trên đó là bản đồ ống dẫn nước của thành phố số 22. Đồng thời có đánh dấu tuyến đường họ chạy trốn. Trương Mộng Thiên bước thấp bước cao dẫm lên vũng nước đọng. Vừa nhìn bản đồ vừa đi trước dẫn đường. Từ Lâm Sâm tò mò, hỏi, ai bảo ngươi chờ bọn ta ở đây? Trương Mộng Thiên thuận miệng nói, ông chủ ta đấy. Hắn nói hiện giờ tập đoàn Jindai phòng bị nghiêm ngặt, nhất định sẽ sử dụng khí cầu máy và máy bay trực thẳng vũ trang xung quanh. Các ngươi rút lui theo cách bình thường chắc chắn không chạy thoát được. Đừng nên xem thường Jindai, Từ Lâm Sâm không còn gì để nói. Vậy là hắn biết bọn ta sẽ đến làm gì, sau đó còn thiết kế trước đường rút lui cho bọn này. Đúng là đáng tin cậy, thật ra hắn muốn nói là mình bị người ta tính kế. Từ việc ngươi khi nào ra tay, khi nào rút lui đến rút lui như thế nào, người ta đều an bài rõ ràng hết cả rồi. Trong cống thoát nước rộng rãi, Từ Lâm Sâm bỗng quay đầu lai nhìn Giang Mục Bắc sau lưng mình. Ai đề nghị chúng ta đến tập kích Jindai Ira? Trần Tuế, Giang Mục Bắc trả lời. Hơn nữa ban đầu khi họ đến nhà hàng Thiên Nga Đen, Trần Tuế hãy còn ở bên trong, thế mà chỉ trong nháy mắt Trần Tuế đã không thấy tăm hơi. Không chỉ có vậy, địa vị của thằng bé Trương Mộng Thiên này ở trong xã đoàn rõ ràng rất là kỳ lạ. Tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng tất cả các nhân vật quan trọng đều tỏ ra lễ độ với hắn. Thế nhưng một đứa bé trai như thế này lại đi theo tên ngu xuẩn Trương Thanh Hoan kia. Vì vậy, thật ra người bên cạnh Trương Mộng Thiên không phải là Trương Thanh Hoan, mà là Trần Tuế. Không, nói chính xác hơn không phải Trần Tuế, đó là ông chủ của Bạch Chú. Hiện giờ có rất nhiều người biết ông chủ của Bạch Chú giỏi dịch dung. Bản báo cáo tác chiến ở Osaka của đám người Jindai Ansu đã được tiết lộ. Ông chủ của Bạch Chú thậm chí còn được nội bộ Jindai đặt cho một danh hiệu kỳ quái, gọi là Thiên Diện Thần Quân. Bởi vậy, dịch dung thành Trần Tuế cũng không phải việc gì khó. Giang Mục Bác bỗng dừng lại. Ông chủ à, hình như chúng ta đã nói rất nhiều điều không nên nói ngay trước mặt hắn. Người cầm miệng đi đã, để ta suy nghĩ cẩn thận. Từ Lâm Sâm nói với khuôn mặt không biểu cảm. Ngay trước mặt ông chủ của Bạch Chú, họ nói muốn chen vào tầng lớp nòng cốt. Ngay trước mặt ông chủ của Bạch Chú, họ nói phải giúp Ương Ương khảo sát đối phương. Hơn nữa quan trọng nhất là họ vừa mới xin gia nhập nghệ thuật xã đoàn. Trần Tuế đã sán lại gần, rõ ràng là nhận ra họ rồi. Thế mà còn lợi dụng thân phận của họ đến quán bar dưới ánh đèn neon chúng ta cởi quần đánh giám giết. Takashi Taisei, hai cao thủ át bích mưu đồ chuyện lẻn vào trước mặt người ta. Giang Mục Bắc nói, ông chủ, nếu không chúng ta rời khỏi thành phố số 22 đi. Ta không muốn đến thành phố này thêm lần nào nữa. Từ Lâm Sâm thở dài, nói, về xã đoàn trước đã, về rồi tính sau. Đột nhiên Trương Mộng Thiên bật cười, đừng lo lắng, ông chủ của ta hoan nghênh các ngươi lắm đấy. Hắn nói nếu các ngươi đã đoán được thân phận của hắn thì bảo ta truyền lời cho các ngươi. Hắn có thể coi như chưa nghe thấy gì hết. Giang Mục Bắc cảm thấy ghê tởm. Sao lại xử tội lần nữa thế? Từ Lâm Sâm nhìn bóng lưng Trương Mộng Thiên, bỗng nhiên phát ra sát ý mãnh liệt. Tiểu Mộng Thiên quay đầu lại, giọng điệu hoảng sợ, gì vậy, không đến mức giết người diệt khẩu đấy chứ? Từ Lâm Sâm như có điều suy nghĩ, trước đó có người muốn giết Trương Thanh Hoan, ta đã phát hiện cảm giác của ngươi vô cùng nhạy bén. Khi ấy không suy nghĩ tỉ mỉ, bây giờ mới nhận ra sự khác thường. Ông chủ nói tôi có giác quan thứ 6, Trương Mộng Thiên cười nói. Chương 1530, chạy, giác quan thứ 6, Từ Lâm Sâm hỏi, hay là sau khi chuyện ở đây kết thúc, ngươi đi theo ta đi, ông trùm át bích này có ý định dụ lính nhà người khác về bên mình. Thân là cấp A, hắn biết rõ giác quan thứ 6 không phải là năng lực cảm giác của con người, mà đó là năng lực đặc biệt dần dần xuất hiện trong quá trình ý thức dung hợp với thế giới. Nói cách khác, hiện tại Trương Mộng Thiên vẫn là người bình thường nhưng ý thức của hắn cũng đã bắt đầu dung hợp với thế giới, Bảo Từ Lâm Sâm làm sao không động tâm cho được. Và lại mấy ngày nay hắn phát hát Trương Mộng Thiên cực kỳ thông minh. Hơn nữa cũng có nguyên tắc, có giới hạn cuối cùng. Trong Admix có quá nhiều mãng phu như Giang Mục Bắc và Quách Hổ Thiền. Họ đang cần kiểu người biết làm việc như Trương Mộng Thiên. Ngươi đi với ta đến núi Đại Tuyết phía Tây Nam, ta khẳng định ngươi có thể thay đổi vận mệnh của mình. Từ Lâm Sâm nói một cách nghiêm túc, Trương Mộng Thiên quay đầu nhìn hắn. Không đi, ngươi không lợi hại như ông chủ của ta. Từ Lâm Sâm, Admix đích thân mời một đứa bé bình thường mà còn bị từ chối. Không được, hắn nhất định phải nghĩ cách mang đứa trẻ này đi. Trong cao ốc của khu thứ tư, Khánh Trần nhanh chóng leo lên trên thông qua lối thoát hiểm. Nhưng khi hắn leo lên tầng 17, cửa sổ chỗ hắn đi qua bỗng vỡ vụn, hai người máy chiến tranh màu đen xông lên, bóp chặt hai cánh tay của Khánh Trần. Trong tiếng nổ vang, dường như còn xen lẫn sóng hạ âm mà thính giác của con người khó có thể nhận ra. Phá hủy nội tạng của hắn, vũ khí sóng hạ âm với tần số thấp hơn 20 Hz là trang bị hoàn mỹ của người máy chiến tranh. Một vài tần số riêng biệt thậm chí có cùng tần số cộng hưởng với bộ phận cơ thể của con người, có thể khiến bộ phận bên trong cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến tử vong, mà người máy chiến tranh được làm từ kim loại, hoàn toàn không sợ loại sóng âm này. Hiện nay, vũ khí sóng âm đã trở thành trang bị tiêu chuẩn cho chiến tranh trong thành thị ở liên bang. Bước sóng dài, hơn nữa không bị chướng ngại vật cỡ lớn ngăn chặn, Khánh Trần cực kỳ đau, hắn có át chủ bài khắc chế những cỗ máy chiến tranh này. Nhưng hắn không muốn dùng ngay bây giờ. Cút đi, Khánh Trần gắng sức vung tay, ném hai người máy chiến tranh ra ngoài ô cửa sổ vỡ nát một cách tàn nhẫn. Cánh tay của người máy chiến tranh gãy vẹo đi, họ bắn móc câu cắm vào bức tường ngoài cao ốc giữa không trung. Đến khi họ có thể đứng vững trên tường thì bắt đầu tức tốc leo lên trên lần nữa. Khánh Trần hít sâu một hơi, chịu đựng cảm giác bỏng cháy trong nội tạng. Hắn cũng không ham chiến nữa mà chạy lên sân thượng, bên ngoài mấy con phố. Jin Dai Yunhe ngồi trên ghế, trước mặt hắn là camera giám sát dạng ma trận, trên màn hình hiện lên thị giác của toàn bộ người máy chiến đấu. Đùi của Jin Dai Yunhe quấn băng cầm máu, hắn cứ theo dõi một cách bình tĩnh, giống như người gãy chân không phải là hắn vậy. Thuộc hạ lại yêu cầu hắn đi bệnh viện, nhưng hắn nhất quyết phải nhìn thấy cảnh ông chủ của Bạch Chú bị bắt. Báo cáo điểm khác thường trên radar cho ta, giọng Jin Dai Yunhe lạnh tanh, không có phi hành khí, xe bay, khí cầu máy hay máy bay trực thăng vũ trang khác thường cất cánh ở khu vực xung quanh. Xem ra không có đường lui rồi, rốt cuộc cũng bắt được ngươi. Jin Dai Yunhe cười gằn, khí cầu máy và máy bay trực thăng vũ trang của đội tác chiến thứ hai. Dự tính trong 2 phút đến chiến trường, tất cả người máy chiến tranh không được hỗn chiến trong tòa nhà. Đi đến sân thượng chặn đánh hắn, lần này, ngay cả nơi để chạy trốn hắn cũng không có. Hiện tại, trên tường bên ngoài cao ốc có khoảng mấy chục người máy chiến tranh đang leo lên trên. Năng lực hành động của mỗi một người máy đều có thể sánh ngang với chiến sĩ gen cấp B. Lần này, họ không thử phong tỏa từ trong tòa nhà nữa mà trực tiếp chạy lên tầng cao nhất. Ý định phong tỏa đường lui cuối cùng của Khánh Trần. Khánh Trần vừa chạy thục mạng trên cầu thang vừa yên lặng tính toán tốc độ của người máy chiến tranh. Ở chỗ rẽ của mỗi đoạn cầu thang, hắn đều dẫm lên vách tường để mượn lực. Những chỗ hắn dẫm lên mượn lực trên tường đều xuất hiện vết lún nhẹ. Tranh thủ thời gian cho mấy người Từ Lâm Sâm rút lui. Sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Khánh Trần thầm chế nhạo. Hắn nhẩm tính thời gian. Hắn không thể đợi thêm được nữa. Nhưng bây giờ vẫn chưa đến thời gian mà hắn giao hẹn. Người hắn phải đợi cũng không ở trên cao ốc. Khánh Trần phá vỡ cửa sắt trên sân thượng. Trên này không có một bóng người. Thậm chí hắn còn có thể nghe thấy âm thanh kim loại va chạm vào nhau phát ra khi người máy chiến tranh đang leo tường lên ở bên dưới. Không thể đợi nữa, Khánh Trần chạy như điên đến rìa sân thượng, đằng sau là truy binh, mà phía trước là trên không hư vô tựa như vực thẳm. Hắn giang hai tay, ra sức nhảy xuống. Khánh Trần không đeo dù nhảy, cũng không mang diều lượn, cứ rơi xuống như thế này thì chẳng khác nào tự sát cả. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, gen của ta vô hạn tiến hóa bản dịch, dị giới, đô thị, nâng cấp gen, hài hước, dị năng. Chương 1531, không phục, người máy chiến tranh ở rìa sân thượng bám vào tường bò lên trên. Họ thấy Khánh Trần nhảy ra ngoài như thế thì cũng lần lượt nhảy ra khỏi sân thượng. người máy chiến tranh màu đen gắng sức vươn người giữa không trung. Thế nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp tốc độ của Khánh Trần. Không ổn, khai hỏa. Gương mặt của Jin Dai Yunhe trông vô cùng dữ tợn. Hắn nói, không để lại người sống, giết bất luận tội. Trên cánh tay phải của người máy chiến tranh vốn là những linh kiện ghép lại với nhau đồng loạt rụt lại phía sau, lộ ra họng pháo trong cánh tay người máy. Nhưng đúng lúc này, tất cả người máy chiến tranh đều lơ lửng giữa không trung, không tiếp tục rơi xuống nữa. Đó là cảnh tượng thách thức mọi định luật vật lý, khiến cho đầu ngắm của người máy chiến tranh đều chếch đi. Toàn bộ lựu pháo với đường kính 40 mét nằm trong tay họ đều bắn vào công trình kiến trúc đối diện. Tòa cao ốc, Khánh Trần vẫn đang rơi xuống, gió rít gào bên cạnh, hắn càng ngày càng gần mặt đất hơn. Trong bóng đêm, có một bóng người yểu điệu vụt ra, ngay khi Khánh Trần sắp rơi xuống đất thì đối phương đỡ hắn vào trong lòng ngay giữa không trung. Sau đó lướt trên khoảng không thấp bay vút về phía xa. Càng bay càng xa, Jin Dai Yunhe ngồi yên lặng trước camera giám sát vài giây. Đột nhiên hắn nổ súng bắn vỡ toàn bộ màn hình của camera giám sát. Jin Dai Yunhe không thể nào tiếp thu được lần thất bại này. Hắn ta thậm chí dùng chính mình làm mũi nhử, bị gãy mất một chân mới đổi lấy cơ hội lần này. Kết quả lại để đối phương chạy mất, ngay cả radar của phi thuyền cũng không thể xác định được đến cùng đối phương đã đi đến nơi nào. Bởi vì mất máu quá nhiều nên sắc mắt hắn ta dần dần tái nhợt đi, mà chung quanh vành mắt lại đỏ lên vì tức giận, trông dữ tợn dị thường. Jin Dai Ye cũng dần tỉnh táo lại, bố trí canh phòng, một khi ta chưa chết, hắn nhất định còn trở lại. Đúng lúc này, Khánh Trần đang ở trên không trung bỗng nhiên nói ra, theo những gì ta biết về lực trường hệ dị năng giả, nếu như khi ngươi cách ta 300 mét mà ta không phản kháng, thì ngươi hoàn toàn có thể khống chế lực trường bên cạnh ta từ xa. Nói cách khác, ngươi đã có thể ngăn chặn xu thế hạ xuống của ta từ sớm, mà không phải mạo hiểm giống như bây giờ. Cuối cùng còn ôm lấy ta ở giữa không trung, Ương Ương nghiêm túc nói, thế nhưng trong phim đều diễn như thế mà, như vậy thì trông cảnh tượng càng đẹp hơn. Khánh Trần, vào thời điểm như này đừng có đùa nghịch thêm như thế, ta cũng sắp đâm xuống đất luôn rồi. Yên tâm đi, sẽ không thế đâu, chẳng phải đã đỡ được rồi à, Ương Ương tự tin nói. Hai người lướt vụt qua giữa tầng trời thấp ở thành thị. Cũng may tập đoàn Jin Dai thi hành lệnh cấm đi lại ban đêm giúp họ, cho nên trên đường chỉ còn sót lại mấy người đi đường họ Takan. Nếu không thì một màn phi hành ở trên không trung này nhất định sẽ khiến vô số người vây xem chụp ảnh. Đến lúc đó, cảnh tượng Khánh Trần bị ôm sẽ bị người ta đăng lên mạng. Ương Ương còn nhỏ giọng nói thầm một câu. Sao lại không thấy ai hết? Mọi người đều đi đâu rồi? Khánh Trần, nhanh chóng tìm chỗ đáp xuống. Chúng ta đi đường vòng qua đường cống ngầm đến khu Tam Hạ đi. Bay trên trời dễ khiến người khác chú ý. Nghe vậy, Ương Ương có chút không cam lòng mà đáp xuống. Cùng hắn tiến vào đường cống ngầm. Chuyện thành phố số 10 xong xuôi chưa? Khánh Trần hỏi. Xong rồi, Ương Ương đi theo phía sau hắn. Học sinh du hành khá là thuận lợi. Trước mắt Hạ Nghị Viện đã công khai hứa hẹn sẽ tăng mạnh kinh phí đầu tư cho giáo dục, để có càng nhiều trẻ em có thể yên tâm đến trường. Tương lai cũng sẽ cân nhắc đặt cấp 2 vào phạm trù giáo dục bắt buộc. Nhưng ta cũng đã nói với Admix, lịch sử thế giới bên ngoài đã chứng minh, không có đổ máu hy sinh thì không thể đổi lấy thắng lợi chân chính. Muốn hiệp thương hòa bình với tập đoàn tư bản lũng đoạn, thì bản thân đã bước lên con đường không có lối về. Khánh Trần như có điều suy nghĩ, cho nên ngươi để họ đến xem ta làm như thế nào. Nhưng ngươi nói như vậy thì sẽ khiến họ không phục lắm. Dù sao đây cũng là sự nghiệp mà họ đã cố gắng thật lâu, lại lập tức bị phủ định như này. Ương Ương gật đầu, yên tâm. Từ Lâm Sâm vẫn rất cởi mở, nếu như tìm thấy con đường tốt hơn thì hắn ta sẽ tham gia. Chờ khi Admix sáp nhập vào Bạch Chú, ta cũng không cần phải xoắn suýt xem mình đến cùng là người của tổ chức nào. Khánh Trần sửng sốt một lát, thì ra Ương Ương để Từ Lâm Sâm đến là vì chuyện này. Người khác đều phải lựa chọn giữ hoặc bỏ khi đứng trước hai tổ chức. Hoặc là tham gia vào cái này, hoặc là gia nhập vào cái kia. Trong hai chỉ chọn một, dòng suy nghĩ của Ương Ương thì lại không giống. Nàng trực tiếp nghĩ cách để Admix sáp nhập vào Bạch Chú. Đến lúc hai người tới khu thứ 9, thì mới trở lại mặt đất lần nữa. Chương 1532, ta phải đi rồi. Lúc này khu thứ 9 đã kết thúc chiến đấu. Đang có một vài bình dân khiêng thành viên của câu lạc bộ bị trói tay chân, rồi đi về phía chỗ cải tạo lao động. Những bình dân này cũng học thông minh, không biết tìm được một vài ống thép dài ở đâu, sau đó treo ngược những thành viên của câu lạc bộ kia. nhìn tựa như là đang khiêng một con lợn. Sau khi bình dân ở tòa nhà phía trước khiêng xong, họ còn tự giác chuyển ống thép cho bình dân ở tòa nhà tiếp theo. Ngày vào buổi tối không yên tĩnh này, người bên ngoài từ thứ 9 thậm chí còn không nhận ra nơi này vừa trải qua một cuộc biến đổi. Chưa đi được hai bước, Khánh Trần bỗng nhiên dừng lại, bởi vì Giang Mục Bắc ở phía trước không xa đang nhìn hắn bằng ánh mắt không có ý tốt. Ha ha ha, đi nhầm đường, Khánh Trần quay người muốn chạy, nhưng mà vừa mới quay người thì đã thấy Từ Lâm Sâm chặn đường đi của hắn. Giang Mục Bắc lạnh lùng nói, che giấu ở bên cạnh hai người chúng ta lâu như vậy đều không nói ra thân phận. Cố ý xem chúng ta như trò cười đúng không? Khánh Trần đáp lời, khụ khụ, lúc ngươi ở tiệm mì ruột già hỏi ta ở đâu, ta đã giơ tay, hai lần liền. Giang Mục Bắc đau lòng nhức óc nói, làm người đi. Khánh Trần trầm ngâm mất hai giây, sao lại nói chuyện với dốc cơ thế? Giang Mục Bắc, Từ Lâm Sâm, Từ Lâm Sâm chợt nhớ tới mình đã từng ở ngay trước mặt con hàng này nói sẽ để cho đối phương làm dốc cơ, hắn ta bỗng nhiên nghĩ không ra, năng lực dịch dung bị người như này nắm giữ, làm sao mà nguy hiểm lại lớn như vậy? Khánh Trần nhìn thấy phía sau Từ Lâm Sâm bắt đầu có pháp tướng như ẩn như hiện, thì vội vàng nói, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút thôi. Mục tiêu của Át Bích và Bạch Chú là như nhau, mọi người chăm sông đổ về một biển, cho nên hẳn là trở thành chiến hữu mới đúng chứ. Có người ngấm ngầm mưu tính kế chiến hữu như vậy sao? Giang Mục Bắc căm giận nói, chúng ta tin tưởng các ngươi như vậy, ngươi lại dám lừa gạt chúng ta đi giết Jindai Kura, ta cũng là vì cư dân khu thứ 9 mà. Còn có, ta muốn giết Jindai Yunhe cơ. Khánh Trần nghiêm túc giải thích, nói đến chuyện này, Từ Lâm cũng nhớ đến, lúc họ vừa mới lên đường trở về vẫn còn đoán xem. Buổi tối hôm nay câu lạc bộ nghệ thuật đến cùng có thể thừa cơ hội này mà chiếm lấy bao nhiêu câu. Lạc bộ, Giang Mục Bắc đoán 10 cái, hắn ta đoán hơn 20 cái. Kết quả thực tế là Vạn Nhai làm tốt công cuộc chuẩn bị chu đáo cho buổi tối hôm nay. Chỉ bằng một đêm đã diệt tổng cộng 71 câu lạc bộ trong khu thứ 9. Sau đêm nay, bên trong khu thứ 9 chỉ còn lại hội phụ huynh, nhưng đúng vào lúc này, Khánh Trần bỗng nhiên nhận được một tin nhắn từ một số lạ. Dưới yêu cầu của thập thường thị, Jindai Sora đi suốt đêm về thành phố số 22. Dự tính 6 tiếng sau sẽ đến nơi. Khánh Trần ngẩng đầu, chắc chắn tin này là do Jindai Kura gửi tới. Dù sao nếu là ảnh tử hoặc diêu chuẩn dưới trướng hắn, thì cũng đều không cần che che giấu giấu như vậy. Phải nói vị Jindai Kura cũng thật có năng lực. Công trạng hỗ trợ xông lên vẫn chưa tính. Bản thân mình gạt người đi giết hắn ta, thế mà còn không oán không giận giúp đỡ mật báo. Có điều, Jindai Sora trở lại thành phố số 22, điều này cũng có nghĩa rằng thời gian nhàn nhã thảnh thơi của Khánh Trần đã chấm dứt. Bắt đầu từ ngày hôm nay, hắn phải tìm cơ hội tiếp cận Jindai Yunhe lần nữa dưới sự truy sát của tập đoàn Jindai. Hắn không thể tiếp tục ẩn thân ở khu thứ 9, bởi vì nếu như bị Angai Kyo nhìn thấy thì sẽ đưa tới mầm tai vạ cho hội phụ huynh. Khánh Trần gọi La Vạn Nhai tới, ta phải đi rồi. La Vạn Nhai, hả? Khánh Trần cười nói, 6 tiếng sau, tập đoàn Jindai sẽ có cách tìm thấy hành tung của ta. Cho nên không thể ở lại đây liên lụy mọi người. Có nguy hiểm không? Vẫn còn 6 tiếng mà. Chớ đi vội chứ. Ương Ương hỏi, có nguy hiểm, nhưng cũng ở trong kế hoạch của ta. 6 tiếng là thời gian người khác nói cho ta biết. Ta không thể đánh cược nguy hiểm chắc chắn sẽ tới đúng lúc. Cho nên hiện tại phải đi liền. Khánh Trần nói xong thì nhìn về phía La Vạn Nhai. Tiếp theo, ta ở trong thành phố sẽ thu hút lực chú ý của mọi người. Tranh thủ thời gian cho các ngươi. Bên trong thành phố số 22 chỉ còn mỗi câu lạc bộ Long Văn là tương đối khó xử lý. Nhưng có mấy vị Át Bích ở đây, chắc hẳn cũng không có gì khó khăn. La Vạn Nhai gật đầu. Ta đã tìm ra người được chọn thay thế cho Trần Dịch Đông trong câu lạc bộ Long Văn. Hắn ta tên là Cao Dương, trước mắt đang hòa nhập với chúng ta. Giang Mục Bắc ở bên cạnh nói, này, đừng sắp xếp nhiệm vụ cho tổ chức khác như vậy chứ. Các ngươi cũng quá không khách khí rồi. Chương 1533, gọi bà chủ. Ương Ương nghiêng đầu hỏi, thật sự ở trong kế hoạch sao? Thật ra hiện tại ta mang ngươi bay khỏi thành phố số 22 cũng không mất đến 6 tiếng. Họ sẽ không tìm thấy ngươi. Khánh Trần lắc đầu, bộ rễ của câu lạc bộ Long Văn rắc rối phức tạp. La Vạn Nhai cần một chút thời gian, trừ ta. Các người đều không có cách kéo dài thời gian hơn 10 ngày mà vẫn toàn thân trở ra. Ương Ương, ngươi ở lại giúp đỡ lão La một chút. Sau 10 ngày, ngươi chờ ở chỗ mà ta nói với ngươi. Đến lúc đó lại tụ họp. Ương Ương gật đầu. Giang Mục Bắc, này, đây là người của Admix chúng ta mà, sao ngươi có thể chỉ huy tự nhiên như thế? Ương Ương cười híp mắt nói, chúng ta đều đã có con, tên là Jingoji Maki. Khánh Trần vô tội nhìn về phía cô gái bất cứ lúc nào cũng có thể phát động này. Giang Mục Bác, các ngươi một người họ Khánh, một người họ Trần, tại sao con lại tên là Jingoji Maki? Dọa ai chứ? Trên thực tế, Khánh Trần đúng là đã dự đoán được Jindai Sora sẽ bị triệu hồi từ sớm. Dù sao chuyện lớn như vậy đã không phải là việc mà Jindai Ansu hay Jindai Kura có thể chi phối. Trừ khi Jindai Sora phản bội chạy trốn, nếu không thì nàng ta nhất định phải trở về giúp đỡ bắt người. Thế nhưng cũng không liên quan, bản thân chuyện này chính là một chuyện nằm trong kế hoạch của Khánh Trần. Lúc này, thời gian đếm ngược để trở về chỉ còn 10 ngày 18 tiếng nữa. Khánh Trần đã trải qua lánh nạn và ám sát, ân oán giữa hắn và Jindai Yunhe cũng kết thúc. Hắn muốn kết thúc tất cả những thứ này trước khi trở về, mà hắn cũng không biết làm thế nào để kết thúc tất cả. Khánh Trần trở lại thành phố, chờ đợi tập đoàn Jindai bắt đầu một vòng đuổi bắt mới. Mà mấy người từ Lâm Sâm thì đứng ở khu thứ 9. Vị này của Admix nghi ngờ nói, ta vốn tìm hắn để tính sổ, tại sao lại bị hắn lừa gạt qua rồi? Từ khi Khánh Trần nói sang chuyện khác cho đến lúc rời đi, lực chú ý của họ đều bị đối phương nắm bắt hoàn toàn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Giang Mục Bắc hỏi, không phải còn thừa lại câu lạc bộ Long Vân sao? Ương Ương nói, để ăn mừng ta đến thành phố số 22, hiện tại chúng ta lập tức đi tiêu diệt nó đi. Dù sao cũng đang nhàn rỗi. Từ Lâm Sâm và Giang Mục Bắc nhìn nhau, đây hoàn toàn là dáng vẻ cúc cung tận tụy với Bạch Chú mà. Cho dù có đánh câu lạc bộ Long Văn thì cũng không cần phải vội như vậy chứ. La Vạn Nhai nói, Ương Ương, bên phía câu lạc bộ Long Văn còn có ít chuyện cần. Lời còn chưa nói hết thì đã thấy Ương Ương ừ một tiếng. Giống như hiểu hết mọi chuyện, túm lấy Tiểu Mộng Thiên rồi đi. Ngươi chính là Trương Mộng Thiên đúng không? Ông chủ của ngươi từng nhắc đến ngươi với ta. Trương Mộng Thiên sửng sốt một lúc lâu. Ngài là, Ương Ương hòa ái dễ gần nói. Gọi bà chủ, hả? Trương Mộng Thiên bối rối. Ương Ương tiếp tục hòa ái dễ gần nói. Ngươi và ông chủ của ngươi ở đâu? Dẫn ta đi nhìn xem nào. Ngoài ra nói cho ta biết mấy ngày nay hắn đã làm gì. Nhất định phải nói chi tiết vào nhá. Nói xong, nàng túm lấy Trương Mộng Thiên càng chạy càng xa. Để lại mấy người từ Lâm Sâm và Giang Mục Bắc vẻ mặt mờ mịt. Vì sao tư tưởng của cô gái này lại lung tung như vậy? Hơn nữa, việc liên hợp giữa họ và Bạch Chú dường như không hiểu ra sao lại bắt buộc phải làm. Bên ngoài thành phố số 22, một chiếc phi thuyền đang phi hành rất nhanh, Jindai Sora thì ngồi ở trong đó. Kế hoạch ban đầu là, nàng ta sẽ ngồi xe Việt giã, 6 tiếng sau sẽ đến. Kết quả một vị thập thường thị đột nhiên thay đổi hành trình. Phương tiện giao thông đổi từ xa Việt giã thành phi thuyền của quân đoàn liên bang. Hành trình lập tức được rút ngắn còn một tiếng, Jindai Sora trở về sớm hơn, phi thuyền màu đen đáp xuống cảng hàng không của thành phố số 22. Tua bin màu lam phun ra hỏa diễm dần dần tắt, bên ngoài phi thuyền, một chiếc xe màu đen nhanh chóng đi tới, thả xuống một bộ thi thể, đó là thi thể Khánh Trần để lại ở trong quán bar lúc trước. Jindai Sora nhíu mày, vội vã như vậy, thành thật xin lỗi trưởng quan Sora, một tên sĩ quan nói. Đây là mệnh lệnh của quản sự Jindai Saiso. Đã hiểu, Jindai Sora gật gật đầu. Ông chủ của Bạch Chú ở thế giới ngoài giết con trai Jindai Yunichi của Jindai Saiso. Cho nên đối phương sốt ruột báo thù, nhất định phải tìm cho ra sát thủ ở trong thành phố số 22 ngay lập tức. Tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy rằng vị sát thủ này chính là ông chủ của Bạch Chú. Nếu không thì trên đời không tìm ra thần đánh lén bằng súng bắn tỉa thứ hai lợi hại như vậy. Jindai Sora triệu hồi Angai Kyoza, yên lặng cắt ngực thi thể rồi hiến tế đi, khiến người khác bất ngờ chính là hình ảnh trong Angai Kyo kia. Chỉ thấy Khánh Chát Đức đang nằm dạp ở trên sân thượng của một tòa nhà, dùng súng bắn tỉa nhắm chuẩn vào mục tiêu không rõ mà bóp cò súng. Tất cả những người ở bên cạnh Jindai Sora đều ngây ngần cả người. Họ lại được nhìn thấy trực tiếp hiện trường ám sát. Sĩ quan Jindai giận dữ hét lên với điện thoại ở trong gió tuyết tại cảng hàng không. Nhanh, mục tiêu ở ngay mái nhà cao ốc thời đại. Nhanh chóng xác nhận xem hắn đang ám sát ai. Từ trước tới giờ ông chủ của Bạch Chú chưa bao giờ đánh lén thất bại. Một khi bóp cò thì có nghĩa là sẽ có tử vong. Việc này dường như đã thành luật sắt hai. Hai luật sắt ẩn dụ cho một tín điều đặt ra để tin theo phải tuân theo và không thể thay đổi. Chỉ là phạm vi hình ảnh mà Angai Kyo có thể nhìn thấy quá nhỏ. họ ngay cả ai bị giết cũng không biết. Chương 1534, trải nghiệm chẳng ai muốn thử. Mọi người đều nghĩ, sau khi ám sát Jin Dai Yunhe, Khánh Trần sẽ trốn đi một thời gian rồi mới lại xuất hiện lại. Nên họ mới vội vã triệu tập Jin Dai Sora quay về gấp như vậy. Biết đâu trong khoảng thời gian này họ lại tìm ra được thân phận của những người bên cạnh ông chủ. Bạch chú thì sao, nhưng họ đều không ngờ. Sau khi gây ra động tĩnh lớn như vậy, ông chủ bạch chú không những không quay về mà còn quay lại giết họ. Phải biết rằng từ lúc hắn trốn thoát đến bây giờ còn chưa đầy một tiếng. Ngay khi thấy hình ảnh Khánh Trần bóp cò súng qua Angai Kyo, tên sĩ quan lập tức nằm sấp xuống theo phản xạ. Tuy hắn biết sân thượng nơi đối phương đang đứng cách nơi này mười mấy cây số. Dù đối phương có khả năng nhắm bắn tốt đến mức nào thì cũng không thể bắn đến đây được. Bởi vì tầm bắn tối đa của súng bắn tỉa công phá chỉ khoảng 9 cây số mà thôi. Nhưng hắn vẫn không thể ngăn được nỗi sợ trong thâm tâm. Vài phút sau, một tin nhắn được gửi đến. Một thành viên cấp cao của bí mật nghiệp bộ ở thế giới ngoài vừa bị bắn chết. Người vừa chết từng là cấp dưới của Jin Dai Yunichi. Trong khi đang trên đường đến biệt thự của Jin Dai Saiso thì bị bắn chết. Sau khi bị một viên đạn xuyên giáp đâm xuyên qua cơ thể, đối phương chết ngay trong khoang xe bay. Nhưng trùng hợp là, sau khi đối phương trúng đạn, xe bay lao xuống đất rơi trúng vào một người du hành làm việc cho Jin Dai. Người này cũng chết ngay tại chỗ. Không ai dám khẳng định chuyện này chỉ là trùng hợp hay do đối phương sắp đặt từ trước. Vì nếu chuyện này chỉ là trùng hợp thì khả năng xảy ra quá hy hữu. Còn nếu do sắp đặt thì đối phương phải tính toán được cả tốc độ của xe bay và điểm rơi của nó. Sau khi thấy hình ảnh trên Angai Kyo, quân đội lập tức được cử đến địa điểm tập kích. Nhưng lần này Khánh Trần lại không đi ngay mà chỉ di chuyển ra một góc khác của sân thượng. Sau đó nhắm vào một người du hành làm việc cho Jin Dai đang thò đầu ra khỏi cửa sổ ở một căn phòng. Trong tòa nhà đối diện, 612 mét, đây không phải một con số quá lớn. Khánh Trần bóp cò súng. Hắn không dừng lại mà tiếp tục di chuyển về hướng 7 giờ rồi nhắm bắn lần nữa. 6 phát súng liên tiếp vang lên, 6 người du hành cùng ngã xuống. Đây chính là vị trí mà hắn đã chọn lựa từ trước. Ngay cả chiếc xe bay vừa rời kia cũng chỉ là mồi nhử mà thôi. Sau khi nhận được tất cả tin tức về những người du hành làm việc cho Jin Dai từ thủ lĩnh ảnh tử, Khánh Trần đã đối chiếu vị trí của những người này lên bản đồ thành phố số 22. Sau đó hắn mới phát hiện có 7 người du hành sống trong tòa nhà này. Thay vì tốn thời gian đi giết từng người, hắn đã tạo ra một vụ tai nạn xe bay để thu hút sự chú ý của mọi người. Đợi khi nào những người du hành này tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn sẽ ra tay. Thử nghĩ mà xem, nếu bên ngoài cửa sổ nhà mình có tiếng nổ lớn vang lên thì ngươi có tò mò ngó ra xem không? Sự thật chứng minh, trong số 7 người du hành sống quanh đây thì có đến 6 tên mắc câu rồi. So với việc đến nhà của từng tên một, làm như vậy năng suất hơn nhiều. Khánh Trần thu súng bắn tỉa vào cơ thể rồi quay xuống dưới. Ngay khi đến tầng 82, hắn lại nhẹ nhàng mở ra một cánh cửa rồi xử lý một người du hành. Sau đó mới tiếp tục đi xuống dưới. Tất cả mọi chuyện đều được tính toán tỉ mỉ. Sau khi nghe cấp dưới báo cáo về vị trí những người vừa bị giết, tên sĩ quan vừa đến hiện trường không biết phải làm gì tiếp theo. Hắn làm việc trong quân đội rất nhiều năm rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải một tên sát thủ hung hãn như vậy. Hắn dẫn người lên sân thượng, sau đó dùng kính viễn vọng quan sát những tòa nhà xung quanh. Phía sau những khung cửa sổ vỡ toang phía xa là những thi thể đã chết. Không hiểu sao hắn chợt cảm thấy lạnh cả người, nhưng đúng lúc này, hắn bỗng thấy một tên sát thủ đang đứng nhắm bắn trong tòa nhà cách họ 1.200 mét phía xa. CMN, đến tận bây giờ hắn mới nhận ra, hóa ra những người lên sân thượng quan sát hiện trường như họ cũng là một trong những mục tiêu của đối phương. Nhưng đã muộn rồi, ngay khi hắn định xoay người chạy trốn thì một viên đạn đã đâm xuyên qua ngực hắn. Sau đó nó lại tiếp tục đâm xuyên qua ngực của 2 tên binh sĩ khác. Cuối cùng dừng lại trong ngực của tên binh sĩ thứ 3. Đã rất lâu rồi đội quân bảo vệ thành phố số 22 chưa phải đối mặt với một kẻ địch mạnh như vậy. Trong 100 năm qua, chưa có tên sát thủ nào dám ngang nhiên giết người trên địa bàn của Jin Dai như vậy. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều do đối phương tính toán sao? Rõ ràng vừa rồi đối phương đã phải tính toán rất nhiều khi ám sát Jin Dai Yunhe. Vậy mà bây giờ hắn đã lại có thể tính toán xong mọi thứ cho tấn công này. Khả năng tính toán kinh khủng như vậy sẽ khiến kẻ địch của hắn sinh ra một loại ảo giác. Đó là chuyện gì cũng có thể là cái bẫy của đối phương. Đây là một trải nghiệm mà chẳng ai muốn nếm thử cả. Chương 1535, bệnh viên giới nghiêm. Nhưng vấn đề này không phải vấn đề quan trọng nhất. Vấn đề quan trọng nhất ở đây là tên sát thủ này hành động không theo lẽ thường. Trong khi những tên sát thủ khác thường bắn một phát rồi bỏ chạy thì hắn không những không bỏ chạy, mà còn tiếp tục chuyển sang mục tiêu khác, hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc ám sát. Chuyện này khiến mọi người nhớ đến một nỗi sợ mang tên bị kỵ sĩ trả thù. Trong phòng bệnh, Jin Dae Yoon Hae đang bình tĩnh nằm trên giường. Cách đó không xa, Jin Dae Sai So đang đứng chắp tay bên cửa sổ. Jin Dae Yoon Hae chợt nói, thúc phụ, kể từ khi Khánh Trần bị bắt, cả Lý Thúc Đồng và ông chủ Bạch Chú đều bắt đầu điên cuồng trả thù. Việc lão tổ tông bỏ mình cũng là một trong những hậu quả của chuyện này. Ta đã xem lại lịch sử gia tộc. 800 năm trước, khi chúng ta mới đến đại lục này, một trong số thành viên gia tộc lúc đó đã từng triệu tập quân đội đi giết một tên kỵ sĩ. Kết quả là 11 tên kỵ sĩ đến phá hủy 6 căn cứ quân sự của chúng ta. Sau đó chúng ta lại giết thêm 3 tên kỵ sĩ nữa. Kết quả là chúng ta mất đi 8 vị quản sự và 1 vị gia chủ. Nếu lúc đó ta biết ngài sai ta đi bắt một người kế thừa của kỵ sĩ thì chắc chắn ta sẽ không đi. Nếu lúc đó ta không đi thì ta đâu phải chịu những thứ này. Lúc này, Jin Dae Yoon Hae đã chắc chắn Khánh Trần chính là kỵ sĩ, vì chỉ có kỵ sĩ mới có thể dùng một sợi tóc cắt đứt cánh tay của hắn ngay cả khi ở dưới nước mà thôi. Nhưng Khánh Trần là cấp C, còn ông chủ Bạch Chú lại là cấp A. Thực lực của hai người cách biệt quá lớn. Hơn nữa, Jin Dae Yoon Hae còn từng chiến đấu với cả hai người. Mặc dù những trận chiến đó cách nhau một tháng, nhưng thực lực của hai người họ chênh lệch quá lớn. Hơn nữa phương thức chiến đấu cũng khác nhau. Khánh Trần am hiểu cận chiến, dù phải chiến đấu với cả đàn sói nhưng hắn chưa bao giờ dùng phương thức chiến đấu nào khác. Còn ông chủ Bạch Chú lại am hiểu bắn tỉa, hơn nữa khả năng bắn tỉa của hắn còn cực kỳ kinh khủng. Cho nên Jin Dae Yoon Hae mới nghĩ hai người này là hai người khác nhau. Có lẽ quan hệ của họ là sư huynh đệ. Kỵ sĩ đời trước có 3 người là Lý Thúc Đồng, Trần Gia Trương, Vương Tiểu Cửu, thế hệ kỵ sĩ có 2 người cũng không phải chuyện gì quá lạ lùng. Nhưng dù sao thì Jin Dae Yoon Hae cũng cảm thấy mình không phải người duy nhất mà kỵ sĩ nên trả thù. Hối hận rồi sao? Jin Dae Sai So bình tĩnh nói. Bây giờ số lượng kỵ sĩ còn rất ít nên sức uy hiếp của họ cũng không còn bao nhiêu. Ngươi không nhớ lúc trước Lý Thúc Đồng cũng phải rút lui trước hạm đội phương Bắc sao? Jin Dae Yoon Hae nhắc nhở. Thúc phụ, nếu ta là ngươi thì ta sẽ không đứng trước cửa sổ trong khi bên ngoài đang có một tay bắn tỉa luôn. Rình rập đâu, nếu ngài kéo rèm lại giúp ta thì càng tốt. Cảm ơn, Jin Dae Sai So nghĩ một lúc rồi nói. Trong bán kính 4 cây số quanh đây đều đã bị bao vây. Bệnh viện cũng đã giới nghiêm. Ta không tin trên thế giới này có tay bắn tỉa nào có thể giết ta trong hoàn cảnh này. Nói như vậy nhưng hắn vẫn đưa tay kéo rèm lại. Sau đó ngồi vào một cái ghế đặt trong góc phòng. Jin Dae Sai So hỏi, ông chủ Bạch Chú rất có thể là lãnh tụ đời sau của kỵ sĩ. Ngươi là người chiến đấu với hắn nhiều lần nhất. Ngươi thử nói cho ta những gì ngươi biết về hắn đi. Dù sao thì trước đây chúng ta và kỵ sĩ cũng đã kết thù, nên muốn tránh cũng không tránh được đâu. Jin Dae Yoon Hae nói, hắn là một kẻ vừa cẩn thận lại quyết đoán. Không những giỏi tính toán, hắn còn dám dùng chính bản thân làm mồi dẫn dụ ta. Không những thế, hắn còn biết bây giờ chúng ta không thể toàn lực đối phó hắn. Sở dĩ hắn nói như vậy là vì quân đội chính quy của tập đoàn Jin Dae lúc này đang bị Lý Thị và Khánh Thị giữ chân ở phương Nam. 8 trong 10 vị thập thường thị đã mang theo rất nhiều quân đội và cao thủ đến thành phố số 21 để lo việc tang ma cho lão tổ tông của Jin Dae. So với thế giới ngoài, thành phố số 22 ứng với Kobe, thành phố số 21 đối với Tokyo, thành phố số 20 ứng với Osaka. Lão tổ tông nhà Jin Dae tử vong không chỉ đơn giản là việc một bán thần chết. Trước đây, quyền lực của gia tộc do Jin Dae Senaka và gia chủ cùng nắm giữ. Bây giờ hắn đã chết nên quyền lực phải phân chia lại một lần nữa. Cũng như khi gia chủ Lý Thị là Lý Tu Duệ sắp chết. Lúc đó cũng có vô số người muốn nhân cơ hội đó để giành thêm quyền lực cho bản thân. Đây cũng là thời cơ tốt nhất để phe của gia chủ chiếm lấy quyền lực của phe Âm Dương Sư. Hơn nữa chính phe của gia chủ cũng phải đối mặt với vấn đề phân chia lại quyền lực. Lúc này cũng là lúc người ngoài dễ trà trộn vào tập đoàn Jin Dae nhất. Jin Dae Yoon Hae ở lại thành phố số 22 vì hắn đang bị ông chủ của Bạch Chú truy sát. Nên gia tộc không muốn cho hắn đến thành phố số 21 để tránh biến nơi đó thành chiến trường như thành phố số 22 bây giờ. Chương 1536, bức ảnh. Sở dĩ Jin Dae Kura có mặt ở thành phố số 22 là vì địa vị của hắn trong gia tộc quá thấp. Còn hai người có địa vị cao hơn hắn là Jin Dae Ansu và Jin Dae Sora đã được cử đến thành phố số 21. Sở dĩ Jindai Saiso có mặt ở thành phố số 22 là vì hắn là con trai của gia chủ, nên chắc chắn hắn sẽ không thiếu phần, vậy nên hắn không cần vội vàng làm gì. Thật ra đây cũng là nguyên nhân vì sao Khánh Trần lại vội vàng giết Jindai Yunhe như vậy. Vì nếu việc này kéo dài đến khi việc tang ma xong xuôi, việc trốn thoát khỏi địa bàn của tập đoàn Jindai sẽ trở nên rất khó khăn. Jindai Saiso ngồi trong góc nhìn Jindai Yunhe. Ngươi kiên trì không gây mê vì sợ ta nhân cơ hội này đoạt xá ngươi sao? Jindai Yunhe lắc đầu, không phải ta sợ ngài, không phải chính ngài cũng đang sợ bị đoạt xá nên mới không dám tiếp tục tu luyện sao? Ta nhớ ngài đã dừng lại ở cấp C rất lâu rồi. Người ta sợ chính là một vị quản sự đi cùng ngài đến thành phố số 22. Jindai tĩnh nham, theo những gì ta tìm hiểu được, hắn đang tìm kiếm một cơ thể thích hợp để đoạt xá. Lần này vừa lúc ta bị thương thì hắn quay về. Như vậy sao ta có thể không cảnh giác được? Jindai Saiso không nói gì. Jindai Yunhe nói. Jindai Kura nói. Gia tộc chúng ta là một gia tộc bị nguyền rủa. Tuy ta không ưa hắn lắm, nhưng không thể không nói. Những gì hắn nói rất có lý. Chúng ta phản bội Nguyên Thị, nên mới bị Nguyên Thị nguyền rủa. Im miệng. Jindai Saiso cười lạnh nói. Gia tộc cũng có giới hạn của gia tộc. Người không biết mình đang chửi bới gia tộc sao? Có lẽ hắn cũng nhận ra mình nói hơi nặng lời nên bổ sung thêm một câu. Ngươi nghỉ ngơi đi, lần này ta gọi Jindai Sora quay về chính là để báo thù giúp ngươi. Yên tâm đi, 10 ngày sau, ta và ngươi sẽ mang đầu của ông chủ Bạch Chú đến thành phố số 21 để tham gia nghi thức truy điệu. Nói đến đây, Jindai Saiso liền đi ra ngoài. Ngoài cửa, một tên sĩ quan vừa thấy hắn đi ra lập tức lên tiếng. Saiso quản sự, 12 người du hành vừa bị ám sát. Đối phương đã tính toán kỹ càng tuyến đường trước rồi đi giết 12 người một lúc. Jindai Saiso tập trung tất cả người du hành ở thành phố số 22 vào một chỗ. Sau đó phái quân đội canh gác 24/24. Tuân lệnh, bên ngoài thành phố số 22, một chiếc xe Việt dã cũ nát đang lao trên đường. Người trong xe đang khẽ hát một ca khúc nào đó. Đúng lúc này, tiếng loa phát thanh bỗng vang lên. Tin tức mới nhất, chỉ vài giờ trước. Một người đàn ông đã gây ra một vụ án giết người liên hoàn ở thành phố số 22. Hiện tại tập đoàn Jindai đã công bố chân dung kẻ giết người và tuyên bố ai có thể cung cấp thông tin về người này sẽ nhận được số tiền 30 triệu. Người ngồi trong xe cảm thán, lại đến muộn rồi, nếu không phải trấn an ông chủ kia thì đáng lẽ ra ta sẽ đến sớm hơn mới đúng. Chuyện náo nhiệt như vậy sao có thể thiếu ta được? Lúc xe lái đến trước cửa thành phố số 22, người trẻ tuổi trong xe dừng lại rồi bước xuống. Sau đó cười híp mắt đưa một tờ giấy thông hành cho những binh sĩ đứng ở đây. Tranh thủ thời gian cho đi. Nhưng hắn chợt phát hiện, sau khi những người này thấy hắn, khuôn mặt của họ đều tràn ngập khiếp sợ. Người trẻ tuổi thở dài. Lại nữa rồi, ngay lập tức, cánh cổng hợp kim trước mặt hắn đóng sầm lại. Kèm theo đó là tiếng hét. Phát hiện kẻ tình nghi. Yêu cầu trợ giúp, yêu cầu trợ giúp. Rớt ngồi trong xe bất đắc dĩ nói. CMN sao lần nào cũng như vậy. Ngay lúc này. Vô số bão kim loại xung quanh đường hầm bắt đầu khởi động. Chỉ một giây sau, chiếc xe Việt dã đã biến thành cái sáng. Nhưng lúc này rớt bỗng biến thành những hạt cát. Sau đó trôi theo những khe hở trong xe Việt dã xuống dưới nền đất. Bà, chủ, trong số những người này, rốt cục thì ai mới là ông chủ? Trương Mộng Thiên nhỏ giọng hỏi. Bây giờ hắn vẫn không thể xác định được người này có chính xác là bà chủ hay không. Dù sao thì chỉ mới có Ương Ương đứng ra thừa nhận chuyện này. Cho nên hắn vẫn không dám chắc lắm. Ương Ương nhìn hắn một cái. Tốt nhất ngươi nên gọi dứt khoát một chút. Nếu không người khác lại tưởng ta là bà của ngươi mất. Sau đó, Ương Ương lại quay sang nói với nhân viên cửa hàng. Này, mang hai bộ quần áo kia cho hắn thử. Xem có cỡ nào vừa với hắn không. Lúc này Ương Ương đang dẫn cậu bé đi shopping trong một khu chợ ở khu thứ 5. Đây cũng là chuyện Khánh Trần nhờ nàng làm trước khi đi. Hắn muốn nhờ nàng dẫn đứa trẻ này đi mua quần áo và di động mới. Thường thì chỉ có cha mẹ mới mua những thứ này cho con mình. Chiếc điện thoại cũ của Trương Mộng Thiên đã nát đến mức không còn nhận ra hình dáng cũ nữa. Nhưng không biết vì sao nó vẫn có thể sáng lên. Lúc này, cậu bé đang dùng điện thoại mới của mình để xem những tin tức mới nhất của thành phố số 22. Vì hắn biết chắc chắn những tin tức này có liên quan đến ông chủ của mình. Chương 1537, thật biến thái. Số lượng công ty truyền thông trong liên bang nhiều vô số kể. Ngoại trừ truyền thông Hy Vọng, tất cả những công ty còn lại đều dùng những mánh khéo bẩn thỉu để lôi kéo người xem. Trong đó điển hình là truyền thông Tân Liên bang báo. Sở dĩ công ty này được lấy làm điển hình bởi vì tất cả những tin tức mà nó đăng tải từ trước đến nay đều không phải sự thật. Cũng vì nguyên nhân này nên liên bang mới sinh ra một nghề nghiệp không mấy sạch sẽ lắm. Đó là những phóng viên độc lập. Thường thì những phóng viên độc lập này không lệ thuộc vào bất cứ công ty nào. Họ sẽ đi lang thang khắp thành phố để tìm hiện trường phạm tội. Sau đó quay chụp lại thành tư liệu. Người nào có thể chụp được nhanh nhất, rõ ràng nhất, cạn kẽ nhất thì tư liệu của người đó sẽ bán được nhiều tiền nhất. Trước đây trong liên bang từng có một tên phóng viên độc lập nổi tiếng là người có thể săn được những tin tức mới nhất, tên là Đoàn Đạo Vĩ. Nghe nói hắn là người đầu tiên phát hiện ra một vụ án giết người. Rõ ràng hắn biết mình phải báo án ngay lập tức, nhưng hắn không những không gọi mà còn ẩn nấp ở gần đó để quay lại toàn bộ quá trình giết người. Sau đó có lẽ hắn cảm thấy việc săn hình không còn thỏa mãn nổi nữa nên đã thuê người tạo ra vụ án để hắn chụp lại. Lúc này, tất cả những công ty truyền thông trong liên bang đều thi nhau đưa tin về những chuyện đang xảy ra. Ở thành phố số 22, sự kiện thứ nhất là Jin Dae Yoon-hee bị ám sát. Sự kiện thứ hai thì là gần đây những người du hành thời gian làm việc cho tập đoàn Jin Dae liên tục bị ám sát. Các công ty truyền thông đưa ra rất nhiều hình ảnh của kẻ tình nghi. Rõ ràng họ không hề có bất cứ chứng cứ nào chứng tỏ một trong những người này là hung thủ, nhưng những công ty này vẫn đăng tải ảnh của những người này lên Internet. Mà rất có khả năng ảnh chụp Khánh Trần cũng bị lẫn trong số những người bị tình nghi này. Trương Mộng Thiên chưa được nhìn thấy khuôn mặt thật của Khánh Trần, nhưng hắn cũng biết khuôn mặt của Trần Tuế không phải khuôn mặt thật của ông chủ nên hắn rất tò mò. Khuôn mặt thật sự của đối phương sẽ trông như thế nào? Ương Ương nói với hắn, hắn là ông chủ của ngươi nên đương nhiên phải để chính hắn nói với ngươi rồi. À, ngươi có biết ngươi chính là người đưa tin đầu tiên của hắn không? Chuyện này đáng lẽ ra phải có nghi thức gì đó mới đúng. Hay bây giờ ta đi tiêu diệt câu lạc bộ Long Văn làm quà chúc mừng chuyện này nhỉ? Khóe miệng Trương Mộng Thiên giật giật mấy cái. Tư duy của bà chủ hắn hình như không giống người thường lắm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ông chủ là người như thế nào? Ương Ương nhìn lên trần nhà một lúc rồi mới nói, hèn nhát, ta đã dí sát bánh xe lên mặt hắn mà hắn vẫn ngủ ngon như Maka Paka. Maka Paka, một nhân vật trong In the Night Garden. Trương Mộng Thiên dở khóc dở cười. Cái gì vậy? Xem ra nếu muốn biết ông chủ là hạng người gì thì tự mình phải tìm hiểu rồi. Nhưng lúc này, Ương Ương đột nhiên nghiêm chỉnh nói, ông chủ ngươi bên ngoài nhìn có vẻ khá lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có lửa, cũng cất giấu rất nhiều lãng mạn. Từ trước đến giờ họ chưa bao giờ dừng lại ở một chỗ quá lâu. Cũng không thích những thứ rắc rối níu kéo họ, tự do mới là thứ mà họ hướng đến. Lúc đầu Trương Mộng Thiên còn không hiểu gì, nhưng sau đó hắn lại có vẻ khá mất mát. Hắn đột nhiên hỏi, bà chủ, sau chuyện này ngươi và ông chủ sẽ rời khỏi thành phố số 22 sao? Ương Ương kỳ quái nhìn hắn, ngươi cũng phải đi mà, hắn bảo ta dẫn ngươi theo, bọn lão là bọn có thể xử lý tốt những chuyện còn lại. Ngươi không cần ở lại đây làm gì. À, đôi mắt của Trương Mộng Thiên lập tức tỏa sáng. Đúng lúc này, truyền thông liên bang lại đưa tin, tay bắn tỉa lại xuất hiện một lần nữa. Sau khi giết liên tiếp 12 người, hắn lại trốn thoát thành công. Trong đường ống tối tăm, Khánh Trần đang ngồi trên một đường ống rỉ sét nói chuyện điện thoại. Này, không phải ngươi là người của tập đoàn Jin Dae sao? Ngươi cứ vụng trộm nói cho ta biết thời gian Jin Dae Sora sử dụng Angaikyo như thế này không tốt lắm. Đâu, trong đường cống ngầm tối tăm chỉ có duy nhất hai lỗ thông bên trên là có chút ánh sáng. Trong hai ngày này, Khánh Trần đã trốn thoát không biết bao nhiêu lần truy sát của tập đoàn Jin Dae. Không phải vì năng lực của hắn mạnh đến mức nào, mà vì Jin Dae Kura liên tục mật báo cho hắn. Mỗi lần Jin Dae Sora chuẩn bị sử dụng Angaikyo, nàng sẽ nghĩ cách thông báo cho Jin Dae Kura. Sau đó Jin Dae Kura sẽ thông báo lại cho Khánh Trần. Có nội ứng như thế này, Khánh Trần có muốn bị bắt cũng khó. Jin Dae Kura vừa cười vừa nói, chúng ta là bạn bè mà, đã thế sao có thể để bạn mình chết trong tay người khác được? Phải để tự tay ta giết mới đúng. Thật biến thái. Chương 1538, nhện máy. Khánh Trần thở dài nói, có phải ngươi rất muốn có bạn không? Người bên kia điện thoại im lặng rất lâu. Một lúc sau, Jin Dae Kura mới bình tĩnh nói, ngay từ khi sinh ra, ta đã được ghi tên vào cơ sở dữ liệu trong nội vụ phủ của Jin Dae. Sau đó họ bắt đầu cử người đến giáo dục ta, dạy dỗ ta đến khi ta trưởng thành, nhưng họ làm như vậy không phải vì muốn đào tạo ra một người phục vụ cho gia tộc. Bởi vì chức vị của cha ta trong tập đoàn rất thấp. Sở dĩ họ làm như vậy là vì muốn đào tạo ta trở thành cái xác của một nhân vật lớn nào đó. Ngươi nghĩ mà xem, trong một gia tộc bị nguyền rủa như thế này sao có thể có tình bạn chân chính được? Khánh Trần hỏi, không phải bên cạnh ngươi vẫn còn Jindai Ansu và Jindai Sora sao? Họ không tính sao? Jindai Kura im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Chẳng qua chỉ là cùng chung chí hướng thôi. Khánh Trần nói, vậy ngươi chỉ cần không tu luyện là được. Không phải họ sẽ không đoạt xá những siêu phàm giả từ cấp C trở xuống sao? Nghe nói làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến đầu óc. Jindai Kura khẽ cười nói, nếu không tu luyện thì làm sao có thể thay đổi vận mệnh bị nguyền rủa này được? Ngươi không sợ ta sẽ nói những lời này cho một nhân vật nào đó của Jindai sao? Khánh Trần thầm nói, không sợ, ta biết mạng của ta phù hợp ích lợi của ngươi. Jindai Kura nói, không nói nhiều nữa, ta biết bây giờ ngươi đang trốn trong cống thoát nước, nhanh chạy ra chỗ khác đi. Tại sao? Khánh Trần nhớn mày, trốn dưới này không phải rất tốt sao? Ngươi thật sự cho rằng tập đoàn không có cách nào tìm được người dưới đó sao? Jindai Kura cười lên, mỗi tập đoàn đều có một số thiết bị riêng để đối phó với những người trốn dưới đó. Mà trùng hợp là tập đoàn Jindai lại có một tiểu đội được đào tạo riêng để đối phó với những kẻ trốn trong cống thoát nước. Hơn nữa, bây giờ Jindai Sora đã bị đưa vào khu vực không có tín hiệu. Nghe nói tiếp theo họ sẽ không sử dụng Angaikyo đúng giờ đâu. Ngươi tự nghĩ cách đi. Khánh Trần cười nói, yên tâm, ta nhất định sẽ sống lâu hơn ngươi. Sau đó hắn liền cúp điện thoại. Thành thật mà nói, Khánh Trần cảm thấy quan hệ giữa hắn và Jindai Kura bây giờ rất quỷ dị. Rõ ràng cả hai đều biết sau này họ sẽ trở thành kẻ địch của nhau. Bởi vì lợi ích của họ có xung đột. Nhưng quan hệ giữa họ lúc này lại giống bạn bè hơn. Lúc này, hàng trăm tên binh sĩ của Jindai đang ngồi trên những chiếc xe quân dụng đến mọi ngõ ngách ở thành. Phố số 22, sau khi đến nơi, mỗi người đều mở ra một chiếc dương màu đen. Mỗi tên binh sĩ sẽ đội lên chiếc mũ kết nối tế bào thần kinh đặt trong dương lên đầu. Ngay sau đó, hàng trăm con nhện màu đen to bằng bàn tay bắt đầu bò ra khỏi dương. Mục tiêu của bọn chúng chính là những miệng cống thoát nước bên cạnh. Trên đầu bọn chúng đều có 6 đôi mắt kép có thể quan sát được mọi góc độ. Thậm chí chúng còn được trang bị thêm chức năng nhìn xuyên bóng tối. Sau đó truyền trực tiếp hình ảnh về trung tâm chỉ huy. Tốc độ của nhện máy rất nhanh, vận tốc tối đa có thể đạt đến 40 km/h. Cả thành phố có tổng cộng 18 miệng cống thoát nước. Hàng nghìn con nhện sẽ đi men theo những đường cống này để tìm nơi Khánh Trần đang ẩn nấp. Đây chính là những lính trinh sát được trang bị những vũ khí hiện đại nhất của thế giới trong. Mỗi binh sĩ am hiểu cách sử dụng thiết bị kết nối tế bào thần kinh có thể điều tra trong bán kính 40 cây số quanh nơi họ đang đứng. Trong mỗi con nhện còn được trang bị một bao thuốc nổ. Khi gặp được kẻ địch, mỗi con đều có thể chủ động tiêu diệt mục tiêu. Có người từng nói, những thiết bị kết nối tế bào thần kinh và những máy bay không người lái mới là phương hướng phát triển của những cuộc chiến quy mô nhỏ trong tương lai. Nhưng sau khi cho nhện máy phong tỏa toàn bộ hệ thống thoát nước ở thành phố số 22, những người điều khiển mới nhận ra trong cống vô cùng sạch sẽ. Rõ ràng chẳng có bóng dáng của tên sát thủ nào cả. Như thể tên sát thủ này đã sớm tiên tri được họ sẽ sử dụng phương án này nên đã trốn đi trước khi họ đến, ngay cả thần khí theo dõi như Angaikyo cũng không thể tìm ra đối phương. Nhưng lúc này một con nhện máy chợt phát hiện trên một đường ống có cắm một tờ giấy nho nhỏ. Trên tờ giấy là hình ảnh khuôn mặt tươi cười của Joker được vẽ lại bằng bút. Người phụ trách điều khiển con nhện máy cảm thấy rất bất ngờ. Đối phương không có tiền mua bài hay sao? Nếu đã không có thì còn vẽ lại làm gì? Trên tầng 10 của một căn ký túc xá nào đó ở khu thứ 3, một tên sĩ quan đang nói với những người du hành thời gian. Vì tình hình dạo gần đây khá căng thẳng nên chúng ta mới triệu tập mọi người đến đây. Các vị đều biết, bây giờ ngoài kia có một tên sát thủ đang không ngừng giết những người du hành thời gian làm việc cho gia tộc, nên chúng ta không thể không phòng. Chương 1539, kẻ lang thang. Sĩ quan, các vị cứ yên tâm ở lại đây. Xung quanh đây đã bị quân đội giới nghiêm. Đợi khi nào đám tang của lão tổ tông kết thúc, các cao thủ sẽ quay về thành phố số 22. Đến lúc đó chúng ta không cần lo lắng mấy chuyện này nữa. Hơn nữa bây giờ chúng ta đã răng rất nhiều bẫy trong thành phố. Chẳng mấy chốc đối phương sẽ xa lưới thôi. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy tòa nhà đang rung lắc. Ngay cả đèn treo trên trần cũng rung lắc theo. Có động đất, tên sĩ quan quát, nhanh chóng ẩn nấp. Những người du hành thời gian ở đây đều đã được huấn luyện về những tình huống như thế này nên tất cả đều nhao nhao chui xuống gầm bàn. Một lúc sau, cầu thang bắt đầu đứt gãy. Đèn treo trên trần cũng bắt đầu rơi xuống. Ngay cả cốc chén đặt trên bàn cũng đang rơi lả tả xuống sàn. tòa nhà càng lúc càng nghiêng, đến lúc này mới có người nhận ra điều bất thường. Họ đều biết, những tòa nhà được xây dựng ở thế giới trong đều rất chắc chắn, nên không thể có trường hợp sụp nhà vì một trận động đất nhỏ như thế này được. Hơn nữa những tòa cao ốc sao hơn phía xa còn không lắc lư chút nào. Có chuyện gì vậy? Có người kinh hoàng nói. Tên quan kia bỗng đứng dậy lảo đảo chạy ra cửa sổ xem xét tình hình. Những hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là hai tầng dưới cùng của tòa nhà này đều đã biến thành cát. Những viên gạch trên tường đang không ngừng tan thành những hạt cát rồi rơi xuống dưới như hoàng. Thổ bộc bố, mà sau khi rơi xuống, những hạt cát đó lại bám vào lớp cốt thép bên trong. Sau đó chúng bắt đầu không ngừng mài mòn đến khi tất cả cùng đứt đoạn. Tất cả những người du hành thời gian đều bị nhốt trong tòa nhà này. Có người định nhảy xuống dưới để chạy trốn, nhưng sau đó họ mới phát hiện, những người nhảy xuống đều sẽ bị chôn vùi trong lớp cát bên dưới. Trên bài đất trống cạnh tòa nhà bỗng nổi lên một hàng chữ. Rớt phụ trách lần tập kích này, đến lúc này tên sĩ quan mới hiểu, hóa ra kẻ giết những người du hành thời gian đã sớm dự đoán được. Sau khi con số thương vong đạt đến một mức nhất định, chắc chắn tập đoàn Jindai sẽ tập hợp họ vào một chỗ để bảo vệ. Vì chỉ có như vậy mới không lãng phí thời gian. Đến lúc đó làm gì có ai có thể chọc thủng lớp phòng vệ của quân đội quanh đây. Trừ phi có một vị dị năng giả thổ nguyên tố cấp A tự mình ra tay. Mà đúng lúc này Khánh Trần lại biết được một thông tin. Trong Khánh Thị lại có một dị năng giả thổ nguyên tố rất phù hợp với nhiệm vụ này. Hơn nữa người này còn rất thích chủ động đến làm việc. Thật ra trước đây Khánh Trần cố ý giết nhiều người du hành thời gian làm việc cho Jindai như vậy là để Jindai chủ động tập hợp những người du hành thời gian này lại một chỗ. Đương nhiên, nếu sau khi con số thương vong tăng cao mà Jindai vẫn không chịu tập hợp mọi người lại một chỗ thì hắn cũng rất sẵn lòng tìm đến từng nhà giết từng người một. Cho đến lúc này, trong bốn chuyện mà Khánh Trần muốn làm sau khi xuyên qua cuối cùng cũng đã hoàn thành ba. Chuyện thứ nhất là dẫn những nhân viên tình báo thoát khỏi căn cứ quân sự bí mật A02. Chuyện thứ hai là phát triển hội phụ huynh, cải tạo khu ổ chuột. Tuy chuyện này chưa được tính là đã hoàn thành nhưng cũng có thể coi là đang phát triển theo hướng tích cực, chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa là được. Chuyện thứ ba là giết tất cả những người du hành thời gian tham gia bao vây hắn ở thế giới ngoài. Bây giờ, chỉ còn lại chuyện cuối cùng, đó là giết Jindai Yunhe. Tít tít tít, tiếng chuông báo thức lanh lảnh chói tai, truyền ra từ trên người kẻ lang thang ở góc đường khu thứ ba. Ông chủ tiệm bánh mì bên cạnh hơi hiếu kỳ. Thành phố số 22 cấm những người dòng giống thấp tiến vào khu tam thượng. Trừ phi là loại người có hộ chiếu làm việc như hắn. Cho nên, ông chủ không hiểu, làm thế nào kẻ lang thang này trà trộn vào thành phố số 22. Nhưng đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn tận mắt thấy kẻ lang thang trẻ tuổi này đi vào góc đường. Ngồi dưới đất ngủ 10 phút đồng hồ. Sau đó trong ngực liền vang lên tiếng chuông báo. Một kẻ lang thang có thể có chuyện gì? Tại sao phải đặt đồng hồ báo thức chỉ có 10 phút cho bản thân? Sợ sau khi mình ngủ chết cóng tại đầu đường sao? Lúc đầu ông chủ tiệm bánh mì còn suy nghĩ, có nên đuổi kẻ lang thang này đi không? Bây giờ thì không cần nữa. Kẻ lang thang đứng dậy vội vàng rời đi. Qua 10 phút đồng hồ, ông chủ tiệm bánh mì mở cửa tiệm, chờ lấy những ổ bánh mì gối thơm ngào ngạt trong lò ra. Sau đó được những đại nhân vật mang họ Takan kia mua đi. Lúc này, ánh nắng trên trời đột nhiên biến mất. Hắn ngẩng đầu, đột nhiên trông thấy một chiếc phi thuyền bay to lớn cấp ất. Mở cửa đổ bộ phía sau khoang tàu ra, trên trăm tên binh sĩ Jindai theo thứ tự nắm dây thừng tuột xuống. Ông chủ tiệm bánh mì luống cuống, một tên sĩ quan đi đến trước mặt hắn. Kẻ lang thang vừa mới ngồi ở cửa ra vào của ngươi đâu? Chương 1540, 1000 đồng, ông chủ tiệm bánh mì run rẩy nói. Hắn ngủ ở chỗ này 10 phút đồng hồ, sau đó đồng hồ báo thức trong người vang lên liền chạy. Sắc mặt sĩ quan hung ác, 7 ngày, bọn hắn dùng Angaikyo truy lùng Khánh Trần 7 ngày, nhưng mà mặc kệ ập tới bao nhiêu lần, đối phương cũng sẽ giống con thỏ chạy thoát trước khi chim ưng trên trời lao xuống. Sau đó giống như một giọt nước nhập vào trong biển, tan biến trong thành thị. Phải biết là, binh sĩ Jindai luân phiên truy tung, mà vị sát thủ đang chạy trối chết này lại phải đối mặt với sự truy sát cả ngày. Đối phương chia một giấc ngủ hoàn chỉnh thành nhiều giấc ngủ vỏn vẹn 10 phút đồng hồ. Nếu như đổi lại là người bình thường, đã sớm suy sụp, nhưng đối phương thì không. Vị sĩ quan này đứng tại cửa ra vào tiệm bánh mì. Sát thủ này chưa bao giờ từ rời khỏi thành phố số 22. Cứ ở trong thành phố đuổi bắt vòng quanh với họ như vậy. Hoàn toàn không biết hắn đang cái làm gì. sát thủ cũng không tiếp tục thử nghiệm phản kích lại. Nếu loại cao thủ cấp bậc này đã biết dịch dung, lại một lòng muốn chạy, thì bên phía Jindai cũng không bố trí nổi bẫy dập gì. Chúng cũng đã thử bố trí mấy cái bẫy, chờ đối phương giết đến tận cửa, nhưng sau khi tàn sát nhóm người du hành thời gian Jindai, sát thủ này giống như đổi tính, không cắn bất cứ mồi câu nào. Một sát thủ đột nhiên không giết địch, chuyện này khiến người ta không thể nào hiểu được. Nhưng mà trên thực tế, giờ khắc này Khánh Trần cũng đang mắng thầm trong lòng. Không có Jindai Kura mật báo, Jindai Sora bên kia cũng bị yêu cầu xáo trộn thời gian sử dụng Angaikyo. Hai ngày trước còn đỡ, Khánh Trần nghe được động tĩnh liền chạy, cũng rất ít người có thể bắt được hắn. Kết quả về sau tập đoàn Jindai phái ra 6 chiếc phi thuyền bay cấp ất. Bên này hắn mới vừa ngủ, bên khác đã có binh sĩ Jindai từ trên trời giáng xuống. Kết quả khiến mấy ngày nay, hắn căn bản không ngủ được một giấc ngon lành, cơ hồ đã đến tình trạng đứng cũng có thể ngủ được. Quá thảm rồi, Khánh Trần thở dài, đương nhiên cũng có tin tức tốt. Bên La Vạn Nhai đã xúi dục Cao Dương bên câu lạc bộ Long Văn thành công. Đêm nay liền động thủ với câu lạc bộ Long Văn. Mãi cho tới bây giờ, vẫn không có ai chú ý tới biến hóa của khu Tam Hạ. Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào một mình Khánh Trần. Giờ khắc này, từ Lâm Sâm, Giang Mục Bác, La Vạn Nhai bên kia đều đang tăng cường chuẩn bị. Chỉ có Ương Ương là hơi nhàn rỗi. Từ đêm hôm qua Khánh Trần đã bắt đầu giả trang làm kẻ lang thang. Trốn trong khu Tam Hạ, trốn ở khu Tam Hạ, là vì lần kế tiếp khi Jindai phân tích hành tung của hắn. Nếu như phát hiện xưa nay hắn không trốn vào khu Tam Hà, sợ rằng sẽ phát hiện một chút mánh khóe, mà cô nương Ương Ương này còn chuyên tìm được hắn trong khu Tam Hà, làm bộ đi ngang qua thảy cho hắn mấy đồng tiền lẻ. Cũng không biết đó là sở thích kỳ cục gì nữa, nhưng có sao nói vậy, năng lực khóa chặt lực trường của Ương Ương, dùng để tìm người dường như cũng không kém cạnh gì so với Angaikyo. Khánh Trần đi vào một tòa cao ốc, lặng yên không tiếng động trốn vào một gian phòng. Trộm quần áo của chủ phòng, ném lại hơn 1.000 đồng, hắn đổi hình dạng, lại lặng yên không tiếng động rời đi, chờ đợi Angaikyo mở ra lần tiếp theo. Phi thuyền bay vừa mới đến chính là một tín hiệu, hiện tại hắn có thời gian 4 giờ để ngủ, lúc này, trên điện thoại di động lại có dãy số không biết gọi vào. Khánh Trần vừa đi vừa tức giận nói, bây giờ ta đang vội tìm chỗ ngủ, không rảnh hàn huyên với ngươi. Trong điện thoại, Jindai Kura cười một lúc mới lên tiếng. Trước đó có bác sĩ nói với ta, nếu con người không ngủ đủ sẽ khiến nội tiết hỗn loạn. Tính tình dễ nổi cáu, xem ra đúng là sự thật, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Khánh Trần hỏi, sáng sớm ngày mai, Jindai Yunhe cùng Jindai Saiso sẽ xuất phát, tiến về thành phố số 21 để dự lễ truy điệu. Jindai Kura nói, ta cũng không biết tuyến đường, ngươi không hợp với chúng, tại sao lại biết hành tung của chúng? Khánh Trần hỏi. Bởi vì ta có đồng bọn cùng chung chí hướng. Jindai Kura cười nói, ngươi muốn cái gì? Khánh Trần hỏi, ta muốn cặp mắt của Jindai Yunhe. Khánh Trần trầm mặc một hồi. Trong điện thoại, Jindai Kura nói, trong 7 ngày này ngươi một mực ẩn núp, mặc dù ta cũng không biết rốt cuộc ngươi có đòn sát thủ gì. Nhưng ta biết ngươi đang đợi Jindai Yunhe ngồi lên phi thuyền bay. Bây giờ cơ hội của ngươi đã tới, để cặp mắt của hắn lại cho ta là được. Trong khu thứ 9, La Vạn Nhai đang ở trong một cửa hàng hội phụ huynh mới mua. Đối mặt với hơn 10 người trẻ tuổi, chăm chú tỉ mỉ giảng giải phải hiểu luật pháp liên bang như thế nào. Lẩn tránh luật pháp liên bang ra sao? Đây là môn đầu tiên hắn dạy cho đám người nhà mới gia nhập. Một tổ chức theo hình thức câu lạc bộ, tiết đầu tiên không dạy tu hành, không cho ăn bánh vẽ, mà là dạy pháp luật. Ngày mai sẽ lên 10 chương. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Chương 1541, ám sát. Loại tổ chức này, bản thân nó đã nhất định sẽ bước lên một con đường không giống bình thường. Những người tuổi trẻ kia xếp bằng trên bồ đoàn, chăm chú nghe, Cao Dương cũng ở trong đó. Thần sắc ao ước và ngưỡng mộ, La Vạn Nhai giảng xong, mới nói với những người trong nhà mới tới này. Hôm nay sau khi giảng cho mọi người về pháp luật xong, có lẽ các người cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là pháp luật liên bang đã dần dần mục nát. Nó lấy cơ cấu lập pháp làm xương. Lấy nhánh hàng pháp làm máu thịt, lấy tập đoàn tư bản làm đại não, hợp thành một trật tự xã hội, không chút kiêng kỵ nghiền ép giới bình dân. La Vạn Nhai, bậc hiền nhân ở thế giới ngoài có một câu nói rất hay. Khi trật tự trở thành hỗn loạn, thì không thể không dùng hỗn loạn để duy trì trật tự. Cứu vớt pháp luật, như vậy hiện tại, thứ ta muốn dạy, chính là một trong những công cụ cứu vớt luật pháp, chuẩn đề pháp. Mọi người trong nhà nghe được câu này, liền vui mừng khôn xiết một trận. Lúc này, Từ Lâm Sâm và Giang Mục Bắc vẫn một mực ôm cánh tay đứng ngoài quan sát. Đột nhiên nhìn nhau, bọn hắn nhìn đám người La Vạn Nhai, Tiểu Thất, Tiểu Tam, bắt đầu quán đỉnh cho từng thành viên mới, giảng dạy truyền thừa tu hành. Sau đó ở ngay trước mặt họ, đột nhiên hô biến ra một người cấp ép. Hai người lập tức kinh ngạc. Trước đó họ còn tưởng rằng Bạch Chú được tập đoàn tư bản ủng hộ, lấy được một ượng lớn thuốc biến đổi gen, cho nên mới có thể tạo ra đội ngũ tất cả đều là chiến sĩ gen cấp D trở lên. Lúc đó Từ Lâm Sâm còn đang suy nghĩ, nếu nguồn gốc của lực lượng này là từ tập đoàn tư bản, thì làm sao giữ vững được lập trường? Cho đến giờ phút này, họ mới ý thức được, đám người Tiểu Thất không phải chiến sĩ gen, mà là người tu hành, mà sở dĩ La Vạn Nhai lại mời họ đến đứng ngoài quan sát. Ý tứ rất rõ ràng, phô trương thanh thế, thậm chí còn có ý ngầm là, nếu như Át Bích nhập vào Bạch Chú, như vậy đám người hoang dã thủ hạ của các ngươi, kỳ thật cũng có thể đạt được một chút lợi ích thực tế. Ngươi coi đây là sinh lễ hay là cái gì cũng được. Dù sao món đồ chơi này cũng rất dễ sử dụng. Từ Lâm Sâm chìm vào suy tư, chuyện mà rất nhiều tổ chức khổ não nhất thế gian này, chính là điểm võ lực của tổ chức, ngay cả hỏa đường, cũng không phải tùy tiện kéo một người đi lượn đại tuyết sơn một vòng. Thần linh liền công nhận, thần linh hỏa đường cũng rất là kén chọn đó. Hiện tại, hội phụ huynh lại có dây chuyền sản xuất hàng loạt người tu hành. Bản thân chuyện này đã rất là khủng bố, nếu như từ góc độ hiệu quả và lợi ích mà nói. Có lẽ chuẩn đề pháp mới là lễ vật lớn nhất mà vị gia chủ Lý Thị Lý Tu Duệ kia cho Khánh Trần. Cho tới nay vấn đề khó khăn lớn nhất của Át Bích, kỳ thật chính là người hoang dã sống quá khổ, đạn dược thiếu thốn, dễ sinh bệnh, mỗi lần bị quân đội tập đoàn liên bang vây quét đều chạy không được nhanh. Át Bích không trông cậy vào người hoang dã có thể đối đầu trực diện với công nghệ cao của liên bang. Nhưng nếu như năng lực hành động nhanh hơn, ít ra cũng có thể trốn vào khu cấm kỵ, chết ít người đi một chút. Mà bây giờ, một dây chuyền sản xuất có thể chế tạo ra người tu hành truyền thừa cấp độ F, thì mang ý nghĩa như thế nào? Khó trách La Vạn Nhai phải tốn nhiều thời gian như vậy để lập đội, tuyển mộ nhân tài, trước đó Giang Mục Bắc còn cảm thấy vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bây giờ mới biết, La Vạn Nhai là vì muốn cam đoan chuẩn đề pháp sẽ không dễ dàng bị truyền ra ngoài. Giang Mục Bắc thấp giọng nói, ông chủ, ta động lòng rồi, nếu không thì cứ mời vị kia tới làm Joker đi. Từ Lâm Sâm nhìn Giang Mục Bắc, người bán ta cũng nhanh tay đấy, ông chủ, họ cho nhiều quá mà. Lúc này, Ương Ương đẩy cửa đi vào, nàng nhìn về phía Từ Lâm Sâm, ông chủ, ta muốn đi trước, đi đâu? Từ Lâm Sâm nghi hoặc, ta đi hẹn hò, Ương Ương trả lời, ngươi nói rõ cho ta, rốt cuộc là đi đâu? Từ Lâm Sâm giở khóc giở cười, Jindai Yunhe và Jindai Saiso muốn rời khỏi thành phố số 22 sớm. Ta đi hỗ trợ đánh nhau. Ương Ương nói, Từ Lâm Sâm bất đắc dĩ, cũng chỉ có vị cô nương này coi loại chuyện này là đi hẹn hò. Cần chúng ta giúp không? Từ Lâm Sâm hỏi, không cần, Ương Ương lắc đầu, hắn mời người khác tới giúp đỡ hả? Từ Lâm Sâm nghi hoặc, không có, Ương Ương lắc đầu, Giang Mục Bắc ngạc nhiên, đây là cao thủ cấp A và thập thường thị đó, mặc dù bản thân Jindai Saiso cũng không lợi hại, nhưng bên cạnh hắn có người lợi hại. Nghe nói trên phi thuyền bay của hắn, quanh năm đều mang 24 con người máy chiến tranh. Mỗi con tương đương với một cấp B. Ương Ương đáp, hắn nói trong kế hoạch này, những chuyện khó khăn nhất hắn đều đã làm xong. Hiện tại việc cần làm chỉ là thu hoạch thành quả. Đây là việc đơn giản nhất. Từ Lâm Sâm cùng Giang Mục Bắc nhìn nhau. Vậy mà lại có người cảm thấy ám sát thập thường thị và một tên cao thủ cấp A là chuyện đơn giản. Chương 1542, không ổn. 3 giờ sau. Toàn bộ cảng hàng không gần thành phố số 22 đều giới nghiêm. Tất cả phi thuyền bay dân dụng, thương dụng đều bị đài quan sát cấm bay lên không. Trong cảng hàng không, vô số đèn tín hiệu lấp lóe, thùng đựng hàng chỉnh tề chồng chất tại biên giới. Một đội xe chậm rãi đi vào, người bình thường cần phải thông qua đội kiểm an nghiêm mật. Mà đội xe này thì không cần, có thể trực tiếp đưa xe vào vị trí trung tâm nhất. Bảo vệ mở cửa xe cho Jindai Saiso. Vị thập thường thị này lên phi cơ dưới sự hộ tống của nhân viên bảo vệ. Sau khi tiến vào phi thuyền bay cấp giáp, Jindai Saiso nhìn về phía Jindai Yunhe đã sớm chờ trong khoang thuyền. Ngươi nói, hắn đã ẩn nhẫn 7 ngày, nếu có mưu đồ lớn hơn thì chính là tới giết cha ta. Mà thời cơ tốt nhất chính là lúc lên phi thuyền. nhưng hắn cũng không xuất hiện. Đang nói chuyện, vị thập thường thị này bỗng nhiên nắm một khoảng da dưới cái cổ của mình, xé tấm mặt nạ xuống. Từ phía sau, Jindai Saiso chân chính đi ra. Nếu hắn không động thủ, vậy thì cứ mặc kệ. Hiện tại bên thành phố số 21 đang tranh giành túi bụi, chúng ta cần mau chóng đến đó. Người trẻ tuổi đóng vai Jindai Saiso gật gật đầu. Thưa cha, con hiểu rồi. Người này rõ ràng là Jindai Anshin, đứa con thứ ba của Jindai Saiso, cũng là cháu ruột của gia chủ. Chỉ thấy hắn đi vào phòng chỉ huy phía trước con tàu, nói với hạm trưởng, lên không, trực tiếp tiến về cảng Yamata ở thành phố số 21. Phi thuyền bay cấp giáp trang bị phản trọng lực chậm rãi khởi động, cũng mở tuabin phản lực của động cơ chính lên. Hiện nay kỹ thuật phản trọng lực vẫn không đủ hoàn thiện như cũ. Kỹ thuật này vẫn luôn là nan đề khó giải quyết ở liên bang, cho nên phi thuyền bay vẫn cần đến động cơ bên ngoài. Theo chiếc phi thuyền bay thâm uyên này chậm rãi lên không, bốn chiếc máy bay chiến đấu sử dụng đạn điện từ trong cảng hàng không cũng cất cánh, hộ tống cho phi thuyền thâm uyên. Jindai Yunhe ngồi trong khoang thuyền hơi nghi hoặc, chẳng lẽ bạch chú thật sự từ bỏ? Nửa giờ sau, Jindai Sora ngồi trong phòng chỉ huy của đội cảnh vệ, nhìn thi thể ngoài cửa, mặt lạnh lùng cắt ngực thi thể tiến hành hiến tế. Móng tay của nàng cắt qua làn da tái nhợt mà băng lãnh của người chết. Trong đầu chỉ nghĩ phải tranh thủ thời gian kết thúc mọi chuyện. Lần này trở về có thể ở cạnh anh Kura rồi. Thi thể nhanh chóng khô héo, mây mù trong Angaikyo tản ra. Song đúng vào lúc này, mọi người đột nhiên nhìn thấy trong Angaikyo, thiếu niên và thiếu nữ tay trong tay bay giữa trời xanh. Họ không còn ở thành phố số 22 nữa. Đây là đâu? Hình như là phía trên vùng hoang dã phương Nam. Một binh sĩ nói, chờ đã, mọi người nhìn kìa, dưới thiếu niên và thiếu nữ chính là phi thuyền thâm uyên vừa cất cánh rời khỏi cảng hàng không. Sao chúng lại bay trên đó? Trong bộ chỉ huy đội cảnh vệ, có người hoảng sợ nói, lần này, tất cả mọi người hoảng loạn rồi. Họ truy sát Khánh Trần 7 ngày, không truy sát được người còn chưa tính, kết quả còn bị người ta đuổi tới trên đầu trưởng quan nhà mình. Chờ một chút, tàu thâm uyên cài đặt hệ thống lưới radar. Hai người này bay ở khoảng cách gần như vậy, tại sao không phát hiện được chúng? Sĩ quan nghi ngờ nói, nếu như tàu thâm uyên phát hiện thiếu niên và thiếu nữ, hẳn đã sớm thả đám máy bay không người lái ra, bốn chiếc máy bay chiến đấu đi theo cũng đã sớm triển khai công kích. Thế nhưng hiện tại chẳng có gì, nói một cách đơn giản, nguyên lý hoạt động của radar là bắn ra sóng điện từ, tiến hành chiếu xạ mục tiêu, sau đó tiếp thu sóng dội lại. Mà loại sơn tàng hình thông dụng thì có thể hấp thu sóng điện từ, không còn sóng rồi, dùng nó để đạt được mục đích biến mất trong radar, chứ không phải thật sự ẩn hình, biến mất không thấy gì nữa. Mà hệ thống lưới radar thì dùng sóng điện từ dệt thành một tấm lưới, căn cứ sự ảnh hưởng lẫn nhau của sóng điện từ để tính toán nhân tố. Dù người hấp thu sóng điện từ cũng sẽ hình thành tác động vào chỗ khác của tấm lưới này, trừ phi người có thể cảm giác được sóng điện từ, cũng ngụy trang mình thành sóng điện từ. Cho nên, điều vị sĩ quan đội cảnh vệ này đang nghi ngờ chính là, chẳng lẽ tàu thâm uyên đã phát hiện mục tiêu, nhưng cũng không đánh rắn động cỏ, giả bộ như không phát hiện. Đương nhiên, mặc kệ tàu thâm uyên nghĩ như thế nào, bên họ đã phát hiện tung tích đối phương, phải mau chóng truyền lại cho tàu. Hiện tại Khánh Trần còn chưa cách thành phố số 22 quá xa. Đợi thêm một lát nữa thì đến Angaikyo cũng vượt quá khoảng cách sử dụng. Điện thoại kết nối, Jindai Yunhe bên này nhận điện thoại, đến thời gian sử dụng Angaikyo rồi sao, bây giờ hắn đang ở đâu? Sĩ quan nghe lời này liền biến sắc, trưởng quan, chúng đang ở ngay trên đầu ngài, radar tàu thâm uyên không phát hiện điều gì dị thường sao? Trong lòng sĩ quan chỉ có một suy nghĩ, sao có thể, mà Jindai Yunhe thì chỉ nghĩ, không ổn. Chương 1543, bắt đầu đi. Bên trong chiến hạm, Jindai Yunhe cũng không để ý thần sắc kinh ngạc của Jindai Saiso. Lập tức giống to, thả máy bay không người lái ra, triển khai toàn bộ công suất động cơ tàu thâm uyên, mau mau rời khỏi đây. Cắt đuôi chúng, Jindai Yunhe hét khàn cả giọng, hắn cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy giờ khắc này có một sự sợ hãi bao trùm lấy mình. Đó là giác quan thứ 6 của tất cả cao thủ cấp A vào thời khắc nguy cơ sinh tử mấu chốt nhất. Hắn nghĩ mãi vẫn không rõ, vì sao mình ngồi trong phi thuyền bay cấp giáp, còn có bốn chiếc máy bay chiến đấu hộ tống, lại vẫn không có cảm giác an toàn như cũ. Có lẽ vì đối thủ mà hắn nhận biết, nếu đã dám bay đến trên trời cao, thì nhất định phải hoàn toàn nắm chắc, nếu không một người tinh thông tính toán lại đặc biệt cẩn thận, làm sao có thể mạo hiểm như vậy? Nhất định đối phương nắm chắc sẽ phá hủy được tàu. Chỉ cần phi thuyền bay này rơi xuống mặt đất, tất cả mọi người đều phải chết. Lúc này, tấm chắn hai bên phi thuyền bay cấp giáp nhau mở ra. Trong thân tàu có dạng tổ ong, bỗng nhiên có mấy trăm máy bay không người lái bay vù vù ra. Những máy bay không người lái kia có hình dạng giọt nước. Lấy động lực từ hệ thống tua bin cỡ nhỏ, trong nháy mắt đã bay vào trời xanh mây trắng. Nhưng vấn đề là, bản thân máy bay không người lái này dùng chung hệ thống radar với tàu mẹ để truy kích chính xác vào mục tiêu. Hiện tại hệ đống radar đều không dùng được. Chúng biết tìm mục tiêu như thế nào? Hạm trưởng khổ sở nói. Trưởng quan Yunhe, chúng ta không tìm thấy mục tiêu. Hiện tại chỉ có thể dùng phương pháp cũ kỹ nhất là phân biệt bằng mắt người để chiến đấu. Nhưng đã quá lâu các binh sĩ không huấn luyện để chiến đấu như thế. Phân biệt bằng mắt người đương nhiên là phương thức chiến đấu đầu tiên ra đời sau khi không chiến xuất hiện, nhưng khoa học kỹ thuật của quân đội liên bang ở thế giới trong quá tiên tiến. Các binh sĩ cũng quá ỷ lại vào radar khống chế. Họ cũng chưa bao giờ gặp kẻ địch có thể ẩn núp trong hệ thống radar khống chế. Cho nên, đột nhiên bảo họ chuyển đổi hình thức chiến đấu, căn bản không thể nhắm bắn một cách tinh chuẩn được. Ngay cả đạn đạo của tàu mẹ cũng không thể tự động khóa chặt mục tiêu. Jin Dai Yunhe nói, vậy thì khởi động hình thức tự bảo của đám máy bay không người lái này. Ngăn cản tốc độ phi hành của chúng. Nhận lệnh, hạm trưởng đáp, ngay sau đó, phòng chiến đấu của tàu Thâm Uyên lập tức thay đổi hình thức chiến đấu. Binh sĩ mang kính mắt điều khiển chùm kín đầu vào, dùng mắt thường thông qua camera trên đám máy bay không người lái. Tìm kiếm mục tiêu trên bầu trời. Tìm được rồi, một tên binh lính nói. Trong chốc lát, đám máy không người lái tạo thành một dòng lũ để giảm lực cản của gió. Chúng chia làm hai nhóm, sắp xếp theo hình xoắn ốc giống như DNA vút lên cao. Phóng tới thiếu niên cùng thiếu nữ trên bầu trời, giống như ngọn thương thần Spear of Longinus bắn về phía bầu trời. Ương Ương cười nói, bị phát hiện rồi, đây chẳng phải chuyện gì tốt, người vui vẻ như vậy làm gì? Khánh Trần nói thầm, người không cảm thấy hiện tại hai chúng ta mặc quần áo thể thao màu trắng rất hợp nhau sao? Ương Ương hỏi, Khánh Trần giờ khóc giờ cười. Này này này, để ý tình huống chút được không? Bắt đầu chưa? Ương Ương hỏi, Khánh Trần nhìn đám máy bay không người lái càng ngày càng gần kia. Hít sâu một hơi đáp, bắt đầu đi. Lúc này, binh sĩ trong phòng chiến đấu tàu Thâm Uyên, thình lình phát hiện thiếu nữ trên trời ném mạnh thiếu niên xuống phía dưới. Mái tóc dài màu đen của thiếu nữ tản ra trên không trung. Nàng mặc quần áo thể thao màu trắng. Bên người thậm chí xuất hiện những tia phóng xạ dạng gợn sóng có thể thấy được bằng mắt thường. Sức mạnh lực trường chỉ phút chốc đã phát huy tác dụng trong không gian. Tựa như thần linh, mà Khánh Trần thì giang hai cánh tay để bảo trì cân bằng, như đạn pháo phóng về hướng đám máy bay không người lái. Hai người tách ra, Jin Dai Yunhe cũng kinh ngạc nhìn màn hình trong phòng chỉ huy. Trong màn ảnh kia, thiếu niên còn nở nụ cười càn rỡ. Hắn biết, thiếu nữ kia hẳn là thành viên mới của ATBIC. Dị năng giả hệ từ trường trong tình báo. Nhưng vấn đề là, hẳn là chỉ có thiếu nữ kia có thể bay. Tại sao thiếu niên này dám buông tay trong không trung, giao vận mệnh cho đối phương, mà còn dùng thân thể máu thịt phóng tới đám máy bay không người lái? Hắn muốn làm gì? Nhưng đúng vào lúc này, Ương Ương lao xuống phía dưới một lần nữa. Nàng và Khánh Trần một trước một sau vọt về hướng tàu Thâm Uyên. Sau khi Khánh Trần thoát khỏi lực trường của Ương Ương, gió nóng từ động cơ khiến đôi mắt hắn bỏng rát. Hắn nhắm mắt lại, khi hắn mở mắt ra lần nữa, hai mắt đã biến thành màu vàng, dòng điện từ trường trong cơ thể hắn không ngừng phóng thích ra. Lại co vào, trong thời khắc đấy, ý chí của hắn dường như trong chớp mắt đã dung hợp cùng thiên địa. Chương 1544, hạ cánh, phát hiện mục tiêu đột nhiên xuất hiện trong hệ thống radar. Có binh sĩ báo cáo, hạm trưởng nói, phóng tên lửa theo dõi, một tiếng ầm vang. Kho hỏa lực hai bên tàu Thâm Uyên đột nhiên mở ra. Hai quả tên lửa đuôi dài có cánh nhỏ phun ngọn lửa nhiệt độ cao bay ra. Chúng mang theo đuôi lửa thật dài, không ngừng gia tốc, gia tốc, gia tốc. Jin Dai Yunhe nhìn một màn này, bỗng nhiên ý thức được điều gì đó. Hắn cuối cùng đã nhớ ra sấm chớp và cặp mắt trong mạch nước ngầm. Khánh Trần, đó là Khánh Trần, Jin Dai Yunhe nói, hắn là dị năng giả hệ lôi, sở dĩ hắn biến mất trong radar. Là bởi vì hắn thật sự có thể ngụy trang mình thành sóng điện từ. Mà bây giờ sở dĩ radar có thể phát hiện đối phương. Chỉ vì điện từ trong cơ thể đối phương đang hỗn loạn. Không đúng, thu hồi đám máy bay không người lái ngay. Jin Dai Yunhe quát, Trưởng quan, không kịp nữa rồi, khoảng cách giữa Khánh Trần và đám máy bay không người lái 200m, 100m, 50m, 10m, trong chốc lát, điện từ trong thân thể Khánh Trần, chỉ trong nháy mắt đã đổi tần số cao áp hơn 100 lần. Vừa tinh chuẩn lại cấp tốc, luồng sóng cực ngắn công suất cao, khiến cho điện áp quanh người Khánh Trần trong nháy mắt đã dâng cao kịch liệt gấp mấy ngàn lần, tạo thành mạch xung điện từ. Sở dĩ Khánh Trần muốn rời khỏi Ương Ương, đơn giản là vì nếu cô bé tiếp xúc với dòng điện này cũng sẽ bị thương. Ầm một tiếng, hắn và dòng khí lưu mang theo đám máy bay không người chạm vào nhau. Khánh Trần như một con chim cát, oanh liệt xuyên qua khe hở của vòng xoắn ốc DNA do đám máy bay không người lái kia dệt ra. Thế nhưng là đám máy bay không người lái cũng không tự phát nổ, mà toàn bộ mất khống chế, cũng mất đi động lực. Lúc Khánh Trần xuyên qua vòng xoắn ốc kia, máy bay không người lái sau lưng nhao nhao bốc khói, lại liên tục dùng hình thức rơi tự do rơi xuống mặt đất. Bản thân Khánh Trần mang mạch xung điện từ, liền trở thành khắc tinh của tất cả linh kiện điện tử. Cần gì phải dùng sét đánh người phát nổ, đứng trước khoa học kỹ thuật hiện đại, dị năng giả hệ lôi điện mới đúng là vương giả, khoa học kỹ thuật của các ngươi quả thật rất tân tiến. Vậy thì ta sẽ kéo ngươi về thời kỳ đồ đá đánh với ngươi. Khánh Trần xuyên qua xoắn ốc được tạo thành từ đám máy bay không người lái. Tất cả máy bay không người lái liền biến thành sắt vụn. Lúc này, hai tên lửa đã đến gần trong gang tấc. Jin Dai Yunhe khẩn trương nhìn một màn này. Thế nhưng, còn có một bóng người nhanh hơn cả tên lửa. Thiếu nữ từ trên trời giáng xuống. Khi tên lửa sắp đến trước mặt Khánh Trần, đột nhiên mang hắn đi, cũng dùng lực trường lập tức thay đổi phương hướng tên lửa. Ngay sau đó, Khánh Trần một lần nữa ngụy trang hắn cùng Ương Ương thành sóng điện từ, biến mất trên hệ thống radar. Hai quả tên lửa cũng đã mất đi mục tiêu. Khánh Trần không hề ngần ngại rơi xuống dưới, mà Ương Ương cũng đến đúng hẹn, chưa từng để hắn thất vọng. Tất cả mọi người trong phòng chỉ huy cảm thấy vô lực. Họ đột nhiên cảm giác được trên trời cao tổ hợp hai tên dị năng giả này thực sự quá đáng sợ. Từ nay về sau, tất cả đơn vị chiến đấu trên không đều phải sơn phủ theo kiểu tổ ong li ti để phòng xung mạch điện từ. Nếu không gặp phải đối thủ như vậy thì bó tay hết cách. Nhưng dù làm như vậy, tất cả tính năng radar, bộ phận khí động lực học của các đơn vị chiến đấu trên không đều chịu ảnh hưởng. Hạm trưởng không nghĩ ra, trong liên bang, dị năng giả hệ lôi điện cũng không chỉ một hai người. Nhưng trước kia chưa bao giờ có người có thể khống chế lôi điện tinh chuẩn như vậy. Dị năng giả hệ lôi điện chẳng phải nên dùng sấm sét bổ vào đầu nhau sao? Tại sao hôm nay gặp được một tên không phóng điện, còn uy hiếp người ta hơn? Dùng lưới bẫy, hạm trưởng nói, vừa mới nói xong, một binh lính đè phím ấn màu đỏ xuống. Từ phần lưng tàu Thâm Uyên, từng dãy lựu đạn mini mang theo khói trắng bay ra, chừng mấy trăm quả, cái gọi là lưới bẫy này cũng không phải dùng để bắt người, mà là dùng để chặn đường tên lửa. Lúc này họ cũng chỉ có thể dùng thứ này để kéo dài thời gian. Nhưng Ương Ương cũng rất nhạy bén. Nàng thấy tàu Thâm Uyên lại mở khoang thuyền ra, lập tức bay vụt lên, vừa cười vừa nói, phi thuyền bay cấp giáp thiết kế dạng pháo đài bay, tựa như một chiếc xe tăng, yên tâm đi, tốc độ nó không nhanh bằng ta, chạy bao xa cũng có thể đuổi kịp. Khánh Trần gật gật đầu, chúng hẳn là sẽ chọn hạ cánh, nếu không phải toàn bộ linh kiện điện tử chính trên thuyền sẽ bị ta phá hủy. Chúng sẽ theo cái hộp sắt đập xuống đất, chờ một chút xem, ta muốn bắt sống. Ương Ương tiếc hận nói, ta còn muốn trực tiếp đánh rơi, xung hỉ cho Tiểu Mộng Thiên. Khánh Trần, cái quái gì vậy? Chương 1545, năng lực phòng ngự. Trong tàu Thâm Uyên, trưởng quan, chúng ta tăng tốc rút lui sao? Hạm trưởng nói, vậy dùng máy bay chiến đấu tiến hành chặn hắn từ xa nhé. Jin Dai Yunhe gật đầu, máy bay chiến đấu đâu? Lúc này, trên bầu trời phía trước bỗng nhiên có một chiếc máy bay chiến đấu đột nhiên làm động tác lộn nhào, bắn hai quả tên lửa vào đồng đội bên cạnh. Trong hệ thống truyền tin, kênh máy bay chiến đấu, có người lạnh lùng nói, ảnh tử tiên sinh gửi lời chào đến các vị, mau hạ độ cao xuống. Jin Dai Yunhe hò hét, trong thế giới tự nhiên, chuỗi thức ăn đã được sắp xếp sẵn, được hình thành từ thiên nhiên tồn tại hàng trăm triệu năm. Tất cả các sinh viên đều tuân theo quy tắc do thời gian lập nên cho nhau. Mà trong thế giới phức tạp của loài người, mỗi người đều ngụy trang chính bản thân mình. Người rất khó biết được rốt cuộc ai là thợ săn, hay ai mới là con mồi. Khi Jin Dai Yunhe kéo Khánh Trần chân trần lặn lội đi trong tuyết, hắn tuyệt đối không ngờ mình sẽ có ngày hôm nay, và hắn cũng chẳng bao giờ ngờ được kẻ từng là con mồi dùng sự kiên trì tuyệt đối chịu đựng đến tận Bây giờ, chỉ vì cuộc báo thù này, thiết bị phản trọng lực trên tàu Thâm Uyên đã bắt đầu giảm công suất. Chiếc khí cầu máy cấp giáp này bay nghiêng về phía mặt đất giống như mất kiểm soát. Thế nhưng đúng lúc này, Jin Dai Yunhe dường như nhớ ra cái gì. Không được, không thể đáp xuống, tuyệt đối không thể đáp xuống. Mở hết công suất động cơ, bay về phía căn cứ quân sự gần đây. Jin Dai Anxin nhìn Jin Dai Yunhe, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ta biết rõ, Jin Dai Yunhe trả lời một cách bình tĩnh. Jin Dai Anxin nói, anh ngừ nằm vùng trên chiếc máy bay chiến đấu phía trước đã xâm nhập vào hệ thống tác chiến. Đã có hai chiếc máy bay chiến đấu bị phá hủy. Nếu hắn hạ nốt chiếc còn lại thì chúng ta sẽ thành bia ngắm trên bầu trời đấy. Cuộc chiến vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, vậy mà tàu Thâm Uyên đã lục đục nội bộ trước. Jin Dai Anxin chỉ trần nhà, nói với giọng phẫn nộ. Hai người trên đầu chúng ta, một người là dị năng giả hệ sấm sét, một người là dị năng giả trường lực. Người cũng thấy hiệu quả khi hai người họ liên thủ trên không rồi đấy. Máy bay không người lại không làm gì được họ. Tên lửa hành trình cũng bó tay. Bây giờ không có máy bay chiến đấu với tầm bắn xa hộ tống. Ở trên không chúng ta chính là cà nằm trên thớt. Jin Dai Anxin nói tiếp, sau khi xuống đất, có lẽ chúng ta còn có thể dùng súng máy hạng nặng thành lập phòng tuyến, chống đỡ đến khi tiếp viện đến. Còn ở trên trời, nếu như một kẻ có thể tự mang năng lực bom EMP quái quỷ ấy đến gần tàu Thâm Uyên, tất cả chúng ta đều sẽ rơi xuống rồi chết ngạt trong cái thùng sắt này. Hắn phân tích không hề sai. Trong tình huống kẻ địch không nhắm chuẩn, năng lực tổ hợp của Khánh Trần và Ương Ương có thể nói là bắc. Đó cũng là lý do vì sao Khánh Trần mời Ương Ương đến giúp mình. Đúng như Jin Dai Kura đã nói, 7 ngày qua Khánh Trần vẫn luôn chờ đợi, chờ Jin Dai Yunhe bước lên khí cầu máy. Vốn dĩ nếu hắn cố chờ thêm 3 ngày nữa, khi ấy mới là lễ truy điệu của thành phố số 21. Nhưng Jin Dai Saiso thực hiện kế hoạch này trước thời hạn, thậm chí Khánh Trần muốn cảm ơn Jin Dai Saiso. Nếu không hắn sợ quầng thâm của hắn còn to hơn cả mặt mất. Giờ phút này, Khánh Trần và Ương Ương ở trên không trung chính là vị trí chí mạng. Nếu như xuống đất thì hai dị năng giả cấp B như họ thật ra không có lực uy hiếp lớn như tưởng tượng. Chẳng qua hắn có thể phá hủy linh kiện điện tử một cách dễ dàng mà thôi. Rốt cuộc trên tàu Thâm Uyên, ngoại trừ 24 người máy chiến tranh thì còn có một đội quân gồm 180 người. Jin Dai Yunhe đáp lại, bây giờ toàn lực bay về phía trước mới là chính xác. Khoang động cơ của khí cầu máy cấp giáp có một lưới chắn tổ ong. Nó là thiết bị phòng ngự EMP. Dù hắn có thể biến tất cả những chức năng khác thành sắt vụn thì hệ thống điều khiển hành trình tự động của khoang động cơ cũng sẽ đưa chúng ta đến căn cứ quân sự gần nhất. Jin Dai Anxin lắc đầu, họ có thể bay đương nhiên cũng có thể lại gần phá hỏng phòng hộ EMP. Ta không tin ngươi không nghĩ đến điều này. Vừa rồi ngươi đã bảo tàu Thâm Uyên giảm tốc độ. Bấy giờ, Jin Dai Saiso nói với giọng bình tĩnh, chẳng qua là hắn bỗng nghĩ đến nếu chúng ta đáp xuống. Lỡ như chúng ta không thành lập phòng tuyến mà dứt khoát chạy trốn. Những người khác còn có thể sống nhưng một kẻ có mối thù không đội trời chung như hắn ắt hẳn phải chết. Đối phương có được năng lực phá hủy linh kiện điện tử, thật ra có thể khiến hắn trở thành phế vật. Jin Dai Anxin nói, giọng nghi ngờ, cơ thể máy móc hắn lắp đặt chính là loại tốt nhất. Có năng lực phòng ngự EMP, Jin Dai Saiso giải thích. Lớp sơn phủ bên ngoài tay chân máy móc quân dụng dùng để phối hợp với đặc điểm phòng ngự bom EMP. Nhưng hiển nhiên uy lực của người đang ở trên kia còn lợi hại hơn bom EMP. Cho nên nếu Jin Dai Yunhe gặp kẻ thù này thì sẽ biến thành người tàn tật chỉ có một cái chân động đậy được thôi. Chương 1546, nhắc tới Lý Trường Thanh. Jin Dai Yunhe đanh mặt nhìn tên hầu lộng quyền này. Đúng vậy, Jin Dai Saiso nói đúng, Khánh Trần chặt đứt hai tay cùng với một cái chân của hắn. Hiện giờ tay chân máy móc này đều từ linh kiện điện tử tạo thành. Một khi hắn bị Khánh Trần săn giết, vậy thì cao thủ cấp A như hắn chẳng khác nào con cá nằm trên thớt trước mặt đối phương. Đó là lý do tại sao khi Khánh Trần đối đầu với người máy chiến tranh ở cao ốc lại không sử dụng năng lực EMP, vì hắn muốn để lại niềm vui bất ngờ này cho Jin Dai Yunhe. Hắn lo lắng Jin Dai Yunhe sẽ cảnh giác, sơn thêm một lớp phòng ngự mạch xung điện tử cao cấp hơn. Bởi thế Khánh Trần mới nói hắn đã giải quyết toàn bộ phần khó khăn nhất rồi. Hiện giờ chỉ còn lại phần đơn giản nhất. Khánh Trần muốn Jin Dai Yunhe sống sót. Hắn muốn tước đoạt quyền được chết của người này. Khánh Mục đã trải qua những gì thì Jin Dai Yunhe cũng phải trải qua y như thế. Điều bất ngờ duy nhất trong kế hoạch này là Jin Dai Yunhe đưa cả Jin Dai Saiso đến trước mặt. Cảm ơn món quà của thiên nhiên. Trên cầu tàu, Jindai Yunhe nói với Jindai Saiso, vẻ mặt của hắn trông cực kỳ dữ tợn. Ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ tốt bụng để ngươi an toàn hạ cánh ư? Ta giao thủ với hắn rồi. Hắn còn tàn tạo hơn ngươi tưởng tượng gấp trăm lần. Hắn nhất định sẽ khiến tàu Thâm Uyên rơi xuống từ tầng trời thấp nhất. Các ngươi rơi xuống và không hề có năng lực đánh trả. Jindai Saiso nói một cách bình tĩnh, chí ít hơn là rơi thẳng từ trên cao xuống. Bây giờ họ đã có thể bắt chẹt chúng ta một cách dễ dàng. Song không hề ra tay, chứng tỏ họ muốn người sống. Nếu như ta sống sót có lẽ sẽ bị bắt, nhưng gia chủ nhất định sẽ dùng một cái giá thích hợp để đối ta về. Bởi vì Jindai Saiso là con trai của gia chủ, cho nên hắn thà trở thành tù binh sau khi rơi xuống chứ không muốn chết ở đây. Còn sống là còn có hy vọng, Jindai Yunhe nói với vẻ mặt hung ác, vậy là người có thù oán với kỵ sĩ là ta, mà người chắc chắn món lợi thế chính trị như mình sẽ không bị giết. Đúng không, người cảm thấy bây giờ người có thể vứt bỏ ta à? Người cũng đừng quên ai mới là người có thực lực mạnh nhất trên chiếc khí cầu máy này. Vậy sao? Jindai Saiso mỉm cười, hỏi ngược lại. Jindai Yunhe bỗng xông về phía tên hầu lộng quyền kia. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, Jindai Saiso đã ấn một nút trên điện thoại di động. Cao thủ cấp A từng quang vinh vô cùng tức khắc mất thăng bằng. Ngã xuống đất, tay chân máy móc trên người hắn đều không nhảy nữa. Jindai Yunhe phẫn nộ gào thét. Các ngươi dám lắp đặt chương trình an toàn trên tay chân máy của ta. Các ngươi vậy mà lại dám vi phạm Công ước Liên bang. Công ước Liên bang có rất nhiều điều khoản, chẳng hạn như cấm mở rộng trí tuệ nhân tạo, cấm sử dụng năng lượng nguyên tử trong tấn công vũ trang, không được phép sử dụng hỗ trợ đường đạn trượt trí năng trong điều kiện không có chiến tranh, cấm sử dụng napalm thể rắn, cấm sử dụng đạn chứa khí độc, trong đó có một điều khoản khá quan trọng là không được phép cài đặt chương trình an toàn ở người, máy nano và tay chân máy móc, nhưng hiển nhiên, những điều khoản công ước này là dành cho quân tử. Tập đoàn Jindai chưa chắc đã tuân thủ, mà Jindai Yunhe đấu với Khánh Trần lâu như thế cũng chưa chết. Bây giờ lại bị xem như con tốt thí. Hắn biết, Jindai Saiso muốn đưa hắn cho sát thủ trên không kia, sau đó đổi lấy đãi ngộ công bằng cho tù binh, chờ tập đoàn Jindai dùng lợi thế chính trị đủ quan trọng đối mình về. Thật ra chính Khánh Trần cũng đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu tiếp. Jindai Yunhe không dễ dàng khoanh tay chịu trói. Có lẽ hắn phải giết sạch tất cả mọi người trên Thâm Uyên mới có thể bắt sống Jindai Yunhe. Thậm chí, hắn còn phải đề phòng Jindai Yunhe tự sát, nhưng ai có thể ngờ được. Hắn còn chưa kịp ra tay mà Jindai Saiso cũng đã giúp hắn một phen. Mỉa mai thay, trên bầu trời, Ương Ương nhìn hai chiếc máy bay chiến đấu cuối cùng đang tiếp tục hỗn chiến. Càng ngày càng bay xa, nàng nhìn Khánh Trần, ngươi có biết người sẽ giúp ngươi không? Không biết, chắc là người của ảnh tử. Hoặc là người của Lý Thị. Khánh Trần lắc đầu, Ương Ương nghiêng đầu, Lý Trường Thanh, nàng rất xinh đẹp. Khánh Trần lắc đầu, không xác định có phải nàng hay không, có khả năng cao là ảnh tử. Hệ thống tình báo của Khánh Thị chú trọng đào tạo gián điệp và nằm vùng hơn. Ương Ương nói với giọng tiếc hận, ta cứ tưởng chỉ có mình ta chiến đấu giúp ngươi chứ. Có thêm một người nữa cảm thấy không hoàn mỹ, không phải là thế giới riêng của hai người. Khánh Trần hỏi với giọng nghi ngờ. Có người giúp đỡ không phải tốt hơn à? Ương Ương nhìn Khánh Trần. Hiện tại cho dù Khánh Trần nói gì thì vào tai nàng cũng đều giống như đang nói. Chúc ngủ ngon ma ca. Ba ca, chẳng biết là ăn mặc thành Teletubby nào. Chương 1547, động thủ. Khánh Trần nói, dù ai đến giúp đỡ thì cũng giải quyết được mối uy hiếp lớn nhất là máy bay chiến đấu rồi. Tàu Thâm Uyên bắt đầu hạ cánh. Hết thảy đều nằm trong kế hoạch. Vậy tức là muốn để cho nó hạ cánh rồi mới ra tay. Ương Ương hỏi, không, ra tay ngay bây giờ. Khánh Trần cười nói, chúng ta phải khiến nó rơi xuống đất ở độ cao có thể khống chế. Tôi tính toán rồi, nếu tàu 180 binh linh trên tàu Thâm Uyên đều là chiến sĩ gen cấp D. Vậy thì Thâm Uyên sẽ phải mất kiểm soát và lao xuống mặt đất ở độ cao 48 mét mới có thể giết chết. Tất cả họ bằng một cơn chấn động, nhưng lại có thể khiến Jindai Yunhe và Jindai Saiso sống sót. Ương Ương nhìn Khánh Trần. Đúng là một người đàn ông không bao giờ ngừng tính toán số liệu. Thật ra, hệ sấm sét trong tay hầu hết dị năng giả đều không có được uy lực như thế. Mọi người quen dùng sấm sét bổ xuống, như thế sẽ rất đẹp. Đương nhiên uy lực cũng rất lớn. Thế nhưng hệ sấm sét do Khánh Trần kiểm soát lại hoàn toàn trở thành công cụ đối kháng văn minh. Khoa học kỹ thuật hiện đại, giống như hàng chục nghìn năm trước có một con khỉ đốt lên một đống lửa. Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt nó, sưởi ấm cơ thể nó. Sau đó Khánh Trần dùng một chậu nước lạnh dập tắt đống lửa này. Một ví dụ thần kỳ. Đúng rồi, Tiểu Mộng Thiên đâu? Khánh Trần hỏi, Ương Ương chỉ về phía ngọn núi xa xa đằng trước. Ta thu xếp ổn thỏa cho thằng bé rồi mới đến tìm ngươi. Khi nào cuộc chiến kết thúc thì chúng ta đi đón thằng bé. Khánh Trần nhìn đỉnh núi phía xa, bỗng trông thấy Tiểu Mộng Thiên đứng ngẩn ngơ trên đỉnh núi. Ương Ương nói, ngươi cũng biết chiến đấu sẽ nổ ra ở đây mà. Ta tìm một vị trí quan sát cao nhất cho thằng bé. Để Tiểu Mộng Thiên biết ông chủ nhà mình là người như thế nào. Ngoài ra cũng phải để nó biết được ai là người phối hợp ăn ý với ngươi nhất. Khánh Trần, ngay khi Ương Ương lựa chọn địa điểm quan sát trận chiến cho Trương Mộng Thiên, cậu bé này đã trở thành nhân chứng chứng kiến cảnh tượng đã định trước sẽ được ghi lại vào lịch sử của dị năng giả, và trước đó chưa từng có dị năng giả nào thể hiện năng lực thống trị bầu trời mạnh mẽ như vậy. Bên trong khoang thuyền, Jin Dai Yunhe nằm trên đất cười mỉa nói, Jin Dai Saiso, ta bỏ sức ra vì ngươi 13 năm, ngươi lại làm vậy với ta sao? Jin Dai Saiso lắc đầu một cái, chẳng lẽ ngươi không dựa vào ta để đạt được quyền lực mình muốn à? Jin Dai Yunhe nhắm mắt im lặng không nói. Lúc này, hạm trưởng đi tới bên cạnh Jin Dai Saiso nhỏ giọng nói, quản sự, 10 phút sau chúng ta sẽ cưỡng chế hạ cánh khẩn cấp. Cần phải chuẩn bị gì nữa không? Jin Dai Saiso hơi suy nghĩ nói, phân phát vũ khí xuống dưới. Trước tiên tạo một phòng tuyến ngăn chặn trước khoang thuyền, xem có viện binh nào kéo đến không. Ta đã thông báo cho hạm đội phía Bắc rồi. Cách đây 120 km đã có phi thuyền phù không tiếp sẵn trên không rồi, nhưng nếu vẫn không chặn lại được thì lập tức đầu hàng. Giao Jin Dai Yunhe ra, đã hiểu, móc lửng, hạm trưởng nhỏ giọng nói. Thật ra tất cả mọi người đều hiểu, Jin Dai Saiso đang gạt người, đối phương đã chuẩn bị đầy đủ như thế. Sao có thể để bọn họ có cơ hội tạo phòng tuyến chứ? Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Jin Dai Yunhe mở hai mắt ra gầm thét. Còn do dự gì nữa? Động thủ, vị hạm trưởng kia bỗng nhiên ra tay. Nhân lúc Jin Dai Saiso không chú ý mà giật điện thoại của đối phương rồi khống chế bàn phím. Cùng lúc đó, hạm trưởng dùng hai tay bóp nát điện thoại. Jin Dai Saiso phẫn nộ đứng dậy. Ngươi muốn tạo phản sao? Ăn xin, mau giết hắn ta. Một tiếng vù. Tứ chi máy móc trên người Jin Dai Yunhe khôi phục cảm giác. Jin Dai Anxin vừa vọt đến trước mặt hắn ta, cảm nhận được ngực mát lạnh. Thanh niên Jin Dai Anxin cúi đầu nhìn về phía ngực, nơi đó là bàn tay máy của Jin Dai Yunhe. Hắn ta từ từ ngã quỵ trên mặt đất. Jin Dai Saiso tan nát cõi lòng. Anxin, đây là đứa con cuối cùng của hắn ta. Jin Dai Yunhe đi đến trước mặt Jin Dai Saiso, bóp cổ hắn ta, cười lạnh, vì để không bị đoạt xá mà hèn nhát đến mức con đường tu hành cũng không dám đi thì dựa vào đâu mà làm quản sự của một tập đoàn. Vừa nói, hắn sống sờ sờ mà bẻ gãy hai tay của Jin Dai Saiso. Chuyện này, chỉ trách Jin Dai Saiso chưa từng làm kẻ địch của Jin Dai Yunhe. Jin Dai Yunhe trước mặt hắn ta vẫn luôn hèn mọn nghe lời. Còn nếu như là Khánh Trần, cho dù Jin Dai Yunhe nằm trên mặt đất không thể cục cựa cũng sẽ hủy hết tất cả những thứ có thể hủy. Trên người Khánh Trần, loại trừ những gì có thể hỗ trợ cho Khánh Trần, chỉ có kẻ địch Jin Dai Yunhe mới biết được tại sao vị cao thủ cấp A có thể đi trên đoạn đường thẳng đến mây xanh này. Là vì tàn nhẫn, xảo quyệt, có nhiều nơi ẩn nấp, và dường như có những át chủ bài vĩnh viễn cũng không dùng hết. Chương 1548, hạ cánh khẩn cấp. Jin Dai Yunhe cười mỉa nói, quản sự Saiso, chỉ e là người không đoán được phi thuyền lơ lửng cấp giáp không chỉ có người của người không đâu. Ta lại sẽ ngươi lại một lúc, nhưng ngươi không cần sống đến thành phố 21. Vị trí của ngươi, ta cũng nhớ thương lâu rồi. Hạm trưởng, mở thiết bị phản lực, nâng tàu thâm uyên lên. Hạm trưởng cúi đầu nói, rõ, lại bay lên rồi. Ương Ương nói, sao thế nhỉ, bọn hắn thay đổi chú ý à? Khánh Trần, không chắc lắm, có lẽ đã xảy ra chút chuyện kỳ diệu gì đấy. Đang lúc nói chuyện, tàu thâm uyên lại lần nữa được kéo lên cao. Đi thôi. Đi kết thúc tất cả những thứ này. Khánh Trần hít sâu một hơi nói, phạm vi mạch xung điện từ của hắn chỉ khoảng 10 mét, mà toàn phi thuyền phù không cấp giáp kia lại 60 mét. Hắn không thể tác động toàn bộ tàu thâm uyên được. Mặt khác, dựa theo nguyên tắc cấu tạo của liên bang, chỗ động cơ đều sẽ có hệ thống khẩn cấp tự động tuần hoàn. Còn có lưới chắn tản nhiệt hình tổ ong nữa, mạch xung điện từ bình thường không có cách nào đánh xuyên qua chỗ đó được. Cho nên hắn nhất định phải tìm đến vị trí động cơ của khoang thuyền. Bật hết hỏa lực lên, Ương Ương mang hắn lao xuống, ném hắn trên thân tàu thâm uyên. Nhưng mà, Lúc Khánh Trần đang chỉnh sửa nắm tay đang nắm lấy thân phi thuyền phù không thì lại bị một cơn gió làm thay đổi phương hướng. Phần thân tàu Thâm Uyên bóng mượt, không có các loại động cơ nào khác. Khánh Trần lộn mấy vòng trên tàu Thâm Uyên, sấm sét trong cơ thể hắn dùng vận tốc đều đều di chuyển lên xuống một cách quy luật. Sinh ra lực điện từ mạnh, vững vàng cố định hắn trên thân phi thuyền phù không. Lúc này, hắn giống như một khối nam châm, chậm rãi đứng dậy, từng bước vững vàng đi trên phi thuyền phù không. Gió gào thét thổi qua người hắn, nhưng không có cách nào mang hắn đi. Thiếu niên ngạo nghễ đứng yên trên thân tàu Thâm Uyên, phi thuyền phù không to lớn này cứ như tọa kỵ cự kình của hắn. Còn hắn, hôm nay chính là đồ long giả. Phía xa xa núi, Trương Mộng Thiên lẳng lặng nhìn cảnh này, lẩm bẩm nói, ông chủ, đây chính là kỵ sĩ à? Khánh Trần chậm rãi đi đến khoang động cơ, mở động cơ khoang thuyền ra kiểm tra sửa chữa lại động cơ phanh. Nắp che phủ động cơ trên khoang lập tức mở ra, hắn dùng con rối giật dây làm đao, làm vỡ khoang lưới phòng hộ trên động cơ. Sau một khắc, Khánh Trần mặc cho mạch xung điện từ không ngừng hình thành trong cơ thể. Điện áp cường đại biến thiên trong chớp mắt làm cho động cơ cả khoang thuyền ngừng xoay chuyển. Bên trong bốc lên khói trắng, hắn nâng tay phải lên, ương ương lại lao xuống tiếp hắn đi lần nữa. Sau đó hai người lẳng lặng đứng trên không trung chờ đợi tàu Thâm Uyên mất khống chế rơi xuống. Động cơ khoang thuyền tuôn ra tia lửa, mọi thứ đều đúng lúc. Hai người chúng ta đã tiêu diệt được một phi thuyền phù không cấp giáp à? Ương ương thích thú hỏi, nói thật, dù là nàng thì nàng vẫn cảm thấy có phần không chân thật lắm. Với thực lực của nàng cũng nhiều nhất là thay đổi phương hướng của phi thuyền phù không một chút. Nhưng nó rất nhanh cũng sẽ quay về quỹ đạo cũ. Khánh Trần, những máy móc nhìn ghê gớm cũng đều do những linh kiện yếu ớt tạo thành. Vậy nên máy móc yếu ớt, nhân loại quá ỷ lại máy móc cũng không phải chuyện tốt gì. Người từng nghe câu này chưa? Thiết bị điện tử càng tinh vi thì càng dễ hỏng. Nguyên do ngũ lăng hoành quang bền cũng là vì nó đơn giản. Bên trong tàu Thâm Uyên, những ánh đèn màu trắng tắt rụi trong nháy mắt. Ngay sau đó nguồn điện dự bị khởi động. Toàn bộ khoang thuyền đều lóe lên ánh sáng đỏ của đèn báo hiệu. Động cơ khoang thuyền không phản hồi. Động cơ khoang thuyền đã bị hỏng. Khí áp biến mất cân bằng. Tua bin động cơ chủ mất động lực. Tua bin động cơ phụ mất động lực. Các binh sĩ gào thét, thắt chặt dây an toàn chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp. Jindai Yunhe sững sờ đứng tại chỗ 2 giây, mọi thứ đã muộn rồi. Âm thanh ầm ầm truyền đến, tàu Thâm Uyên va chạm đồng hoang trên vùng bình nguyên, lực xung kích cực lớn, xung kích vào bùn đất như sóng biển, toàn bộ thân chiến hạm to lớn bị đứt làm hai. Khánh Trần và Ương Ương đi xuống bên cạnh nó, 90% binh sĩ bên trong đã chết, chỉ còn 10% may mắn sống sót. Bọn chúng cởi đai an toàn ra, cầm lấy vũ khí, chịu đựng đau đớn kịch liệt của lục phủ ngũ tạng để mai phục trong khoang thuyền. Nhưng tất cả những dao động lực trường này đã bị Ương Ương cảm nhận được. Ương Ương đứng ngoài thuyền, chỉ mấy chỗ cho Khánh Trần, mấy chỗ này còn có người sống. Dao động lực trường đều là cấp D, có một cấp C còn sống. Chắc là Jindai Saiso, Khánh Trần tin rằng, bắt đầu từ hôm nay sẽ một vài liên bang thay đổi lịch sử. Chẳng hạn như trong tương lai, tất cả thành viên quan trọng của liên bang đều chọn ngồi giao thông công cộng trên đất liền chứ. Không phải máy bay, chương 1549, kết thúc thôi. Khánh Trần, dao động cấp A thì sao? Ương Ương cảm nhận, đỉnh thuyền, hắn ta muốn chạy. Một khắc sau, một nắp trên thân tàu Thâm Uyên mở ra. Bên trong có một bóng người chui ra, điên cuồng chạy về phía nam. Khánh Trần dở khóc dở cười. Sao Jindai Yunhe lại khó giết vậy nhỉ? Nói thật, dây là kẻ địch rắc rối nhất mà ta từng gặp sau khi xuyên qua. Nếu như người người trong tập đoàn Jindai đều như thế, vậy đúng là nhức đầu. Ngay lập tức, hắn nhớ lại khu cấm kỵ số 002 trong Tào Nguy. Một vị cao thủ cấp C xuất thân nghèo hèn lại từ từ đứng vững trong tập đoàn liên bang. Chưa đến giây phút cuối cùng thì không ngừng chiến đấu xảo trá như sói vậy. Có lẽ những người trời sinh cỏ dại là để họ càng thêm quý trọng sinh mệnh hơn những người giàu sang, phú quý khác. Bởi vì để có thể đi đến bước này, thật sự quá khó khăn. Nhưng dù nói thế nào, thì lần này Khánh Trần tuyệt đối cũng không cho Jindai Yunhe bất cứ cơ hội nào nữa. Khánh Trần, đi, bắt hắn ta lại trước. Ương Ương cầm tay hắn bay thẳng lên trời. Một mạch truy lùng tin tức của Jindai Yunhe, một trước một sau truy đuổi nhau. Khi Jindai Yunhe còn cần phải đối mặt với chướng ngại bên dưới thì Ương Ương và Khánh Trần trên không trung lại không có lo ngại gì. Hai người dần dần bay đến đỉnh đầu Jindai Yunhe. Khánh Trần nhẹ nói, át chủ bài đâu? ngươi không phải là một đối thủ chỉ biết chạy trốn nhỉ. Một khắc sau, tại nơi hoang dã không đếm hết chim sẻ, quả đã đun, kền kền, tất cả những loài chim còn sống sót qua mùa đông dồn dập vỗ cánh. Chúng quanh quẩn trên không trung tạo thành một đội ngũ, sau đó như viên đạn mà tăng tốc lên, khép hai cánh lại, lao về phía Khánh Trần và Ương Ương. Khánh Trần cười nói, đúng đấy, đây mới là Jindai Yunhe. Có chạy hay không? Ương Ương nhìn bầy chim như mây đen che trời. Không chạy, Khánh Trần nghiêm túc nói. Hôm nay phải chấm dứt mọi việc. Thiếu niên lấy một tờ giấy từ trong túi ra, từ từ xé thành những mảnh nhỏ. Ngay khi bầy chim sắp nuốt chửng hắn và Ương Ương, hắn ném những mảnh giấy vụn lên trời. Vù, Trương Mộng Thiên đứng trên núi nơi phương xa nhìn vị ông chủ trẻ tuổi kia ném một chùm trắng lên trời. Ngay sau đó, những mảnh giấy vụn như lưỡi đao chuyển hướng va chạm bầy chim kia. Từng mảnh từng mảng lưỡi đao xuyên qua bầy chim, lông vũ, máu thịt, xương cốt đều bị chém lên không trung. Làn mây khói trắng kia cũng đã biến thành đen và đỏ. Mây khói dâng trào như cuồng phong gào thét trốn nhân gian. Tiên nhân dáng thế, Khánh Trần cười nói, ném hắn xuống dưới để ta xem hắn còn át chủ bài gì. Lại lần nữa thấy Ương Ương lướt về phía tầng trời thấp, vung tay ném Khánh Trần ra ngoài, rơi về phía Jindai Yunhe. Bỗng nhiên, trong bùn đất có con chuột đồng thỏ nhảy lên thật cao, tạo thành một tấm chắn ngăn Khánh Trần lại. Ương Ương đứng lặng lặng trên không trung nhìn, hai tay mở về phía Jindai Yunhe, sau đó đè xuống dưới cách đó không xa. Những con chuột con thỏ nhảy lên kia bị trọng lực đè ép lại, không thể nhảy lên nữa. Trái lại, xương cốt vỡ vụn mà rơi trên mặt đất. Jindai Yunhe chỉ cảm giác cơ thể hắn ta bỗng nhiên trở nên nặng nề. Hắn ta biết mình chạy không thoát nên cố sức xoay người tiếp lấy Khánh Trần. Lại thấy, đôi mắt của thiếu niên đang bay nghiêng nghiêng trên bầu trời, biến thành màu vàng. Trong nháy máy, Jindai Yunhe cảm giác như có một vật gì đó đánh xuyên qua hắn ta. Ngay cả mạch dung điện từ bao phủ trên cơ thể máy móc cũng không ngăn cản được. Tứ chi máy móc mất hiệu lực. Đoạn đường này, ta sẽ chấm dứt, kết thúc thôi, Khánh Trần nhẹ nhàng nói. Thân thể bắn bay vút qua bên cạnh Jindai Yunhe. Keng một tiếng, con rối giật dây quét qua kéo Khánh Trần bay tới theo quán tính. Mạnh mẽ cắt đứt các chi bên trái của Jindai Yunhe. Jindai Yunhe mở to hai mắt. Hắn ta đã không cách nào cảm nhận được ảnh hưởng của các chi máy móc, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân chậm rãi ngã về sau. Nhìn thiếu niên mà hắn ta từng gặp thoáng qua, đã lâu không gặp, Khánh Trần lộn vài vòng trên đất, bò người lên cười nói. Jindai Yunhe nằm trên đất thở hổn hển, im lặng một lúc lâu sau đó mới lên tiếng. Tập đoàn Jindai đã biết ngươi chính là Khánh Trần, ông chủ Bạch Chú, ngươi đã bị bại lộ. Angai Kyo dùng những thi thể bị ám sát kia phát hiện ra người đó Khánh Trần, mà Khánh Trần cũng dùng hết dị năng lôi điện, cho nên giờ đây, hai thân phận của hắn đã chồng lên nhau. Khánh Trần hỏi, vậy thì sao nào, bây giờ mới phát hiện có phải có chút chậm không? Các ngươi đã từng có cơ hội giết ta, hiện tại, không có nữa. Khánh Trần ngồi xổm bên người Jindai Yunhe, sau khi đã xác định toàn bộ tứ chi máy móc của đối phương đã bị hủy xong mới thở phào nhẹ nhõm cười. Nói, Jindai Yunhe, ngươi cũng thật khó giết đấy, vào lúc ngươi không còn sức chống đỡ nào nằm ở đây, ta lại có cảm giác không chân thật. Chương 1550, bất thường. Đến giờ ta vẫn còn nhớ, trong này trời tuyết lớn đó ngươi kéo ta đi, đi trên đường núi gập ghềnh kia. Khánh Trần từ từ nói, khi đó, ta cho rằng bản thân phải chết, sau đó ta đã đến căn cứ A02, đứng trong chuồng heo nhìn người khác vì ta mà chết. Khi đó ta liền suy nghĩ, thật ra cừu hận giữa ta và ngươi cũng không lớn như vậy, mà là ta có thù với toàn bộ tập đoàn Jindai mới đúng. Yên tâm, ta sẽ có ngươi sống đến ngày tập đoàn Jindai bị hủy diệt, để cho ngươi nghiêm túc mà nhìn xem. Khánh Trần hơi suy nghĩ nói, ta biết ngươi còn có năng lực điều động động vật, vậy nên xin lỗi, ta phải làm chút chuẩn bị mới được. Không phải là ta hận ngươi bao nhiêu, không phải muốn tra tấn ngươi, đánh nát chân ngươi thật ra cũng không có bao nhiêu thù hận cả. Ta làm vậy, cứ xem như là đang tôn trọng tầng tầng lớp lớp át chủ bài của ngươi đi. Vừa dứt lời, Khánh Trần lấy súng bắn tỉa đen ra, bắn xuyên cái đùi duy nhất không có tổn thương gì của Jindai Yunhe. Giờ đây, Jindai Yunhe chỉ còn phần thân là hoàn hảo. Vừa nói, Khánh Trần dùng con rối giật dây khoét hai mắt Jindai Yunhe ra, dùng một túi trong suốt bọc kín con ngươi lại, chôn dưới mặt đất. Tại nơi hoang dã, Jindai Yunhe phẫn nộ mà gầm rú khàn cả giọng, nhưng Khánh Trần cứ như một vị bác sĩ ngoại khoa, mặt không hề có cảm xúc gì. Giết ta đi. Jin Dai Yunhe giận dữ hét, chỗ hốc mắt hắn còn có vết máu chuyển động, nhìn dữ tợn lạ thường. Khánh Trần, xin lỗi, người chưa thể chết, người phải cùng ta đi xin lỗi mấy người. Nói xong, hắn nhấc Jin Dai Yunhe lên, đến chỗ Jin Dai Saiso bất tỉnh bên trong tàu Thâm Uyên. Khánh Trần dùng dây thừng kéo hai người về phía Ương Ương. Trước khi viện binh Jin Dai đến, chúng ta mau chóng mang theo Tiểu Mộng Thiên rút lui thôi. Vừa nói, hắn vẫy tay với Tiểu Mộng Thiên trên ngọn núi phía nam. Tâm trạng hết sức thoải mái, Trương Mộng Thiên ở nơi xa xa nhìn ông chủ mình dùng dây thừng kéo lấy hai người rồi cười vô cùng. Rực rỡ, hình ảnh này lại tươi đẹp một cách quỷ dị. Hành trình phương Bắc cuối cùng cũng kết thúc. 10 phút sau, Jin Dai Ansu mặc tây trang chậm rãi đi tới. Hắn ta đào con mắt được bọc trong đôi túi kín ra. Đi về hướng Bắc, Kuraka, đã lấy được, ông chủ định ngủ tới khi nào vậy? Trương Mộng Thiên tò mò hỏi, cạnh đống lửa, sau khi thoát khỏi nguy hiểm Khánh Trần ngủ say, hắn ngủ liền một mạch 12 tiếng, Ương Ương cũng ngồi bên cạnh trông cho hắn ngủ suốt 20 tiếng. Ương Ương nhìn Khánh Trần, cũng vài tháng rồi, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn có thể ngủ ngon. Ông chủ vất vả vậy ư? Trương Mộng Thiên tò mò, phải, Ương Ương nói. Ông chủ của ngươi lúc nào cũng chạy đua với thời gian. Luôn tính toán thời gian của mình một cách nghiêm ngặt. Không ngơi được giây nào. Hắn có thể ngủ ngon một giấc thế này chứng tỏ sau khi bắt được Jin Dai Yunhe hắn thật sự buông bỏ. Được vài việc rồi. Tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Trương Mộng Thiên không kìm được lòng hiếu kỳ mà hỏi. Ương Ương cười nói. Chờ ông chủ của ngươi tỉnh dậy rồi tính sau. Đúng lúc này Jin Dai Saiso ôm một bó củi tới đặt cạnh đống lửa. Mặt hắn đẫm mồ hôi lạnh. Hai cổ tay của hắn đều bị Jin Dai Yunhe bẻ gãy, bây giờ còn trở thành tu binh cùng với Jin Dai Yunhe, khi nhặt củi chỗ gãy xương cứ đau dấm dứt, cho nên chỉ có thể dùng cánh tay kẹp củi. Tên tàn phế Jin Dai Yunhe nằm trên mặt đất, không làm được gì cả, còn hắn lại phải làm chân chạy vặt theo mệnh lệnh của Ương Ương. Quá thảm, đường đường là một trong 10 quản lý của tập đoàn Jin Dai. Hiện giờ rơi vào kết cục như thế này, nếu tâm lý yếu ớt một chút có lẽ đã tự sát luôn rồi. Jin Dai Saiso làm xong mọi việc thì tìm một nơi ngồi xuống với vẻ mặt chết lặng. Cho ta một ít thức ăn. Jin Dai Saiso nhìn đống lửa và nói. Ương Ương lườm hắn, nhịn đói đi. Nét mặt của Jin Dai Saiso chợt cứng đờ. Người biết mình đang làm gì không? Đã 2 ngày rồi ta không ăn cơm. Ương Ương, một tên tù binh mà sao lắm chuyện thế hả? Jin Dai Saiso biết Khánh Trần là thành viên tổ chức mật vụ của Khánh Thị. Hắn nói với giọng bình tĩnh. Ta nghe các ngươi gọi điện cho Khánh Thị, Khánh Trị sẽ nhanh chóng phái người tới đón ta và Jin Dai Yunhe đi. Sau đó cung cấp cho chúng ta đãi ngộ dành cho tù binh tương ứng. Giảm lỏng trong một căn biệt thự ở vùng ngoại thành, chờ đợi gia chủ của chúng ta đưa ra điều kiện trao đổi. Những điều này sẽ không thay đổi dù các ngươi có bằng lòng hay không. Cho nên, làm những việc các ngươi nên làm, chút giận thì được, nhưng ngươi không thể để ta chết đói. Ánh mắt của Ương Ương sáng rực lên. Ngươi cũng xem Chùm Chiến Tranh do Nicola Cage thủ vai à? Diễn giống y như thật ấy. Jin Dai Saiso im lặng, hắn bỗng cảm thấy cô gái trước mặt mình hình như có chút không bình thường. Chẳng lẽ đối phương không nghe thấy mình nói gì à? Chương 1551, sao ngươi biết? Bấy giờ có một ám ảnh chi môn ở trong khu rừng cách đó không xa bỗng mở ra. Ảnh thử đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang đen đi ra. Hắn cười híp mắt chào hỏi Ương Ương. Ngươi chắc hẳn là Ương Ương nhỉ? Ương Ương tém lại tính cách quái đản của mình rồi đáp lại một cách đứng đắn. Xin chào, ảnh tử tiên sinh, nàng đang suy nghĩ một vấn đề. Khánh Trần cái gì cũng tốt, chỉ có điều trưởng bối hơi nhiều quá. Không biết về sau sẽ thường đón năm mới cùng với kỵ sĩ hay là trở về Khánh Thị. Ảnh tử cầm một bình trà nhỏ, đưa cho Ương Ương, trong này là trà cảnh sơn. Mỗi ngày uống khoảng 3 gram, uống hết một hộp có thể tĩnh tâm, sáng mát, xem như quà gặp mặt của ta. Jin Dai Saiso ở bên cạnh ngây người, hắn đã từng trông thấy người được mệnh danh là ảnh tử của Khánh Thị này trong một cuộc đàm phán. Nhưng ảnh tử của hiện tại khác xa hình tượng lạnh lùng trước kia. Bây giờ trông hắn vô cùng hiền lành, đó là tên khốn dùng dị năng giả để trông cha. Có ai thấy được mặt hiền lành của hắn như thế bao giờ? Hơn nữa Jin Dai Saiso cũng từng điều tra về trà cảnh sơn. Theo tính toán của bọn họ có lẽ hai dị năng giả cấp B mới có thể trồng ra một hộp trà nhỏ cỡ ấy. Thế mà giờ ảnh tử nói tặng là tặng luôn. Jin Dai Saiso bỗng cảm thấy hình như mình đoán sai thân phận của cô gái này rồi thì phải. phải là một cô gái như thế nào mới cần ảnh tử đích thân tặng quà gặp mặt. Ương Ương ngận lấy hộp trà, thế này quý trọng quá. Ảnh tử lắc đầu, cười nói, các ngươi phối hợp rất ăn ý, thực lực của công sự mà chênh lệch là không thể làm được. Ngoài ra còn phải cảm ơn ngươi lần này đã giúp Khánh Trần nữa. Cảm ơn ảnh tử tiên sinh. Ương Ương tính tình quái gở và hay nói tục lại cực kỳ ngoan ngoãn khi đối diện với trưởng bối. Khi ảnh tử đến thì Khánh Trần cũng mở mắt, hắn từ từ đứng dậy, ngươi không trách ta rời khỏi đội ngũ hành động một mình đấy chứ. Ảnh tử cười tủm tỉm, sao lại trách ngươi được chứ, ngươi đi đâu là quyền tự do của ngươi, Khánh Thị không phải nhà tù giam giữ ngươi. Đúng lúc này lại có hai mật vụ của Khánh Thị đi ra từ ám ảnh chi môn. Bọn họ vừa trông thấy Khánh Trần là rảo bước đi tới. Định nói gì đó nhưng lại ngại ảnh tử còn ở đây. Không có cách nào nói ra khỏi miệng. Ảnh tử nhìn hai người họ. Chẳng phải các ngươi lén lút nói muốn chụp ảnh chung với hắn à? Đi đi, ta cho các ngươi chụp. Hai mật vụ đứng yên không dám nhúc nhích. Lỡ như ảnh tử nói ngược lại thì sao? Ảnh tử tức giận lấy điện thoại ra. Vốn dĩ chút việc còn con như dẫn Jindai Saiso đi không cần hai người các ngươi đích thân đến. Giờ hai ngươi xung phong nhận việc, ta còn không biết các ngươi nghĩ gì chắc. Đi đi, trước tiên để cho ông chủ tương lai quen mặt đi. Nói xong, hai mật vụ kia vui vẻ đi đến chỗ Khánh Trần, mỗi người kéo một tay kẹp hắn ở giữa. Cười ngu ngơ, điều này lại khiến Khánh Trần luống cuống. Jindai Saiso thề, hắn chưa bao giờ trông thấy mật vụ của tổ chức mật vụ cười ngờ nghệch như thế. Mật vụ trong trí nhớ của mọi người là những kẻ lạnh lùng, hung ác, tàn nhẫn. Sau khi chụp xong, hai mật vụ lôi Jindai Saiso đi luôn. Cả quá trình không nói một câu, Jindai Saiso bị kéo lê trên mặt đất, hai tay đau đớn vì bị bẻ gãy. Hắn khóc lóc kêu gào, ta yêu cầu có đãi ngộ chính trị, các ngươi không thể đối xử với ta như thế. Khánh Thị muốn phát động chiến tranh liên bang toàn diện đấy à? Khoan đã, ảnh tử giơ tay lên gọi hai mật vụ lại. Sau đó nhìn về phía Khánh Trần, ngươi định xử trí hắn thế nào? Khánh Trần suy nghĩ rồi nói, vốn dĩ ta định dùng Jindai Yunhe để trả thù cho Khánh Mục. Bây giờ ta cảm thấy có lẽ Jindai Saiso thích hợp hơn. Nhốt hắn vào chuồng lợn đi, để hắn ở đó cả đời. Đừng để cho tập đoàn Jindai đổi hắn về. Jindai Saiso nghe đối phương nói thế thì lập tức phát điên. Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Còn ảnh tử thì bật cười, như ngươi mong muốn. Hắn vừa dứt lời, hai mật vụ vừa lòng thỏa ý kéo Jindai Saiso đang chìm trong tuyệt vọng đi về phía ám ảnh chi môn. Còn Jindai Yunhe nằm trên mặt đất với cơ thể tàn phế hoàn toàn. Hắn vừa ho sù sụ vừa cười nói, lão già Saiso, dị năng giả Khánh Trần này ấy, e rằng địa vị của hắn trong Khánh Thị cực cao. Ngươi tính sai rồi, ha ha ha, ngươi còn thê thảm hơn ta. Ta sắp chết rồi, nhưng ngươi muốn chết cũng không chết được. Khánh Trần nhìn hắn. Sao ngươi biết ta muốn giết ngươi? Jindai Yunhe thở phì phò, nói, ngươi sẽ không để người như ta sống trên đời, đúng không? Giao thủ bao lần rồi? Chúng ta đều biết chỉ cần hai bên còn sống thì sẽ mãi là khúc mắc trong lòng. Chúng ta đều là loại người dù chỉ còn một tia hy vọng cũng phải xoay chuyển tình thế. Khánh Trần im lặng vài giây, Jindai Yunhe nói đúng, hắn vốn định dùng Jindai Yunhe để làm nhục tập đoàn Jindai. Nhưng hắn cảm thấy để cho một kẻ như thế sống sót chưa biết chừng trong tương lai sẽ có người của Khánh Thị mà hắn quản lý bị hại chết. Chương 1552, chết nhục, mà Jindai Saiso thì khác, tên thập thường thị này không có ý chí chiến đấu như vậy. Có lẽ nhốt một tháng hắn sẽ phát điên, đợi đến khi Jindai Saiso bị mang đi. Ảnh tử hỏi, tiếp theo ngươi định làm gì? Câu lạc bộ các ngươi xây dựng ở thành phố số 22 khá thú vị đấy. Phải về tiếp tục phát triển nó à? Khánh Trần lắc đầu, nơi đó không cần ta nữa, ngài cảm thấy câu lạc bộ này thế nào? Ý của hắn là nếu ảnh tử đã phát hiện ra hắn đang làm gì thì nhất định đối phương cũng nhạy bén nhận ra được chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu quyền lực của liên bang. Mà ảnh tử là người được lợi từ nó, chắc hẳn sẽ không để mặc ra trưởng hội phát triển tiếp. Thế nhưng ảnh tử chỉ cười, nói, ta cũng không còn sống được mấy năm nữa, việc này liên quan gì đến ta đâu. Yên tâm. Vì tìm ngươi nên ta mới phát hiện điều khác thường ở bên kia. Nhưng những người khác không nhàn rỗi như ta. Ngươi còn có một thời gian để phát triển. Trước khi mấy ông già kia phát hiện ra, mau chóng nâng cao năng lực tự bảo vệ mình đi. Chẳng qua rất khó đấy. Ảnh tử nói khó là chỉ ông trùm của các tập đoàn sau khi phát hiện chuyện mà gia trưởng hội đã làm. Nhất định sẽ dốc toàn lực tiêu diệt gia trưởng hội. Đến lúc đó có lẽ gia trưởng hội sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Ảnh tử nhìn về phía Khánh Trần, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi định đi đâu tiếp? Ngươi có biết cả tổ chức mật vụ đều đang chờ ngươi trở về không? Nơi đó còn có vô số người chờ ngươi trở lại đó nắm quyền giống như hai mật vụ vừa rồi. Vốn dĩ Khánh Trần có thể thoát ra khỏi căn cứ A02 cũng đã khiến người ta khiếp sợ. Đặc biệt hắn còn dẫn theo hơn 900 nhân viên tình báo. Bây giờ, Khánh Trần lại to gan lớn mật bắt sống Jindai Yunhe và Jindai Saiso. Một người là cao thủ cấp A nổi danh 13 năm của tập đoàn tài Jindai. Còn một người là thập thường thị. Hai ngày qua Khánh Trần không tiếp xúc với bên ngoài, cho nên hoàn toàn không biết chuyện này đã khiến toàn liên bang xôn xao đến mức nào. Đó là thập thường thị đấy, là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực của liên bang. Ấy thế mà bị bắt rồi. Khi chuyện này được lan truyền, cả tổ chức mật vụ cũng sôi trào. Có ai lại không mong muốn mình có một ông chủ có thể nói là thánh hack game như thế cơ chứ? Đột nhiên, ảnh tử nói sang chuyện khác. Nhưng mà lần này thân phận ông chủ bạch chú của ngươi cũng coi như lộ tẩy hoàn toàn rồi. Hỏng rồi, Khánh Trần bỗng ngẩng đầu lên nói. Hả, có gì nguy hiểm à? Ảnh tử khó hiểu, hỏi hắn, không có, không có. Khánh Trần nói, nguy hiểm thì tạm thời không có. Dù sao bây giờ hắn đã trở thành dị năng giả cấp B. Không cần vô số thân phận giả che giấu nữa. Rất nhiều người dù biết hắn là ai cũng không làm gì được hắn cả. Chuyện hắn đang nghĩ không phải là có gặp nguy hiểm hay không, mà là nên làm sao đối mặt với những người bị hắn lừa gạt. Lúc trước Khánh Trần một người diễn hai vai lâu rồi, hắn còn dùng thân phận boss của Bạch Chú để khen Khánh Trần trong nhóm chat. Hắn sắp sửa phải chết nhục rồi, và điều quan trọng nhất là chắc chắn Huyễn Vũ đã biết thân phận thật của hắn rồi. Không biết đối phương đã khôi phục chưa, có chuẩn bị trả thù mình lần nữa không? Thành phố số 21. Jindai Kura vẫn mặc bộ Carizonil màu trắng mà hắn thường mặc. Ngồi ở nơi tổ chức lễ truy điệu. Trong lễ truy điệu, tất cả mặc âu phục màu đen khiến hắn trở nên vô cùng nổi bật. Lúc này, một trong thập thường thị Jindai Iwaseigo đi đến trước mặt hắn. Đầu tóc của ông lão này đã thưa thớt đến mức có thể thấy cả da đầu. Đối phương quan sát Jindai Kura và nói thẳng, cũng được cái mã ngoài đấy. Jindai Kura mỉm cười đáp lại, cảm ơn vì lời khen. Jindai Iwaseigo xoay người đi về phía trước xếp hàng, mặt hắn lạnh tanh, người cố ý thả Từ Lâm Sâm đi, gia tộc sẽ không tha thứ dễ dàng cho chuyện này, bắt đầu từ ngày hôm nay người không còn nằm trong danh sách người thụ hưởng của gia tộc nữa. Jindai Kura ngồi ở vị trí của mình, nụ cười trên mặt hắn không mảy may thay đổi, lễ truy điệu bắt đầu, đằng trước nhất của linh đường bày một bức ảnh lớn của Jindai Senaka. Trong ảnh hắn hòa nhã, thân thiện, khác hẳn con người thật. Jindai Kura cười nói với người bên cạnh, người nói xem vì sao lúc còn sống hắn âm trầm đáng sợ mà sau khi chết đi lại để lại một bức ảnh. Trông ôn hòa như thế kia, đó chính là mặt âm dương trong truyền thuyết sao? Một thanh niên trẻ tuổi của gia tộc ngồi bên cạnh nghe hắn nói thế thì run bần bật. Không dám nói gì cả, mà Jindai Kura nhìn tất cả mọi người vờ vịt diễn kịch. Nhỏ giọng nói, còn không bằng về thành phố số 22 uống rượu. Không biết pha lê bị rơi của nhà hàng Thiên Nga Đen tu sửa xong chưa? Không đúng. Có lẽ hắn đi luôn rồi. Không bao giờ trở lại nữa. Chương 1553, hắn không về được. Nói xong, hắn nhìn thấy Jindai ăn sâu vội vàng bước qua, mà đi sau lưng đứa con trai được vị tổ tông kia yêu thương nhất là toàn bộ thành viên thuộc phe âm. Dương Sư, một thế lực mà gia tộc không thể xem thường. Tuy Jindai Senaka đã chết, phe gia chủ nắm giữ quyền lực lớn nhất. Song âm dương sư sẽ không biến mất vào lúc này. Gần 1.000 năm, quyền lực vẫn luân chuyển giữa hai phe phái này. Mọi người đều quen rồi. Chàng trai trẻ tuổi Jindai ăn sâu ấy nhanh chóng đi qua. Ai ngờ bỗng quay trở lại, đứng nhìn Jindai Kura đang ngồi tại chỗ. Đi theo ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi nên được. Jindai Kura suy nghĩ, rồi cười nói, thứ ta nên được là cái gì ngay cả ta cũng không biết. Ngươi cho ta kiểu gì? Jindai ăn sâu gật đầu. Tiếp tục đi đến vị trí chủ nhà trên cùng, Jindai Kura luồn hai tay vào trong tay áo. Hắn cứ có cảm giác là lạ, nhưng lại không nói ra được lạ ở chỗ nào. Nghi thức của lễ truy điệu vừa rườm rà vừa rắc rối. Đám người trẻ tuổi chỉ có thể cực khổ chịu đựng, bắt đầu từ buổi sáng, đến khi trời nhá nhem tối mới kết thúc. Khi mặt trời lặn, Jindai Kura là người rời đi trước tiên, ngồi khí cầu máy cấp ất tên Vân La trở lại thành phố số 22. Jindai Ansu và Jindai Sora bị giữ lại và đưa đến hậu trường của nơi tổ chức lễ truy điệu. Họ dừng lại trước một tấm màn sân khấu màu đen và đứng đó một cách cung kính. Sau bức màn đen, Có người nói khẽ, Jindai Ansu, người có bằng lòng tạm thời thay thế vị trí quản lý của Jindai Saiso không? Jindai Ansu cúi đầu, tuy quản lý Saiso bị kẻ xấu bắt đi nhưng tôi tin hắn nhất định sẽ trở lại. Gia chủ, vị trí này vẫn nên để lại cho hắn thì hơn. Đằng sau bức màn, mấy quản lý còn lại cũng thấp giọng nói. Đúng đấy thưa gia chủ, chúng ta hoàn toàn có thể dùng lợi thế chính trị để trao đổi quản lý Saiso. Quyền phân phối khoáng sản chúng ta giành được từ tay khán thị mấy năm trước bây giờ trả lại cho họ là được, nhưng gia chủ lại nói rằng, lần này khác, hắn không về được. Giọng nói của gia chủ già nua mà vững vàng, toát ra sự uy nghiêm một cách tự nhiên. Không ai biết ông lão nghe tin từ đâu mà có thể chắc chắn Jindai Saiso không trở về được nữa. Gia chủ nói, cứ quyết định thế đi, Jindai Ansu sẽ tiếp nhận dự án và công việc của Saiso khi trước. Mặt khác, Jindai Iwaseigo, người cũng lui ra đi, vị trí của người chuyển giao cho Jindai Ansu. Sau tấm màn đen, Jindai Iwaseigo im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng. Đã biết tạ. Ngoài tấm màn, Jindai Ansu quỳ xuống, hành đại lễ theo kiểu đó kê ra. Cảm ơn gia chủ ban ơn. Đi đi, mưa gió chính trị liên bang. Gia tộc cần những người trẻ tuổi các người góp sức. Trên vùng đồng hoang, Ương Ương kéo tay Khánh Trần và Trương Mộng Thiên rơi vào một tòa căn cứ sản xuất. Ương Ương hỏi với giọng tò mò. Đây chính là nơi mà trước kia Jindai Yunhe mang ngươi đến à? Ừ, Khánh Trần gật đầu, căn cứ sản xuất này bị bỏ hoang, nhà cửa hư hại, nhân viên sản xuất đều bị đám Jindai Yunhe giết chết, sợ rằng phải đợi đến mùa xuân liên bang mới có thể cử người tới trồng trọt và sửa sang lại lần nữa. Khánh Trần treo Jindai Yunhe trên tường, sau đó cùng Ương Ương và Khánh Trần đào những hài cốt đóng băng trong bùn đất ra, chôn ở vùng đồng hoang xa hơn và dựng mộ bia, không làm vậy thì khi liên bang phái người tới nhất định sẽ dọn hết ra ngoài rồi ném bừa ra vùng đất hoang đút cho sói ăn. Ở cách đó không xa, Jindai Yunhe nói, tuy ta không nhìn thấy nhưng cũng có thể đoán ra được đây là đâu. Thế ngươi dẫn ta đi đoạn đường này là vì muốn đưa ta cho họ tạ tội à? Khánh Trần nhìn hắn, cũng không nói gì cả. Jindai Yunhe nói tiếp, hay là ngươi muốn dùng những hài cốt vô tội chết thảm này để khiến ta thật lòng sám hối? Để tiện phá hủy tâm lý của ta? Đừng mơ mộng hão huyền, tâm lý của ta kiên cố lắm. Khánh Trần nói, đừng nghĩ nhiều, ta chẳng qua là muốn ngươi đền mạng cho họ mà thôi. Jindai Yunhe cười khẩy, có phải tiếp theo còn đến bờ hồ đoàn phim dừng chân? Còn cả sơn động mà các ngươi từng ẩn nấp để chôn toàn bộ hài cốt. Nhưng ngươi có nhớ không? Nếu ngươi không nấp ở một đoàn phim trong số đó thì họ cũng sẽ không phải chết. Khánh Trần im lặng một lúc, ta không kiêng dè vấn đề này. Ngươi nói đúng, họ chỉ là người bình thường, không hề mơ ước quyền lực, là ta hại chết họ. Nếu họ là một đám hám lợi đen lòng thì ta sẽ không áy náy. Nhưng đối mặt với những người này, ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Vậy không bằng lấy cái chết tạ tội, ngươi và ta cùng chết. Jindai Yunhe cười điên cuồng, nếu không ngươi có tư cách gì được họ tha thứ, chỉ bằng một câu xin lỗi qua loa hời hợt của ngươi ư? Khánh Trần nói một cách bình tĩnh, khỏi cần uổng phí sức lực, ta không cưỡng từ đoạt lý, làm việc ta có thể làm, thay đổi điều ta có thể thay đổi. Sau đó nhìn về phía trước, chương 1554, một con đường khác. Dối trá, Jindai Yunhe nói, nhưng ngươi yên tâm, hiện giờ thân phận của ngươi đã bại lộ, chắc chắn sau này sẽ bị tập đoàn Jindai đuổi giết không ngừng. Bởi vì gia chủ của Jindai rất thương yêu đứa con trai Jindai Saiso này. Hơn nữa không giết ngươi thì đúng là mất mặt tập đoàn tài chính quá. Hắn nói tiếp, khi ngươi trở lại phòng làm việc cơ quan tình báo PCA, chưa biết chừng đột nhiên bị một quả bom mà ai đó giấu đi nổ bùm một tiếng thành muôn mảnh. Hoặc là nhận lời mời đến yến hội nào đó, trong bữa tiệc vô tình uống một ly rượu và bị độc chết. Trên đời này có vô số loại thuốc độ có thể giết chết dị năng giả cấp A. Khánh Trần cười nói, khỏi cần ngươi nhắc nhở. Có chuyện Jindai Yunhe nói không sai, lần này tuy Khánh Trần báo thù rất thống khoái, thậm chí còn bắt đi thập thường thị, nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Bạch chú nhất định sẽ phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng của một con quái vật khổng lồ. Từ nay về sau, toàn bộ thành viên của bạch chú cần phải cẩn thận. Khánh Trần phải lập ra sách lược mới cho bạch chú. Sau khi chôn cất thi hài ở căn cứ sản xuất, Ương Ương lại mang hai người bay đến sơn động ẩn nấp hồi trước. Trương Mộng Thiên và Ương Ương muốn giúp đào phần mộ, nhưng Khánh Trần từ chối. Đích thân hắn chôn từng bộ hài cốt bị bầy sói gặm ăn vào trong đất và khắc bia đá cho họ. Trương Mộng Thiên nhìn ông chủ nhà mình, tò mò hỏi, ông chủ, để ta giúp ngươi đào. Khánh Trần lắc đầu, tự mình đào mới có thể khắc ghi sâu hơn. Mộng Thiên, con người ai cũng sẽ phạm sai lầm, nhưng những sai lầm ta từng phạm phải chắc chắn phải giúp chúng ta trở thành một người tốt đẹp hơn. Nhớ chưa? Nhớ rồi ạ. Trương Mộng Thiên gật đầu. Khánh Trần nói, theo dì Ương Ương đi nhóm lửa nấu cơm đi. Tối hôm nay ta sẽ dạy ngươi tu hành, truyền thụ cho ngươi. Trương Mộng Thiên bỗng hỏi, ông chủ, là chuẩn đề pháp mà mấy người lão la tu hành ấy ư? Ừ, Khánh Trần gật đầu đáp. Trương Mộng Thiên đứng cạnh ngôi mộ Khánh Trần đào ra, do dự hồi lâu, ta có thể không học cái đó không? Khánh Trần ngẩng đầu nhìn hắn, có một con đường khác, nhưng ngươi không đi được. Trương Mộng Thiên bướng bỉnh, vậy ta tình nguyện không đi đường khác. Khánh Trần lắc đầu, tùy ngươi, hừ. Trương Mộng Thiên chạy dưới trời chiều, Khánh Trần chôn cất tất cả hài cốt vào phần mộ, sau đó ngồi tạc khắc mộ bia trong hoàng hôn, trên mộ bia khắc tên của tất cả mọi người trong đoàn phim. Jin Dai Yunhe nằm trên mặt đất lạnh lẽo gần đó, hắn bỗng nói, tiếp theo ngươi sẽ giết ta nhỉ? Khánh Trần gật đầu, trả lời, đúng vậy. Jin Dai Yunhe im lặng một lúc, rồi hắn thở phào một hơi, lần này ta không muốn tốn sức lực giết ngươi nữa. Giết ngươi thì ta cũng không giải quyết được cô nàng kia. Có sao nói vậy, những dị năng giả trường lực trước đều cô độc một mình. Một ngày nào đó thế giới của họ sẽ chỉ còn lại trường lực chứ không nhìn thấy bản thân ngươi nữa. Trong mắt họ, ngươi không còn là người, mà chỉ là trường lực mà thôi. Ngươi đã chuẩn bị tinh thần chưa? Bàn tay đang khắc chữ của Khánh Trần chợt khựng lại. Hắn nhìn Jin Dai Yunhe, đến lúc nào rồi mà còn muốn công kích tâm lý? Không phải công kích tâm lý, mà là trần thuật sự thật. Jin Dai Yunhe nói một cách lạnh nhạt, hai lỗ máu trên mặt khiến hắn trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Mẹ ta là người hầu trong tập đoàn Jin Dai, ký với Jin Dai hợp đồng lao động dài 999 năm. Trời mới biết tại sao lại phải ký một hợp đồng lao động dài như thế. Jin Dai Iwaseigo cưỡng hiếp bà, sau đó sinh ta ra. Tuy ta họ Jin Dai nhưng luôn luôn thấp hơn người khác một bậc. Khánh Trần nói, ta không cảm thấy hứng thú với thân thế của ngươi. Jin Dai Yunhe nói tiếp, sau đó ta chủ động đến tập đoàn quân liên bang, ý định lập nên chút thành tựu. Ta liều mạng huấn luyện, trong những cuộc chiến tranh quy mô nhỏ luôn đi tiên phong, giết nhiều người hoang dã nhất, sau đó gửi tiền lương về cho mẹ. Ta liều mạng nịnh bợ cấp trên, hắn thích ăn anh đào ta bèn dẫn bộ đội đến hoang dã hái cho hắn. Hắn chê quân doanh không có phụ nữ thì ta đi cướp đàn bà ở vùng hoang, mang đi tắm rửa sạch sẽ đưa cho hắn. Ta đấm chân cho hắn, đấm vai cho hắn, rửa chân cho hắn, giả vờ khúm núm nịnh nọt. Một ngày nọ, có người gọi điện thoại cho ta, nói là mẹ ta thắt cổ tự sát ở nhà. Đến khi ta về nhà nhìn thấy tiền lượng ta gửi cho mẹ vẫn còn y nguyên, ta bỗng thức tỉnh. Ngươi nói xem có phải rất kỳ lạ không? Hắn nói, ta cũng may mắn, vừa thức tỉnh đã là cấp B. Khi trở lại tổng bộ lục quân, con đường làm quan của ta bắt đầu trôi chảy. Sau ta mới biết ra là Jin Dai Saiso đang cố gắng đề bạt ra, nhân một lần diễn tập quân sự ta giết cấp trên của mình. Sau đó ta lại thức tỉnh thành cấp A. Cuộc đời đúng là đáng châm chọc. Chương 1555, trở về. Jin Dai cảm nhận ánh chiều tà chiếu lên da thịt. Bây giờ là gần tối rồi đúng không? Đôi lúc ta cũng không quá xác định rốt cuộc ta sống vì cái gì. Khi vừa mới tham gia quân ngũ, điều ta khát vọng nhất là trở thành quan to. Sau đó mới phát hiện mình đạt đến cấp A mà vẫn phải giả vờ không biết Jin Dai Iwaseigo là bố mình. Cũng vờ như không biết hắn đã làm gì mẹ ta. Khánh Trần nói, ngươi nói với ta những điều này làm gì? Jin Dai Yunhe đáp, giống như đang nói cho bản thân ta nghe thì hơn. Khánh Trần suy nghĩ, rồi nói, cũng tức là những gì ngươi trải qua quyết định bản năng chiến đấu của ngươi mạnh mẽ hơn so với họ. Có tác dụng gì đâu chứ? Jin Dai thở dài, nào, ta nói xong hết rồi. Ra tay đi. Khánh Trần cũng không dây dưa lằng nhằng. Hắn giơ cao súng ngắm lên. Jin Dai Yunhe cười gượng, cẩn thận thật, ta nghĩ, một ngày nào đó ngươi sẽ đi đến vị trí cao nhất. Chỉ có ngươi mới có tư cách này. Thật ra, vừa rồi hắn nói nhiều như thế không biết là hy vọng Khánh Trần thả lòng cảnh giác hay nói ra những lời trăng trối cho mình lúc lâm chung thật nữa. Nhưng không sao, Khánh Trần sẽ không cho hắn thêm cơ hội nào nữa. Khánh Trần lắc đầu, xin lỗi, ta không có hứng thú với quyền lực, ta chẳng qua là muốn thay đổi vài việc. Đoạn, Khánh Trần bóp cò súng, bắn xuyên tâm Jin Dai Yunhe. Mặt trời lặn xuống ngọn núi phía xa, nắng chiều ngày đông đỏ rực hãy còn đốt cháy đám mây trên bầu trời. Có cánh diều hâu bay ngang qua trên không trung. Khánh Trần bằng lòng xưng Jin Dai Yunhe là kiêu hùng, mà cuộc đời của vị kiêu hùng này đã hạ màn. Nửa đêm, trên đường phố của thành phố số 10, Khánh Trần cầm một bó hoa bách hợp bước đi một cách chậm rãi. Hắn đi đến một tòa nhà dân cư ở khu thứ 6 và dừng lại trước một cánh cửa. Khánh Trần đặt hoa trên hàng hiên, đồng thời cũng để 5 thỏi vàng lại. Hắn gõ cửa, sau đó xoay người rời đi. Nơi này là địa chỉ của mẹ Trương Văn Tề. Trương Văn Tề là nhân viên tình báo của Khánh Thị mà Khánh Trần gặp được trên khí cầu máy trên đường bị vận chuyển đến căn cứ A02. Đối phương định phá hủy khoang động cơ, sau đó lại bị binh lính của Jindai tra khảo. Cuối cùng, bởi vì sợ bị thẩm vấn liên tục mà nổ súng tự sát. Khi đó Khánh Trần hỏi Trương Văn Tề, đời này có tiếc nuối gì không? Đối phương nói, có lẽ vì quá trẻ nên chưa kịp tiếc nuối điều gì. Nhưng Trương Văn Tề có một nguyện vọng, đó chính là nhờ Khánh Trần giúp mình tặng cho mẹ một bó hoa. Trong nhà, một người phụ nữ trung niên đang nằm người người trên giường. Bà nghe thấy tiếng gõ cửa, không biết làm sao lại lao ra cửa giống như nổi điên. Thế nhưng hiên nhà yên tĩnh đã không có một bóng người. Bà cúi đầu nhìn hoa bách hợp thuần khiết và mấy thỏi vàng trên mặt đất. Bà che miệng, khóc không thành tiếng, bỗng nhiên bà như cảm giác được có một cơn gió phất qua người mình. Nhẹ thổi vào trong nhà, bà quay đầu nhìn về phía rèm cửa sổ đong đưa, ngỡ rằng con trai đã về. Dưới nhà, Khánh Trần nhìn thời gian, kim giờ dịch đến chính giữa. Thế giới chìm vào bóng tối, xuyên qua, trở về, tựa như một giai đoạn trong cuộc đời. Quá khứ và tương lai cứ thế bị phân tách rạch ròi. Cho dù ở thế giới bên trong xảy ra chuyện to lớn nhường nào, thì trong giây phút trở về, mọi việc đều sẽ bắt đầu lại, đồng thời nghênh đón những thay đổi không biết trước. Nhưng đó chẳng qua là số phận của những người du hành bình thường. Còn đối với Khánh Trần mà nói, quá khứ và tương lai của hắn không tách rời, mà là nối liền. Trước khi về, hắn vừa mới đi hết một quãng đường nguy hiểm, và sau khi trở lại hắn vẫn phải đối mặt với hiểm nguy. Khánh Trần vẫn đứng lặng im trên sân thượng tòa cao ốc cạnh Shinsaibashi của Osaka. Hắn đang chờ đợi, tất cả mọi người đều biết, lần trước trong một tiếng cuối cùng khi xuyên không hắn đột ngột xuất hiện trên phố ở Osaka, dẫn đến việc thần bí nghiệp bộ vây đánh. Thậm chí có rất nhiều người du hành ở trong nước vừa trở về đã lấy điện thoại di động ra đăng nhập Weibo, Douyin, Bilibili chờ đợi tin tức trực tiếp. Họ muốn biết thủ lĩnh của Bạch Chú vừa mới vang danh ở thế giới bên trong có thể bình an trở về hay không. Thế nhưng ngay khoảnh khắc Khánh Trần trở về, dị biến cũng xảy ra. Trung tâm thành phố Osaka lộng lẫy sáng ánh đèn, muôn nhà sáng rạng rỡ. Ở Shinsaibashi phía xa du khách hãy còn đi lại nườm nượp. Đèn xe xếp thành dải ngân hà trên đường phố, nhưng những người du hành vốn đang xông về phía Khánh Trần định tập kích hắn bỗng nhiên biến thành thi thể. Những người bị Khánh Trần và La Vạn Nhai giết ngay từ đầu đột ngột biến mất. Những người này đều bị Jindai Sora dùng Angaikyo hiến tế để truy tìm tung tích của Khánh Trần. Sau đó tập hợp những người bị rớt chôn sống. Tất cả họ nằm trên đường phố, trong miệng, mắt, lỗ mũi và lỗ tai đều nhồi đầy đất vàng. Chương 1556, nếu ngươi dám tới. Hôm nay lên 10 chương, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Chỉ trong nháy mắt, Shinsaibashi của thành phố Osaka đã ít đi hơn 700 người sống và nhiều hơn 600 thi thể. Thứ duy nhất không thay đổi chính là chàng trai đứng trên sân thượng nhìn xuống nhân gian. Người dân ở các tòa nhà gần đó nhao nhao quay clip ống kính, khi thì chĩa vào Khánh Trần, khi thì quay những thi thể đột tử trên đường phố. Còn có vài người du hành ẩn nấp trong bóng tối đăng hết thảy những thứ này lên mạng. Vốn dĩ, tuy ở thế giới trong có rất nhiều người biết người đứng đầu Bạch Chú tiến hành tàn sát ở thành phố số 22, nhưng họ không biết rốt cuộc ông chủ của Bạch Chú giết ai. Cũng không biết vì sao hắn lại giết người. Vào giờ khắc này, câu trả lời đã được công bố. Người mà Khánh Trần giết đều là người muốn vây giết hắn ở thế giới ngoài. Kết quả nguy cơ rúng động ở thế giới ngoài đã bị Khánh Trần hóa giải trước ở thế giới bên trong. Luôn rồi, người đoán được tình hình sự việc tức khắc cảm thấy cực kỳ chấn động. Đây là thủ đoạn của người nắm quyền Bạch Chú ư? Tuy nhiên mọi người không biết rốt cuộc Khánh Trần tìm ra những người này một cách chính xác ở thế giới trong như thế nào. Họ không biết kỹ năng hội họa nhận diện khuôn mặt cực kỳ chuẩn xác của Khánh Trần. Chỉ cảm thấy giống như ảo thuật ra thế kỷ bỗng nhiên thay đổi một trò ảo thuật không ai có thể phục chế, giống như ảo thuật gia Houdini vĩ đại nhất thế kỷ 20 thay đổi một con voi trước mặt mấy nghìn khán giả. Ngoài trừ chấn động thì không còn gì khác. Hiện tại, Khánh Trần bình tĩnh nhìn cánh tay, đếm ngược 167, 58, 12. 7 ngày, chuyến đi vượt thời không dài dằng đẵng, trở lại chu kỳ, trở về với hình dạng ban đầu. Hắn nhìn bầu trời đêm vô tận, rồi lại nhìn xuống phía dưới. Nếu Jindai Kura muốn giết hắn, thì bây giờ hắn tứ cố vô thân là cơ hội tốt nhất. Thế nhưng thành phố Osaka ồn ào náo động bỗng yên lặng. Trên đường phố Osaka, Jindai Kura xách một vại bia, nhàn nhã bước đi ở Shinsaibashi. Không có người du hành của thần bí nghiệp bộ đi vây giết nữa. Họ không tấn công nữa mà chỉ bao vây tòa cao ốc kia. Jindai Kura lấy điện thoại ra, gọi điện cho Khánh Trần. Alo, ta biết ngươi chuẩn bị rời đi, nhưng đừng vội đi mà. Ở lại uống mấy chén đã. Ở thế giới trong ngươi cảnh giác quá, chẳng chịu uống chén rượu nào. Bây giờ về thế giới ngoài hẳn là không cần cảnh giác như thế nữa đâu nhỉ. Khánh Trần đứng yên trên sân thượng, cười nói, lẽ nào ta không nên đề phòng ngươi à? Đề phòng ta? Tại sao? Jindai Kura ra vẻ kinh ngạc. Chúng ta không phải là bạn sao? Khánh Trần im lặng. Jindai Kura cười to. Xem kìa, thật ra ngươi cũng cảm thấy ta có thể trở thành bạn của ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi để ta lại sẽ ảnh hưởng tiêu cực cho Jindai. Với ta mà nói sao lại không phải thế đâu. Tuy ngươi nói mình và Jindai không có lợi ích chung, nhưng hai ta thì có đấy. Đừng đi, ở lại uống mấy chén. Ta dẫn ngươi đi ăn thịt bò Wagyu nướng đĩa sắt nổi tiếng nhất Shinsaibashi. Khánh Trần nhìn cô gái bay ngày càng gần hơn trên bầu trời đêm. Cười nói, để lần sau đi. Jindai Kura ngẩng đầu, nhìn cô gái bay qua bầu trời kia. Hắn thở dài, có một cộng sự có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Quả thật khiến người ta phải hâm mộ. Ngươi cũng có thể tin tưởng Jindai Ansu và Jindai Sora giống như vậy. Không phải sao? Khánh Trần cười nói, nếu như ngươi muốn uống rượu thì có thể đến Trung Quốc uống. Nếu ngươi dám tới, ta sẽ đến. Jindai Kura nói, ngoài ra, cảm ơn ngươi đưa tặng ta hai tròng mắt kia. Ta nhận được rồi, Dodomeki muốn thu thập 100 đôi mắt của dị năng giả cấp B. Dường như kẻ bị vứt bỏ của Jindai đã tiến đến gần mục tiêu của mình hơn rồi. Câu chuyện Dodomeki thu thập mắt vẫn luôn tồn tại trong truyền thuyết ở thời kỳ Minamoto. Đã gần nghìn năm chưa từng xuất hiện, ngay sau đó Ương Ương cũng đến bên cạnh hắn, dắt tay hắn bay tiếp vào màn đêm, lần này trở về. Không có cuộc chiến ác liệt như tưởng tượng, trái lại hết sức hòa bình. Đêm khuya ở thành phố Osaka, chỉ để lại một truyền thuyết. Ương Ương hỏi, trước đó ta thấy thi thể của Jindai Yunhe đột nhiên biến mất. Là ngươi dùng vật cấm kỵ hiến tể à? Ừ, Khánh Trần gật đầu, hiện tại con rối giật dây đã có thể khống chế ba người. Trên bầu trời đêm, Khánh Trần nhớ tới những gì Jindai Yunhe noa. Hắn bỗng hỏi Ương Ương, ngươi đã lên cấp B rồi. Trong mắt ngươi có phải ta không còn là con người nữa không? Ương Ương ngẩn ra, nàng thoáng do dự, rồi hỏi, sao ngươi biết? Khánh Trần thở dài, vậy giờ ngươi nhìn thấy ta trông như thế nào? Ương Ương chần chừ, Maka Paka, Khánh Trần, sao bảo chỉ có thể thấy trường lực cơ mà? Maka Paka là cái quái gì vậy? Giờ hắn còn đang lo sau này Ương Ương nhìn hắn thì chỉ có thể thấy một đám trường lực. Không thể nào thấy được hình dạng vốn có của hắn. Kết quả không ngờ Ương Ương lại trả lời như thế. Chương 1557, thân phận bại lộ. Jindai Kura nhìn Khánh Trần rời đi. Hắn xách vại bia tiếp tục đi về phía cao ốc. Hắn ngồi ở rìa sân thượng. Carizonil trắng tinh không nhiễm một hạt bụi. Jindai Kura mở lon bia ra. Tu ừng ực hết sạch. Sau đó hắn ợ một cái. Jindai Ansu và Jindai Sora đi đến sau lưng hắn. Cô gái tóc dài mượt màu đen nói. Kura Kaka. Ta cảm thấy Jindai Ansu có vấn đề. Không biết gia chủ và hắn trao đổi cái gì mà lại bảo Jindai Iwaseigo nhường lại vị trí quản lý cho hắn. Jindai Kura mỉm cười nhìn Ansu. Chúc mừng ngươi trở thành quản lý. Uống một lon chúc mừng nào. Jindai Ansu không từ chối. Cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp âu phục. Hắn cầm lon nhôm như đang uống khẩu phục dịch. Thật là hâm mộ vẻ hào sảng của ngươi khi uống rượu. Jindai Kura cảm thán. Tên Jindai Ansu ấy cũng đến mời chào ta, nhưng ta từ chối rồi. Như Sora nói đấy, ta cũng cảm thấy hắn có gì đó kỳ lạ. Đáng lý ra hắn tiếp quản quyền hành của lão tổ tông thì dù bị gia chủ chèn ép, tiến vào hội đồng cũng là điều chắc chắn. Việc này không thành vấn đề, nhưng mà hắn quá bình tĩnh đến mức không giống như Jindai Ansu mà ta biết. Ta sẽ để mắt đến hắn. Jindai Ansu nói, Jindai Kura gật đầu, tiếp theo mọi người cũng phải cẩn thận. Kẻ bị vứt bỏ của nhà Jindai nhìn bầu trời đêm, trong lòng cảm thấy trống vắng. Jindai Sora bỗng nói, Kura Kaka, bọn ta sẽ luôn ở bên ngươi. Jindai Kura xoa đầu nàng, con đường chúng ta phải đi còn rất dài. Đúng rồi, ta nghe nói thế giới ngoài xuất hiện sự kiện có người thức tỉnh dù không phải người du hành. Các ngươi đã bắt giữ được mấy người đó chưa? Đã bắt giữ, Jindai Ansu gật đầu, không khác gì những người thức tỉnh ở thế giới trong. Dường như gông xiềng của thế giới ngoài đã mở ra, thậm chí một người trong số đó vừa thức tỉnh đã trở thành dị năng giả cấp C. Ta nghi ngờ khi gông xiềng của thế giới từ từ mở rộng, người được trời chọn vừa thức tỉnh đã đạt đến cấp A cũng sẽ xuất hiện, thậm chí sẽ xuất hiện dị năng giả cấp S bẩm sinh giống như ảnh tử. Jindai Kura bật cười, loại người ưu tú xuất chúng như ảnh tử dù ở thế giới nào cũng thuộc dạng 500 hiếm gặp. Yên tâm, tạm thời thế giới ngoài sẽ không xuất hiện người như thế. Sự kiện thân phận của Khánh Trần bại lộ vẫn đang lan truyền ở thế giới ngoài. Chuyện này không liên quan gì đến phần lớn người du hành. Thế nhưng nó lại khiến mỗi người du hành chấn động, chỉ vì hết thảy những gì Khánh Trần làm đều là những việc mà người du hành bình thường không thể làm được. Đúng lúc này, người chơi cao cấp Hà Tiểu Tiểu thần bí lại xuất hiện và tuyên bố công lược mới. Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trong tầm mắt của công chúng sau khi thành lập hệ thống trò chuyện nhóm, trong Douyin vẫn tối om. Giọng nói có phần quyến rũ tổng kết, bản mở rộng mới đã được cập nhật, chỉ có điều lần này nội dung cập nhật chủ yếu là thông tin liên quan đến bộ phận nước ngoài cùng với quốc đảo và tập đoàn Jindai, tạm thời trong nước vẫn chưa có bản mở rộng mới. Nội dung cập nhật chủ yếu của lần này là người chơi Khánh Trần bị bắt đến căn cứ quân sự bí mật A02 ở phía Bắc, sau đó phá vòng vây, đến thành phố số 22 báo thù, cuối cùng kết thúc bằng việc bắt giữ cao thủ cấp A Jindai Yunhe. Một trong thập thường thị Jindai Saiso, mà tập đoàn Jindai với mục đích báo thù đã công khai thân phận thật của người chơi này. Trong đó bao gồm thủ lĩnh đời sau của kỵ sĩ, ông chủ của Bạch Chú. Hiện nay trong số tất cả người chơi Open Beta, tuy thực lực của người chơi Khánh Trần không phải là cao nhất nhưng sức ảnh hưởng tổng hợp xếp hàng đầu. Tiếp theo, ta sẽ chọn thời gian thích hợp công bố tổng kết xếp hạng người chơi Open Beta. Trong đó, sẽ có hai danh sách. Danh sách thứ nhất xếp hạng thực lực, danh sách thứ hai xếp hạng sức ảnh hưởng. Danh sách sẽ được cập nhật theo thời gian. Ngoài ra, xét thấy người du hành thường xuyên bỏ học, tổ chức Côn Luân ở thế giới ngoài sẽ thành lập trường học tập trung, tập hợp toàn bộ người du hành đang trong thời gian học tập lại với nhau. Quy định cụ thể xin đợi Côn Luân công bố. Người chơi cao cấp thần bí này vẫn giữ thái độ coi nhân sinh như trò chơi. Còn tất cả những người bàn tán sôi nổi thấy thông tin cập nhật, cuối cùng cũng xác định tin tức ở thế giới trong không phải tin đồn. Trong số những người du hành quả thật xuất hiện một người có thể thao túng tiến trình lịch sử của thế giới trong. Bắt đầu từ giờ khắc này, Bạch Chú đã trở thành tổ chức người du hành xếp hàng đầu cùng với Côn Luân và Cửu Châu. Tuy chỉ có vài người ít ỏi, lúc này, trong biệt thự Bạch Chú, tất cả mọi người ngồi ở bàn ăn, nhìn tin tức Khánh Trần chính là ông chủ của Bạch Chú. Sắc mặt của mọi người không ai giống ai, trong đó, vẻ mặt của Lưu Đức Trụ là khó coi nhất. Hắn ngẩng đầu, trước kia ta vẫn luôn tám chuyện của ông chủ ngay trước mặt ông chủ. Có phải ta sắp xong đời rồi không?